Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quy 1, chương 986, quy cư chi kiếp có thể được edit thành. Trên một tế đàn đồ sộ 18 tầng, Tố Mị khoác áo trắng, tay cầm thông thiên cổ thư, niệm chú thi pháp. Sinh tử luân hồi chi lực từ cơ thể nàng tuôn ra, ngưng tụ thành một sinh tử ma bàn trên đỉnh đầu. Bề ngoài, nàng dùng thông thiên cổ thư làm môi giới, nhưng thực chất là dựa vào sinh tử bộ trong cơ thể. Đó là tiên thiên đạo khí hiếm có trên đời. Dù chẳng ai ngu ngốc đến mức vì lợi giết người vào lúc này, nhưng phòng ngừa vạn nhất, Tố Mị vẫn không muốn cho ai cơ hội. Thông thiên cổ thư đã khôi phục nhiều thần thông nhờ thôn vệ ma hồn, nhưng vẫn chỉ là bảo khí bình thường. Chỉ có cường giả giới vương cảnh trở lên mới có thể cảm nhận được sự thần diệu của nó. Xung quanh tế đàn là 10 tòa Diêm La Điện, hùng vĩ như Thái Sơn, được xây dựng từ đá đen ngọc trai. Mỗi tòa cao hơn 100 mét, uy nghi tráng lệ. 10 tòa Diêm La Điện bao quanh tế đàn, chỉ có một lối vào, là một tòa môn lâu cao 10 trượng. Môn không đóng, nhưng bên trong tối tăm mù mịt, chỉ thấy khí lưu hỗn độn xoay tròn, phát ra tiếng trống như biển cả, tiếng người hỗn loạn, tiếng chim thú, âm thanh hỗn tạp. Minh lực hội tụ, Diêm La Điện dẫn dắt quỷ hồn từ cửu u thế giới, tiếng trống như yết hầu hư mất vang lên, như tiếng chuông không dứt. Không mang lại cảm giác kinh khủng, mà là một loại khí tức số mệnh, khiến người nghe cảm thấy tuyệt vọng, trống rỗng. Sinh tử luân hồi, ai cũng không thể thoát khỏi. Dù quyền thế ngập trời, thần thông hiển hách, một khi thọ tận, cũng phải luân hồi chuyển thế. Kể cả người thọ nguyên vô tận, một khi gặp kiếp, thân tử đạo tiêu, cũng phải hướng trên cầu Nại Hà đi một vòng. Không được vĩnh sinh, không được siêu thoát, cuối cùng tiên nhân cũng phải bỏ mạng. Sinh tử ma bàn chậm rãi xoay chuyển, sinh tử chi lực vẽ nên hình ảnh Long Ma chi chủ. Tố Mị đang thi triển một loại chú sát bí pháp, được sáng tạo từ cửu u, cần kết hợp sinh tử bộ mới có thể phát động. Theo kế hoạch của La Phong, nàng không thật sự muốn chú sát Long Ma chi chủ. Bởi lẽ, ngoài nghi thức chuẩn bị 7 ngày, nó còn cần phải trả giá bằng mạng sống của nàng. 7 ngày đủ để Long Ma chi chủ phát động quyết chiến. Cho nên, nghi thức chú sát chỉ là một màn kịch, nhìn đáng sợ nhưng vô dụng. Một khi liên quan đến đại giới, Tố Mị sẽ dừng nghi thức. Tế đàn này thực chất là để nhắc nhở Long Ma chi chủ rằng có người muốn hại hắn. Nhân tộc sáng tạo thuật pháp mới, đã vượt xa ma tộc. Dù ma tộc có ma điển ghi chép, nhưng Tố Mị đang sử dụng chú sát thuật do cửu u sáng tạo, chưa từng dùng trên ma tộc, họ không biết gì về nó. Ma tộc không biết phải trả giá gì, cần bao lâu mới có thể thành công, và nghi thức đã diễn ra bao lâu. Dù khả năng thành công rất nhỏ, nhưng họ không thể đánh cược, nhất định phải ngăn cản. Hơn nữa, La Phong tung tin rằng nhân tộc muốn mở ra từ phá giới chi tâm để triệu hoán cường giả phong ấn. Khi Long Ma chi chủ cảm nhận được nguy cơ, tự nhiên biết đó là tin tức giả. Nhưng tin tức giả này, theo một nghĩa nào đó, lại tăng thêm tính chân thực cho chú sát chi thuật. Trong tư duy theo quán tính, đằng sau giả tượng là chân tướng. Càng che giấu, càng khiến người ta nghi ngờ. Theo nghi thức diễn ra, một cổ khí tức tái nhật bao phủ hình ảnh Long Ma chi chủ, khiến nó dần chuyển sang màu trắng đen. Phía sau là lục đạo huyễn tượng, có muôn loài chúng sinh, thần Phật yêu ma, đủ loại cảnh tượng chìm nổi, như thật như ảo, vô biên nghiệp biển, minh khí thật sâu. Từng cảnh tượng thoáng hiện, khiến người xem mê mẩn, không thể tự thoát ra được. Ngoài tế đàn, La Phong, Tô Bạch Lộ, Sơn Tử Huân, Ti Kính Trong, đang kiếm thông đứng giữa không trung. Không ngờ lại cầm được dịch đạo kiếm trong tình huống này. Lâu rồi không dùng kiếm, ta sắp quên bát cực kiếm quyết. Đang kiếm thông nhìn dịch đạo kiếm được cổ hàng chân nhân rèn luyện, nâng cấp thành trung phẩm bảo khí, cảm khái nói. Ti Kính Trong cầm âm dương thư hùng kiếm, đang cố gắng câu thông với khí linh, để nắm giữ nó tốt hơn. Sơn Tử Huân cầm tu tiên trận đồ, nói với La Phong. Ta đã nắm giữ pháp môn vận hành trận này, nhưng chưa thuần thục. Căn cơ không đủ, không thể phát huy hết sức mạnh. Nếu bị tấn công liên tục, trận pháp sẽ bị phá. Ta đã sửa chữa và tăng thêm một lớp bảo hiểm. Khi trận pháp bị phá, nguyên khí còn lại có thể chống đỡ 5 hơi. Dù là chạy trốn hay liều mạng, xin quả quyết quyết định. 5 hơi, ta biết rồi. La Phong không cưỡng cầu. Chu tiên kiếm trận của hắn gần như hoàn hảo, đã vượt qua cảnh giới của bản thân. Sơn Tử Huân vẫn có thể cải tiến trận pháp trong 1 tháng, chứng tỏ tài năng trận pháp của nàng. Tô Bạch Lộ lo lắng nói, bằng sức mạnh của chúng ta, thật sự có thể giết được cực đạo cường giả. Có lẽ đổi sư phụ ta đến sẽ tốt hơn. La Phong lắc đầu, khi tru tiên kiếm trận thôi động, tu vi của chúng ta sẽ tăng lên đến ngũ trọng cảnh đỉnh phong. Ngoại trừ giới vực chi lực, kinh nghiệm và kỹ xảo, chúng ta không khác gì các vị tiền bối. Dù ai vận hành kiếm trận, cũng là ngũ trọng cảnh đỉnh phong, không hơn không kém. Trận pháp trong tay chúng ta có thể phát huy tối đa sức mạnh. Đổi thành các vị tiền bối, tu vi tăng lên rất hạn chế, lại lãng phí. Hơn nữa, họ cũng có nhiệm vụ của mình. Đan Kiếm Thông lo lắng hỏi, ngươi nắm chắc bao nhiêu phần trăm về ba đạo sát trận mà mình bố trí? Đan Kiếm Thông cũng cảm thấy lo lắng, dù là Ti Kính Trong cũng bị bầu không khí ảnh hưởng. 7 phần. Nhưng nếu chúng ta phải ra tay, chứng tỏ tình hình đã rất nguy hiểm. Hy vọng hai đạo sát trận đầu tiên có thể kết thúc Long Ma Chi Chủ. Lúc này, một luồng khí tức quen thuộc chạy nhanh đến từ xa. Đó là Đoan Mục Chánh, khí tức của hắn gấp gáp, nguyên khí trong cơ thể chấn động, vẻ mệt mỏi, hiển nhiên là chạy đến với tốc độ cao nhất. Vội vã chạy đến, là muốn tham dự trận chiến này, vì nhân tộc tồn vong cống hiến một phần lực lượng sao? Đoan Mục huynh khẩn thiết chi tâm, ta khắc sâu cảm nhận được. Những người khác đều nghĩ đến Xu Các Tị Hung, Đoan Mục huynh lại ngược lại, càng nguy hiểm càng phải xông về phía trước, ngay cả Hoa Đào Hương cũng không để ý. La Phong trêu ghẹo. Nhưng Đoan Mục Chánh nghiêm trọng nói, quy cư giới luân hãm. Cái gì? Mọi người đều bị tin tức này chấn động. La Phong nhanh chóng khôi phục lại, suy tư nói, chuyện gì xảy ra? Không phải quy cư giáo vẫn áp chế ma tộc sao? Họ không thiếu cường giả và luận trí giả, lại hiểu rõ ma tộc, lẽ ra phải chiếm ưu thế. Sao chưa đầy một tháng đã đại thế tận không có? Đoan Mục Chánh không giấu giếm, nhanh chóng nói, tình huống cụ thể không rõ. Nghe một tên tu sĩ trốn thoát nói, quy cư giáo đột nhiên phát sinh dị biến, tất cả đều biến thành quái vật, không phải người không phải ma, mất lý trí, bị ma tộc khống chế. Hơn nữa, chúng có khả năng lây nhiễm mạnh, chỉ cần bị thương bởi quái vật, cũng sẽ biến thành quái vật. Quy cư giáo không ngờ tới tình huống này, đại loạn. Ma tộc thừa cơ đánh lén, năm giới vương cường giả, ba người vẫn lạc, một người biến thành quái vật, chỉ còn lại một người che chở đệ tử còn sót lại rút lui. Quy cư giới chưa bị ma tộc chiếm giữ, nhưng quy cư giáo đại thế đã mất, những tu sĩ còn lại chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Khoảng cách triệt để luân hãm chỉ là vấn đề thời gian. Thân thể dị biến, lây nhiễm. La Phong và Tô Bạch Lộ liếc nhau, cùng nghĩ đến sự kiện họ gặp phải lần thứ hai. Ma biến sinh vật trong sự kiện đó rất giống với miêu tả của Đoan Mục Chánh, cũng bị dị biến, trở thành quái vật, mất lý trí. Lần đó là bách tính bình thường, còn lần này là thiên nhân tu sĩ, sức tàn phá lớn hơn nhiều lần. Sau đó, họ báo cáo sự kiện cho tông môn, nhưng không giải quyết được gì. Có lẽ là vì sau đó không còn ma biến xảy ra, khiến tông môn cho rằng đó chỉ là tà thuật bình thường, hoặc là manh mối bị gãy, không tìm được thủ phạm, hoặc là tìm được và tiêu diệt, La Phong không chú ý nên không biết kết quả. Không phải La Phong quá chủ quan, mà là tốc độ tu luyện của hắn và Tô Bạch Lộ, Phương gia tỷ đệ quá nhanh, bận rộn tu luyện, không để ý đến những chuyện khác. Khi tỉnh lại, họ đã là thiên nhân tu sĩ, không còn để ý đến chuyện đã qua. Ai ngờ lại xuất hiện ma biến trong trận chiến này, đối tượng đã từ người bình thường chuyển sang thiên nhân tu sĩ. Xem ra, ma tộc đã sớm bố cục cho trận chiến này, từ mấy chục năm trước, thậm chí sớm hơn nữa. Ban đầu, ma biến dị độc không khó đối phó, tu luyện ma môn công pháp có thể ngăn chặn, Phương Tinh Gấu đã dùng phương pháp này để khôi phục. Nhưng bây giờ, ngay cả đệ tử quy cư giáo cũng không thể ngăn cản, dị độc hiệu quả trở nên mạnh hơn. La Phong hối hận vì không liên tưởng đến ma tộc. Nhưng hắn biết đây là mã hậu pháo. Ma biến sinh vật chỉ là tên gọi, hắn không nghĩ chúng có liên quan đến ma tộc. Lúc đó, hắn phỏng đoán đó có thể là tà thuật dùng bách tính làm tế phẩm, không thể liên tưởng đến vực ngoại thiên ma. Nói ngắn gọn, tầm nhìn của hắn lúc đó chưa đạt đến độ cao hiện tại. Hơn nữa, dù là hiện tại, nếu không có tình huống tương tự xảy ra, hắn cũng không nghĩ đến ma biến sinh vật liên quan đến ma tộc. Bỗng nhiên, một hình ảnh hiện lên trong đầu La Phong, một nhân vật thần bí thoáng hiện. Đúng rồi, Công Tôn Long. Nếu là hắn, có lẽ biết cách đối phó ma biến. Nhưng hắn là đệ tử thiên đình, bị hạn chế bởi lập trường, có lẽ không thể tham gia trận chiến này. Vừa nghĩ đến giải quyết manh mối, lại phát hiện không thể thực hiện, La Phong cảm thấy bực bội. Nhưng cảm xúc này nhanh chóng chuyển sang La Tam. Đoan Mục Chánh nhìn mọi người, đột nhiên áo não nói, ta đi đường đuổi kịp hoảng hồn, phạm phải sai lầm lớn. Không nên nói tin tức này cho các ngươi biết, làm loạn tâm linh. Dù quy cư giới xảy ra chuyện gì, nó cách vũ hóa giới hai giới, dù quy cư giới bị luân hãm, ma quân muốn đi qua cũng phải một tháng sau, không cần thiết phải lo lắng. Tô Bạch Lộ thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh, nói, đúng vậy, dù muốn phiền não, cũng phải chờ trận chiến này kết thúc. Hiện tại, chúng ta nên tập trung vào việc đối phó Long Ma Chi Chủ, không nên nghĩ lung tung, ảnh hưởng đến việc phát huy. Đan Kiếm Thông phụ họa, cơm phải từng miếng một mà ăn, địch nhân phải từng bước tiêu diệt. Sơn Tử Huân nói, tên đã trên dây, không phát không được. Hiện tại dù ngừng suy nghĩ, cũng không kịp. La Phong kiên định nói, trận chiến này nhất định phải thắng. Nếu không, chúng ta sẽ phải đối mặt với nguy hiểm bị ma tộc bao vây hai mặt, thêm ma biến chứng bệnh. Thật sự lâm vào tuyệt cảnh. Đoan Mục Chánh thở phào, các ngươi nghĩ thông suốt là tốt. Ta cũng hoảng hồn, suýt phạm sai lầm lớn. Yên tâm, ta sẽ giữ bí mật, cho đến khi các ngươi chiến đấu kết thúc. Ngoài ta, không ai biết thông qua không gian bích chướng. Tư Không Huyền của Doanh Tiên Tông coi như mỗi tháng không gian bích chướng mở ra, cùng ta trao đổi, sau đó ta liền chạy đến. La Phong gật đầu, định hỏi thêm về tình huống, bỗng nhiên cảm nhận được gì, nhìn về phía tây, nghiêm trọng nói, xem ra không có thời gian hỏi thăm, địch nhân đến rồi. Quy 1, chương 987, tiếp xúc trận có thể được chỉnh sửa thành. Long Ma Chi Chủ dẫn theo Quỳ Long Ma Vương cùng hơn 10 ma tướng, dựa vào cảm giác nguy hiểm trong cõi U Minh, nhẹ quân xuất phát. Hắn không mang theo nhiều binh lực, bởi vì ngoài việc giữ lại đủ sức chiến đấu để phòng thủ ma điện, ngăn cản chú sát chi thuật cũng không cần nhiều binh lực, điều này khác biệt với trận tiêu diệt. Hơn nữa, kế hoạch này quá rõ ràng, địch nhân chắc chắn sẽ bố trí bẫy rập, dựa vào sức mạnh vô địch của Long Ma Chi Chủ, không khó để làm nên chuyện, mang theo nhiều thủ hạ lại trở thành gánh nặng. Theo một góc độ nào đó, một mình một thân lại càng tự do. Bọn họ đã tiến vào phạm vi thế lực của nhân tộc, nhưng dọc đường không gặp phải phục binh nào, giống như nhân tộc cố ý giấu đi. Không lâu sau, họ nhìn thấy 10 tòa Diêm La Điện bao quanh tế đàn, trên đó đang diễn ra nghi thức tố mị. Trên tế đàn, một hình ảnh hoàn toàn giống Long Ma Chi Chủ đang bị bao phủ bởi một đoàn hắc ám không thể định danh. Bóng tối nuôi dưỡng sức mạnh quỷ dị, kết hợp với linh khí u linh xung quanh, như thể đang cưỡng ép nhào nặng những ác niệm đen tối nhất trong tâm linh và những bóng ma kinh khủng nhất trong địa ngục thành một khối, tinh luyện và nén chặt. Mọi nguồn sáng đều trở nên mờ nhạt trước đoàn hắc ám này, mặt đất bị nuốt chửng đến mức tối tăm không sáng. Đoàn hắc ám xoay tròn, nhúc nhích, biến hóa, không có hình dạng cố định, nhưng ở trung tâm của nó dường như ẩn chứa hàng ngàn chiếc răng sắc nhọn, phát ra âm thanh như tiếng lá dâu ma sát, nhấm nuốt, khiến người ta rùng mình. Đoàn hắc ám này đang gặm nhấm hình ảnh của Long Ma Chi Chủ, đồng thời vươn ra những xúc tu gai nhọn, cố gắng bắt lấy những vật thể xung quanh và kéo về phía trung tâm để nuốt chửng. Không có gì không bị nuốt, không có gì không bị thôn phệ. Đoàn hắc ám này không ngừng lớn lên, dần dần nuốt chửng cả không gian xung quanh, bắt đầu biến dạng, bao phủ nửa người của hình ảnh. Dù không rõ ràng đó là loại thuật pháp nào, nhưng tất cả ma tộc đều nhận ra trong nháy mắt, đây chính là chú sát chi thuật nhằm vào ma chủ, cũng là mục tiêu của chuyến đi này. Khí tức tà ác của nó thậm chí còn khắc sâu hơn ma khí, ngay cả người mù cũng có thể nhận ra. Tuy nhiên, chúng ma nhìn quanh nhưng không thấy bất kỳ sự mai phục nào như dự đoán. Điều này ngoài dự kiến đồng thời cũng khiến chúng cảnh giác hơn. Cái gọi là sự việc bất thường thường ẩn chứa điều nguy hiểm. Quỳ Long Ma Vương xin phép đi giết giặc, chủ thượng. Nghi thức quan trọng như vậy mà nhân tộc lại không phái người bảo vệ, rõ ràng là bẫy rập. Xin phép thuộc hạ đi vào tìm hiểu. Long Ma Chi Chủ khinh thường, chậm rãi nói, không cần thiết. Mục tiêu của chúng ta không phải là chiến đấu với nhân tộc. Ngay cả khi thăm dò và phát hiện ra bẫy rập, điều đó cũng không có ý nghĩa. Hơn nữa, như ta đoán, nhân tộc chắc chắn sẽ nhân cơ hội này chia quân tấn công chiếc Dực Ma Điện, nhằm phá hủy bí thuật phục sinh của ta. Chỉ cần chúng ta kịp thời quay lại, nhất định có thể chặn đường lui của chúng. Tấn công từ hai phía, tiêu diệt chúng. Quỳ Long Ma Vương sững sờ, vậy chúng ta nên làm gì? Không cần phải theo nhịp điệu của người khác. Mục tiêu của chúng ta là ngăn chặn nghi thức chú sát, vậy thì trực tiếp phá hủy tế đàn và thuật giả là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Trong lúc nói chuyện, Long Ma Chi Chủ giơ tay lên, một luồng ma diễm ngưng tụ thành một thanh liệt dương cự nhận dài vài trượng xuất hiện trong tay hắn. Hắn chém một đao về phía tế đàn, lập tức tạo ra một luồng hỏa diễm phong bạo kinh thiên động địa, bao phủ toàn bộ 10 tòa Diêm La Điện và tế đàn trong thế đao. Muốn hủy diệt chúng cùng một lúc. Thế đao bùng cháy dữ dội, không khí trong phạm vi trăm dặm gần như bị thiêu rụi, biến thành chân không, sau đó tạo ra lực hút cực mạnh, khiến không khí xung quanh hóa thành những khe nứt, những luồng khí hung mãnh chen chúc nhau, sụp đổ không thương tiếc, hướng về trung tâm. Dù không sử dụng cực đạo ma nguyên, với tu vi của Long Ma Chi Chủ, vẫn có khả năng hủy thiên diệt địa. Dưới một đao, vạn vật đều tan vỡ. Tế đàn được xây dựng trong nhiều ngày công phu chỉ trông có vẻ âm khí u ám, đáng sợ. Nhưng thực chất không có biện pháp phòng thủ nào đáng kể, nên dễ dàng bị phá hủy. Các kiến trúc xung quanh sụp đổ, co lại vào bên trong. Chú sát chi thuật đương nhiên bị cưỡng chế gián đoạn, nhưng biến mất không chỉ là thuật pháp, ngay cả tố mị ở trung tâm tế đàn cũng biến mất. Trước khi biến mất, cô ấy mỉm cười với Long Ma Chi Chủ. Cảm giác kỳ lạ ập đến, Long Ma Chi Chủ lập tức nhận ra mình đã mắc bẫy. Bên trong tế đàn bị phá hủy dường như có một cấm chế bị kích hoạt, lực lượng giới vực mạnh mẽ như sóng thần tràn ra, khiến cảnh tượng xung quanh trở nên mơ hồ. Tạo ra biến đổi không gian quy mô lớn, như thể một mê cung giáng lâm. Khi chúng ma lấy lại tinh thần, Long Ma Chi Chủ đã biến mất. Rõ ràng đây là một cấm chế kích hoạt, bất kỳ ai phá hủy tế đàn đều sẽ kích hoạt thuật pháp ẩn chứa bên trong, thực hiện truyền tống vị trí không gian. Bẫy rập này do Hồng Quỳ tổng hợp tính cách của Long Ma Chi Chủ, dự đoán rằng khi nhìn thấy tế đàn và tố mị, đối phương chắc chắn sẽ lựa chọn phản ứng, bố trí kế sách, đơn giản nhưng hiệu quả, dễ dàng thực hiện bước đầu tiên trong kế hoạch sát cục, cô lập Long Ma Chi Chủ với những ma tộc khác. Quỳ Long Ma Vương tuy đôi khi phạm sai lầm, nhưng kinh nghiệm và trực giác chiến đấu của hắn không hề thiếu. Trong nháy mắt, hắn đã hiểu được vấn đề, hét lên, đáng giận. Bị mắc bẫy. Lại là bẫy rập của nhân tộc. mau tìm. Với thần thông vô thượng của ma chủ, nhất định sẽ sớm thoát khỏi. Không cần, các ngươi cũng không tìm được, cũng không gặp được hắn. Bốn thanh kiếm đột ngột rơi xuống từ bầu trời, mang theo kiếm khí hùng vĩ, rơi vào bốn phương, kiếm ý liên kết với nhau, lập tức tạo thành trận, kiếm khí tỏa ra khắp thiên địa, kình khí tứ tán, vô số kiếm mưa bay cuộn, mạn thiên phi vũ, kiếm thế như lưới, sắc bén vô cùng, lóe sáng như kỳ quang. Đột nhiên, một bức trận đồ giữa trời đè xuống, rơi vào trên kiếm trận, như định hải thần châm, lập tức khiến kiếm khí cuồng bạo an định lại, chậm rãi vận chuyển theo quỹ tích của trận pháp. Hừ, u đọc sách, v đức. U Can Su. Tom, kiếm trận, thủ đoạn của nhân tộc quả nhiên chỉ có mấy cái như vậy. Trước khi đến đây ta đã đoán được các ngươi sẽ sử dụng trận pháp, phá cho ta. Quỳ Long Ma Vương khí thế bừng bừng, há miệng gầm lên long ngâm lôi âm, tiếng gầm vang như trống trận, rung động ngày càng lớn, cuồn cuộn áp qua bốn phía, chấn động mặt đất, quấy động phong vân, mang đến áp lực và khí thế ngày càng mạnh, khiến không gian cộng hưởng, trung chuyển, muốn cưỡng chế phá vỡ kiếm trận. Nếu là trận pháp bình thường, lần này đủ để hủy diệt, nhưng lôi âm của Quỳ Long Ma Vương lại vừa lúc khắc chế tính ổn định của trận pháp. Tuy nhiên, lúc này hắn đối mặt không phải là trận pháp hạng 2, hạng 3, mà là trận pháp vượt xa hạng nhất, đạt đến đỉnh cao của trận pháp, sát trận hàng đầu của chư thiên vạn giới, Chu Tiên kiếm trận. Bốn luồng kiếm khí đồng thời phát ra tiếng kiếm âm cộng hưởng, ngăn chặn lôi âm ăn mòn. Bên trong Tuyệt Tiên trận, lực lượng bát quái diễn hóa, ổn định không gian rung động, từ trong trận pháp phun ra hàng băng kiếm khí, ngưng tụ thành tường băng bốn phía, bao vây chúng ma ở trung tâm, đồng thời phản lại lôi âm. Cùng lúc đó, sáu vị trí trong trận pháp đột ngột chém ra một luồng kiếm khí đen kịt, như lỗ đen hút ánh sáng, thiên địa trong nháy mắt tối sầm, vạn vật sinh cơ bị chôn vùi, hung hăng chém về phía Quỳ Long Ma Vương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 988, bảy rập. Một góc khác của chiến trường, Cô Hồng chân nhân dẫn đầu Lạc Hà chân nhân, Cổ Hàng chân nhân cùng đông đảo tu sĩ khác, hùng hổ tiến về ma điện. Khác với ma tộc, căn cứ của tu sĩ không có gì cần bảo vệ, cho nên dù bị đánh lén cũng không thành vấn đề. Không có gì đáng giá, ba tông liên quân gần như dốc toàn lực, chia làm hai hướng, một hướng đối phó Long Ma chi chủ, một hướng tấn công sào huyệt ma tộc, không hề giữ lại lực lượng. Sát khí cuồn cuộn như sóng, dẫn động thiên địa dị tượng. Mây trên bầu trời bị đẩy ra, tạo nên cảm giác u ám, ngột ngạt. Chiến ý bùng cháy như ngọn lửa, thiêu đốt bầu trời, khiến gió tan biến, bốn phương đều bốc lên hơi nóng. Đỉnh núi, mặt đất nứt nẻ, bụi bay mù mịt, sông ngòi bị hấp hơi, sóng cuộn dữ dội. Chỉ cần nhìn thấy cảnh tượng này, dù là người mù cũng nhận ra một trận đại chiến kinh thiên động địa sắp diễn ra. Những ma tộc tuần tra ở ngoại vi chưa kịp trở về ma điện đã bị tu sĩ đánh tan thành mây khói. Sát khí như một thanh kiếm sắc bén, đâm thẳng vào quân trận ma tộc, thế như chẻ tre. Tiến quân không ngừng, cho đến khi đụng phải quân trận ma tộc mới dừng lại. Một ma tướng đứng trên đỉnh quân trận, há miệng như muốn gọi hàng, nhưng các tu sĩ không hề phản ứng. Vũ Hóa Tông, mang nặng thù hận, dẫn đầu tấn công, mỗi người tế ra phi kiếm bản mệnh, toàn lực tung ra một luồng kiếm khí sắc bén. Trong nháy mắt, một dòng thác kiếm khí bảy sắc, như sấm sét, quét sạch quân trận ma tộc. Trên bầu trời, trên mặt đất, trong dòng sông, tất cả đều là kiếm khí lộn xộn, xé rách vạn vật. Ma tướng biến sắc, hoảng hốt gọi vài câu, như thể đang mắng chửi người tộc không biết phép tắc. Nhưng trong nháy mắt, hắn đã bị dòng thác kiếm khí nuốt chửng, không còn một mảnh. Dòng thác kiếm khí hỗn loạn, nhưng lại kết hợp thành một khối, lưu chuyển tự nhiên, nhanh chóng kết tụ theo một quy luật nhất định, tạo thành một kiếm trận di động. Kiếm trận như tia chớp lóe sáng trong đêm tối, xé rách không gian, chiếu sáng vạn cổ. Rồi sau đó, kiếm khí như thác nước đổ ngược, ập xuống quân trận ma tộc, phá vỡ quân trận nghiêm chỉnh. Mỗi tia kiếm khí đều ẩn chứa thần thông thuộc tính khác nhau, tạo thành một thế giới kiếm hoa sắc bén, tàn bạo, hủy diệt. Kiếm khí xuyên qua kẽ hở, phá vỡ mọi cấm chế phòng thủ, phát bảo thần thông, tạo ra một vùng hỗn loạn, trống rỗng, ngay cả linh khí thiên địa cũng không còn tồn tại. Trong chớp mắt, tu sĩ đã giao chiến với ma tộc, khắp nơi là thuật pháp nổ tung, kình khí cuồng bạo, phát bảo gầm rú, thỉnh thoảng có vòng bảo hộ vỡ vụn, máu thịt bay tung tóe. Sau khi giao chiến, ba tông liên quân phân chia lực lượng, tu sĩ dưới cấp bậc pháp tướng lưu lại, chiến đấu với ma binh và ma tướng, ba vị giới vương cảnh chân nhân dẫn theo Thu Ly, Phương Nguyệt Nghi, Đoạn Thần Phong cùng một số tinh anh khác, xuyên qua quân trận ma tộc, tiến thẳng về phía hậu phương ma điện. Cô Hồng chân nhân tuôn ra khí tức trong cơ thể, ngưng tụ thành một con đại bàng khổng lồ giữa không trung. Móng vuốt sắc bén của nó không thua kém dòng thác kiếm khí do các tu sĩ hợp lực tạo ra, hung hăng đánh vào vòng bảo hộ bên ngoài ma điện. Tiếng nổ vang trời, vòng bảo hộ của ma điện bị phá vỡ một lỗ hổng lớn, nhưng nó lại có khả năng tự lành, nhanh chóng khép lại. Cổ Hàng chân nhân lạnh lùng hừ một tiếng, phía sau hiện ra một gốc mai vàng tuyết trắng, pháp tướng phun ra kiếm khí băng giá, sương mù mông lung, lạnh buốt. Không khí bị kiếm khí xé rách, lại bị hàng lưu quấy động, tạo ra vô số ảo ảnh, khiến người ta không thể xác định vị trí chính xác của kiếm khí. Ma tộc gần đó chưa kịp kinh hãi, đã cảm nhận được không khí xung quanh bị ảnh hưởng bởi hàn khí, biến thành vô số mũi kim sắc bén, bao trùm khắp người, khiến máu huyết lưu thông chậm lại, toàn thân cứng đờ. Trong lòng họ dấy lên một nỗi sợ hãi chưa từng có, cảm thấy một sự e ngại khó tả, muốn la hét nhưng toàn thân cứng ngắc, không thể phát ra tiếng, rất nhanh liền ngã xuống, đông cứng thành cục máu. Kiếm khí thật sự nhằm vào vòng bảo hộ của ma điện, bề mặt nhanh chóng bao phủ một lớp băng sương, quá trình tự lành bị gián đoạn, mọi người xuyên qua lỗ hổng tiến vào bên trong. Hung hăng như vậy, các ngươi quá nóng vội. Cừu căn lão ma đứng trên ma điện, cầm cây trượng dê ma trong tay, giơ lên. Mặt đất xung quanh ma điện biến thành đầm lầy ướt át, ô trọc, bắt đầu xuất hiện những con cua ngũ sắc to bằng quả đấm. Những con cua này kéo theo bùn đất, lay động dữ dội, như nồi nước sôi sùng sục, càng ngày càng dữ dội, mùi hôi thối lan tỏa khắp nơi. Ngay sau đó, một dòng nước ô trọc màu máu phun ra, bất cứ vật gì bị tiếp xúc đều biến thành vật chất màu đen, đầy lỗ thủng, chạm nhẹ là vỡ tan. Vòng bảo hộ thứ hai mở ra, bao bọc mọi người, ma điện nhanh chóng chìm xuống, mặt đất xung quanh dần dần biến thành một khuôn mặt người vặn vẹo, biểu lộ kinh khủng, như thể đã nhìn thấy thứ đáng sợ nhất trên đời. Nó há to miệng, phát ra tiếng hét im lặng, dù tai không nghe thấy âm thanh nào, nhưng trong đầu mọi người vang lên tiếng thét thê thảm, âm phong sát khí cuồn cuộn, như vạn quỷ xuất động, quần ma loạn vũ. Không phải chỉ có các ngươi nhân tộc mới biết sử dụng trận pháp. Cừu căn lão ma cười lạnh, toàn lực vận hành vạn ma vệ dương trận, bọc khí nổ tung, phóng ra âm phong xuyên thấu xương cốt. Âm phong này không phải hàn phong bình thường, không ảnh hưởng đến nhiệt độ, nhưng không bị bất kỳ pháp bảo chống lạnh nào ngăn cản, trực tiếp từ khiếu huyệt của người, xuyên vào ngũ tạng lục phủ, thấu đến tận tủy xương, cuối cùng thổi đến tận sâu trong thần hồn, tiến hành băng phong từ trong ra ngoài. Trong hắc khí, có thể nhìn thấy vô số yêu trùng nhúc nhích, khuôn mặt dữ tợn ẩn hiện, nhưng nhìn kỹ lại không rõ, như thể không có gì. Hạt giao ma vương và lôi ma vương đồng thời lao ra, hướng thẳng về phía các tu sĩ bị khống chế trong trận pháp, muốn nhân cơ hội này tiêu diệt họ. Chỉ cần tiêu diệt những tu sĩ mạnh nhất, những tu sĩ còn lại của ba tông liên quân sẽ không đáng ngại, có thể dễ dàng tiêu diệt. Tuy nhiên, ngay khi hai bên sắp tiếp xúc, các tu sĩ do cô Hồng Chân Nhân dẫn đầu đột nhiên trở nên mờ ảo, như bọc khí vỡ vụn. Rồi sau đó, các tu sĩ xuất hiện bên ngoài vòng bảo hộ của ma điện, trong đó có thêm một vầng sáng, chính là Huyễn Mô Chân Nhân. Không gian Na Di chi thuật. Không đúng, vạn ma vệ dương trận vốn có hiệu quả hạn chế không gian, là huyễn thuật. Cừu căn lão ma nghi ngờ, rồi sau đó giật mình. Lôi ma vương tức giận nói, làm sao có thể là huyễn thuật, nếu là huyễn thuật, những ma binh kia làm sao bị giết. Huyễn Mô Chân Nhân dùng giọng nói mơ hồ, hư vô nói, giả thành thật, thật cũng giả, vô vi hữu khi hữu còn không. Đây chính là hiệu quả của Thái Hư Đại Đạo, lấy giả loạn thật, lấy hư hóa thật. Khi những ma binh kia cảm thấy mình bị băng phong, họ đã bị đóng băng, khi họ cảm thấy mình bị ngã xuống chết, họ đã thật sự chết. Thế giới tâm tức, dù là ảo ảnh, nhưng lại chân thực hơn cả thực tế. Cô Hồng Chân Nhân nói với Huyễn Mô Chân Nhân, làm phiền đạo hữu, hiện tại đã thành công dẫn xà xuất động, nhiệm vụ tiếp theo giao cho chúng ta. So với nơi này, chiến trường kia cần tiền bối hỗ trợ hơn. Huyễn Mô Chân Nhân không nói gì, vầng sáng thu lại, biến mất, khí tức cũng không còn. Tốt, tiếp theo mới là trận chiến thực sự. Bất kể kết quả chiến trường kia như thế nào, chúng ta nhất định phải tiêu diệt toàn bộ ma tộc còn lại. Mọi người biến sắc, thúc giục nguyên công, cùng nhau lao vào trận pháp. Quy 1, chương 989, Luân hồi đạo khí. Hư vô không gian, trên không thấy trời, dưới không thấy đất. Long ma chi chủ độc thân đứng giữa, không hề có chút cảnh giới nào, cứ như đang đi dạo nhàn nhã, dáng vẻ bể nghễ không hề giảm sút. Bỗng nhiên, một tia sáng chói mắt chợt lóe, vô số kiếm khí như bầy cá từ trên trời nối tiếp nhau lao xuống, bao vây long ma chi chủ trong đó, tạo thành một vòng kiếm khí rộng một dặm, giống như một trận pháp không phải trận pháp. Tiếng kiếm khí ù ù vang vọng, tựa như trong kiếm mạc là bốn mùa luân hồi, phong vân biến đổi, mưa tuyết sấm sét biến mất, như hóa thành một tiểu thiên địa. Hừ, cố ý đưa ta đến đây, chỉ để biểu diễn trò xiết nhàm chán này sao? Long ma chi chủ dù cảm nhận được quy năng của kiếm khí vượt xa giới hạn ngũ trọng giới vương cảnh, nhưng không hề để ý, một tay ngưng tụ cực đạo ma nguyên, sức mạnh khủng khiếp xoay tròn trong lòng bàn tay, chuẩn bị một quyền phá hủy kiếm mạc. Đúng lúc này, trong hư vô đột nhiên xuất hiện một khe hở dài nhỏ, một điểm u mang phá không lao ra, xé tan bức tranh bóng tối. Trong đó lại có bạch quang nhàn nhạt vụt qua, những nơi đi qua, không gian đều bị xé rách, dần lộ ra một vết nứt vặn vẹo dạng tinh thể. Một kích này nhìn như lặng lẽ, nhưng trong nhận thức của Long Ma chi chủ, lại không thua Cửu Thiên Kinh Lôi, sáng chói vô cùng, lại ẩn ẩn sinh ra cảm giác nguy hiểm. Hắn vội vàng thu quyền quay người, phản kích lại. Kình lực khuấy động, nhưng không có bất kỳ âm thanh nào, cũng không có dư kình kích thích lan tỏa. Vật đánh lén phản chấn trở lại, Long Ma chi chủ định thừa thắng xông lên, nhưng phát hiện không còn dấu vết, không cảm nhận được chút khí tức nào. Bỗng nhiên, phía sau lưng chợt xuất hiện cảm giác khác thường. Long Ma chi chủ muốn thử sức mạnh của đối thủ, tối tụ ma nguyên, nhưng không vội chặn đường, chỉ dùng huyền diệt lớn hư cương ngăn cản. Luân hồi bút điểm vào phía sau lưng Long Ma chi chủ, một hình tượng vô tận tinh hà lặng lẽ xuất hiện, vũ trụ mênh mông rộng lớn nuốt trọn luân hồi bút xé rách hư không, chỉ thấy vô số lợi kiếm kình khí rút xuống, từng ngôi sao vỡ nát, như những tấm kính trong suốt bay ra. Bởi vì trong vũ trụ có vô số ngôi sao, dù luân hồi bút có năng lực xạ nhật, cũng bất lực. Tinh hà dị tượng biến mất, chỉ thấy luân hồi bút dừng lại cách phía sau Long Ma chi chủ ba tấc, không thể tiến thêm, chỉ tạo ra những gợn sóng vô hình trong hư không, như bị đóng băng trong hổ phách, nhìn như sống động, nhưng thực chất không thể hành động. Hừ, giấu đầu giấu đuôi, mau hiện ra đây. Một tiếng gầm thét, quyền kình hung mãnh bùng nổ. Long Ma chi chủ một quyền này không thu liễm sức mạnh, mà để kình lực tứ tán lan tràn, bao trùm toàn bộ không gian phía sau. Chỉ thấy lấy ma quyền của hắn làm trung tâm, hư không như rễ cây phân nhánh, tràn ra vô số vết nứt vặn vẹo dạng tinh thể, như thủy tinh vỡ vụn. Dưới một quyền oanh kích của hắn, nhìn từ xa, mảnh hư vô tối tăm mờ mịt này như hóa thành một khối thủy tinh trong suốt vỡ vụn. Nhưng mà vẫn không thấy Linh Tuyền chân nhân xuất hiện, tựa như khí tức cảm nhận được trước đó là ảo giác, nàng như chưa từng tồn tại, bốn phía trống rỗng, không có vật hữu hình, cũng không có tướng chi vật. Long Ma chi chủ không khỏi nghi ngờ, một quyền này của hắn khuấy động hư không, phá vỡ thực chất, dù ẩn thân thuật cao minh đến đâu cũng không thể thoát khỏi. Nhìn như đơn giản thô bạo, nhưng thực chất chạm đến bản chất, dù là ảo thuật, cũng phải bị quyền kình chôn vùi. Nhưng chưa đợi hắn suy nghĩ rõ nguyên do, một điểm u mang chợt xuất hiện từ sau đầu hắn, luân hồi bút lại lần nữa phá không lao ra, một kích đâm trúng huyền diệt lớn hư cương bao phủ sau gáy, những gợn sóng khuấy động, vẫn không thể đánh tan. Long Ma chi chủ quay người chụp lại, vẫn trống rỗng, đồng thời cùi chỏ, nách, đầu gối, lòng bàn chân của hắn cùng lúc bị tấn công. Luân hồi bút thế công hoàn toàn bùng nổ, vô số hàng mang băng lãnh nghiêm nghị, tuyệt thế vô song, một đạo tiếp nối một đạo, xé rách hư không, như thác nước chảy xiết, từ mọi hướng, mọi góc độ, công hướng Long Ma chi chủ, một nhóm tiếp nối một nhóm, liên miên bất tuyệt, với uy thế hủy diệt thần diệt tiên bao vây Long Ma chi chủ, phát động tấn công toàn diện. Thiên linh, con mắt, lỗ tai, miệng, đan điền, mọi vị trí có thể trở thành điểm yếu đều bị tấn công. Tốc độ tấn công ngày càng nhanh, tần suất ngày càng dày đặc, khiến người ta không kịp phản ứng. Trong nháy mắt, toàn thân Long Ma chi chủ bị bao phủ trong hàng mang, như cùng lúc bị hàng vạn luân hồi bút tấn công, huyền diệt lớn hư cương bên trong vô số hành tinh nổ tung, phóng ra vô số xạ tuyến bão tố, như tạo ra phản ứng dây chuyền, những gợn sóng lan tỏa, chồng chéo lẫn nhau, hư không gập ghềnh, lệch trái lệch phải, mất đi cảm giác hướng dẫn bình thường. Nhưng mà, Long Ma chi chủ đứng vững giữa đó, không hề nhúc nhích, tất cả tấn công với hắn mà nói chỉ như gãi đúng chỗ ngứa. Đối phương phải dùng phương thức này để cưỡng chế phá vỡ huyền diệt lớn hư cương của hắn, ít nhất phải tấn công liên tục không ngừng trong 3 tháng, đây là chưa tính đến khả năng tự phục hồi của huyền diệt lớn hư cương. Nếu trừ đi yếu tố phục hồi, ít nhất phải 3 năm mới có thể phá vỡ. Thế công vô nghĩa, huyền diệt lớn hư cương không phải kỹ năng tầm thường, căn bản không tồn tại điểm yếu. Lúc này, Long Ma chi chủ vẫn đang kiềm chế công thể của mình, chỉ thể hiện tiêu chuẩn như khi chiến đấu với Ngục Kiếm lão nhân, giữ lại sức mạnh như át chủ bài, để phát huy tác dụng bất ngờ. Dù hắn thấy, trong số tu sĩ nhân tộc hiện tại không có cường giả nào có thể uy hiếp mình, nhưng bản tính của hắn vẫn giữ lại sự cẩn thận, dù chiếm ưu thế tuyệt đối, vẫn không quên giữ lại sự chuẩn bị phòng ngừa vạn nhất. Hắn đang cố gắng tìm kiếm tung tích của đối phương, đáng tiếc không tìm ra manh mối. Rõ ràng đối phương tồn tại gần đó, nhưng lại không thể bắt được đuôi, chỉ khi tấn công trong nháy mắt mới có thể cảm nhận được khí tức, hơn nữa không gian chuyển đổi cực nhanh, khi ý thức được vị trí đối phương xuất hiện, đối phương đã di chuyển đến nơi khác. Linh Tuyền chân nhân như không nghe thấy Long Ma chi chủ, vẫn điên cuồng tấn công không ngừng, hàng vạn hàng mang như sao băng chảy như lửa từ bốn phương tám hướng lao tới, như sóng biển vỗ bờ, cuốn lên ngàn lớp tuyết tinh. Ngoan ngoãn hạng người, ngươi khiến ta mệt mỏi. Thiên Ma hủy đạo, Long hống thức, tàn thần. Âm thanh thần hồn Long ngâm khuếch tán ra, dù là tu sĩ pháp tướng cảnh thần hồn, dưới một tiếng hô này, cũng phải hồn phi phách tán, chỉ còn lại một bộ xác thân trống rỗng. So sánh với nhau, tiếng hô của Quỳ Long Ma Vương như tiếng ruồi vo ve rất nhỏ. Luân hồi bút liên miên bất tuyệt thế công vì đó trì trệ, hư không khôi phục trật tự, mà xa xa kiếm mạc bị ảnh hưởng bởi Long ngâm, như thùng nước vỡ nát, xuất hiện vô số lỗ hổng, nhưng lập tức khôi phục, mà Linh Tuyền chân nhân lóe lên rồi biến mất. Long Ma chi chủ nhanh chóng nắm bắt điểm này, trong nháy mắt giống như khai khiếu, cười lớn nói, nguyên lai là như vậy, ta hiểu rồi, ngươi không phải dùng sức mạnh của mình để ẩn nấp, mà là mượn kiếm trận che giấu, bao trùm khí tức của mình. Muốn bắt được ngươi, nhất định phải phá hủy kiếm trận này trước. Như bị dẫm trúng đuôi mèo, luân hồi bút lại lần nữa triển khai thế công như mưa to, điên cuồng đâm ra từ hư vô. Nhưng Long Ma chi chủ như không thấy, chỉ dùng huyền diệt lớn hư cương ngăn cản, thân thể của hắn đột nhiên trở nên khổng lồ gấp mấy lần, trong nháy mắt biến ảo thành thân thể thần ma cao trăm trượng, uy áp bức người phô thiên cái địa, như thực chất, nhưng cũng mang lại cảm giác mãnh liệt không chân thật, như hắn không ở trên thế giới này, chỉ để lại hình chiếu của mình, nên hình chiếu mới có thể vô hạn lớn lên theo chân thân rời xa. Thiên thần thân thể một tay ngưng tụ cực đạo ma nguyên, một quyền đánh ra từ xa, không gian phía trước bị xé rách hoàn toàn, tất cả hư không đều bị đánh nát, như những tấm kính trong suốt bay ra. Kiếm mạch nhận công kích lập tức bị phá vỡ một lỗ hổng khổng lồ, ánh nắng bên ngoài chiếu vào, xua tan bóng tối bên trong, một phần thân thể của Linh Tuyền chân nhân lại lần nữa xuất hiện. Nhưng nàng nhanh chóng rút lui về phía sau, ẩn vào bóng tối nơi ánh nắng không chiếu tới, một lần nữa che giấu khí tức, đồng thời kiếm mạch cũng nhanh chóng biến hóa, phát triển kiếm khí mới, khép lại lỗ hổng. Trong nháy mắt, lỗ hổng khổng lồ đó đã khép lại. Kiếm khí diễn sinh, khả năng phục hồi siêu phàm, xem ra muốn phá hủy cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng một quyền không đủ, vậy thì vung nhiều quyền hơn. Long Ma chi chủ không do dự, hướng về kiếm mạch liên tục vung quyền, kình lực cuồng bạo phá vỡ tất cả kiếm khí chạm đến, tạo ra những lỗ hổng khổng lồ trên kiếm mạch. Nhưng với khả năng phục hồi nhanh chóng của kiếm mạch, cũng không kịp tốc độ phá hủy, rất nhanh đã bị phá hủy một nửa. Kiếm mạch bị oanh kích đến mức tan vỡ, không thể che giấu khí tức nữa, thân ảnh Linh Tuyền chân nhân cuối cùng lộ ra. Bắt lại ngươi. Nụ cười nhe răng xuất hiện, Long Ma chi chủ ngưng tụ cực đạo ma nguyên, dựng thẳng chưởng thành đao, chém ra một đạo đao khí đen tối hơn bóng tối, như vết nứt cửu u, ẩn chứa sự vật khủng khiếp vô cùng. Dù là sở hữu bá quỷ bất diệt quỷ thể, trúng một đao này cũng chắc chắn bị phân chia thành hai, không thể ngăn cản. Ma nguyên đao khí chém trúng Linh Tuyền chân nhân trong nháy mắt, chỉ thấy thân ảnh của nàng hóa thành ảo ảnh trong mơ, tự động tiêu tán. UU đọc sách, www.ukansu.com. Tận lực bồi tiếp nhanh như cầu vồng, kiểu như du long một kích. Luân hồi bút hóa thành một đạo cầu vồng sáng chói, bắn về phía Long Ma chi chủ, ngòi bút hai màu trắng đen hội tụ, ngưng thành một điểm hỗn độn, không phải đen không phải trắng, chứa đựng năng lực thiên địa khai ích, một nhát này sức mạnh gấp mấy chục lần trước đó. Linh Tuyền chân nhân kiếp trước chính là luân hồi bút khí linh, nàng đem mình ký thác vào luân hồi bút, dùng khí tức của luân hồi bút để che giấu bản thân, là điều quá dễ dàng. Đây chính là lý do thực sự tại sao nàng có thể ẩn nấp không thấy. Kiếm mạch bên ngoài chỉ là một cái ngụy trang, một cái bẫy dụ Long Ma chi chủ mắc lừa, kiếm mạch chính xác phát huy hiệu quả che giấu, nhưng đối tượng che giấu không phải Linh Tuyền chân nhân, mà là luân hồi bút. Một cảm giác nguy hiểm khổng lồ chưa từng có bao trùm, Long Ma chi chủ lập tức nhận thức được mình lại bị lừa, muốn thôi động toàn bộ công thể để chặn đường, nhưng trong lúc gấp gáp như vậy làm sao có thể, đã đến mức không kịp. Một nhát này là Linh Tuyền chân nhân ngưng tụ tinh khí thần tam nguyên, dùng 12 thành công lực bạo phát ra một kích mạnh nhất, hoàn toàn thể hiện sức mạnh của luân hồi bút như đạo khí trước đó. Trong điện quang hỏa thạch, vô số suy nghĩ bắn ra, cuối cùng không thể ngăn cản kết quả theo dự đoán. Luân hồi bút xuyên qua huyền diệt lớn hư cương, hung hăng đâm vào thân thể Long Ma chi chủ, sức mạnh luân hồi khổng lồ tích chứa bên trong hoàn toàn bùng nổ, điên cuồng xuyên vào cơ thể đối phương. Phốc phốc phốc. Thân thể Long Ma chi chủ như bị đánh xuyên, phía sau lưng nổ tung vài vết thương, kình khí luân hồi lẫn máu tươi bắn ra. Linh Tuyền chân nhân cố ý áp chế công lực, tạo ra ảo giác luân hồi bút không thể xuyên qua huyền diệt lớn hư cương, chính là để Long Ma chi chủ đánh giá sai uy năng của luân hồi bút, tự cho mình vô địch, thư giãn phòng bị, từ đó lộ ra sơ hở. Tất cả đều là vì một kích này. Quy 1, chương 990, thứ hai đạo sát trận. Từ khi hạ thế đến nay, chưa từng bị thương nặng như vậy, Long Ma chi chủ tức giận đến mức mặt mày đỏ bừng. Ngươi, đáng chết. Hắn tung ra một chưởng chứa đầy lửa giận, hướng về phía Linh Tuyền chân nhân và luân hồi bút. Kình lực cuồng bạo ép nát không gian xung quanh, biến nó thành tinh thể, chặn mọi khả năng trốn thoát, mục đích là muốn đánh nổ cả hai cùng lúc. Ngay lúc đó, kiếm mạc bao quanh họ như một trận pháp, đột ngột xoay tròn ngưng tụ, hóa thành một quả cầu kiếm trắng trước luân hồi bút, trực diện đón nhận chưởng lực chứa đầy lửa giận của Long Ma chi chủ. Ầm vang một tiếng nổ kinh thiên động địa, quyền kình nuốt chửng mọi thứ. Tầng mây trên bầu trời bị xé rách, mặt đất bên dưới bị đánh sập tạo thành một vực sâu thăm thẳm. Nước ngầm chảy ngược vào vực sâu, tạo nên những xoáy nước dữ dội và sóng lớn, nhanh chóng hình thành một hồ nước. Lực chưởng dư thừa trộn lẫn với kiếm khí vỡ vụn, theo sóng xung kích từ vụ nổ tỏa ra khắp nơi, phá hủy mọi vật thể sống và phi sinh vật trên đường đi, biến chúng thành huyết vụ. Quả cầu kiếm hứng chịu phần lớn lực lượng của chưởng lực, bị nhấn chìm vào hư vô, như thể chưa từng tồn tại. Nó không thể ngăn cản chưởng lực của Long Ma chi chủ, nhưng đã thành công giành được một khoảnh khắc quý giá. Linh Tuyền chân nhân thúc đẩy luân hồi bút chạy trốn với tốc độ cao nhất, tránh khỏi một quyền này. Đồng thời, nàng xoay tròn luân hồi bút, một lần nữa xuyên qua hư không, đâm thẳng vào đầu Long Ma chi chủ. Lực lượng luân hồi như nước chảy, êm ái nhưng không thể phá vỡ, len lỏi vào cơ thể Long Ma chi chủ, biến hóa thành những tia sáng đen trắng sắc bén và tàn bạo, mang theo tiếng rít của xương cốt vỡ vụn, giống như những hạt giống cổ xưa chui vào kinh mạch, tự do di chuyển, hủy diệt sinh cơ. Nếu là cường giả giới vực khác, chỉ cần một cú đâm này thôi cũng đủ để cướp đoạt toàn bộ sinh cơ, khiến huyết nhục khô héo, đánh tan linh hồn vào luân hồi. Nhưng nguyên khí trong cơ thể Long Ma chi chủ không thể so sánh với cường giả giới vực bình thường, tinh khí của hắn dồi dào, không thua kém tu sĩ trường sinh cảnh sở hữu vô hạn tinh khí. Mặc dù bị luân hồi bút xuyên qua đầu, não bộ như bị đun sôi, hắn vẫn không hề cảm thấy yếu đi, trên mặt tràn đầy vẻ giận dữ. Tên đạo chích đánh lén, chết đi cho ta. Long ma chi chủ lại tung quyền, nhưng một quả cầu kiếm lại ngưng tụ, hóa thành tấm chắn, chặn giữa đường, trì hoãn quyền kình của hắn, dành thêm thời gian cho luân hồi bút chạy trốn. Phốc phốc. Luân hồi bút một lần nữa đánh trúng long ma chi chủ, lần này xuyên qua yết hầu, lực lượng luân hồi hướng về não bộ phóng đi, hợp nhất với lực lượng luân hồi xuyên vào từ sau não trước đó, lên xuống, giao thoa, biến thành một chiếc đại ma bàn, xoay chuyển dữ dội. Long ma chi chủ há miệng, mũi, tai, mắt đều bắn ra những tia sáng đen trắng, nhưng đầu vẫn giữ nguyên hình, không hề bị phá hủy. Nó vẫn giữ nguyên hình dạng, chỉ là phát ra những tiếng cục cục, sôi sục, đồng thời lực lượng luân hồi theo cổ truyền vào cơ thể hắn, khiến nội tạng cũng bắt đầu chuyển động, bị luân hồi nghiền nát thành một đống bùn máu. Mặc dù với cảnh giới của Long Ma Chi Chủ, dù não bộ hay trái tim bị phá hủy cũng không phải là điều chết người. Ngay cả toàn bộ đầu lâu bị nổ tung, nó vẫn có thể mọc lại. Nhưng hiện tại hắn đang duy trì hình dạng con người, đầu lâu trở nên quan trọng hơn những bộ phận khác. Những thương tổn rơi vào đầu sẽ gây ra tổn thương nặng hơn so với những bộ phận khác. Bị thương nhiều lần, Long Ma Chi Chủ tức giận và căm thù tột độ, giơ thẳng bàn tay như một thanh kiếm, bổ ra dữ dội. Chưởng khí đi đến đâu, nơi đó xuất hiện một vết nứt không gian dài ngàn trượng, rộng 10 trượng. Chưởng đao của hắn không ngừng lại, liên tục bổ ra, chặt hư không như một đứa trẻ vẽ bậy lên tường, đầy những vết nứt to lớn và xấu xí. Tuy nhiên, bất kể Long Ma Chi Chủ bổ nhanh đến đâu, luôn có quả cầu kiếm ngưng tụ, chắn trước chưởng đao, cản trở công kích của hắn, dành thời gian cho luân hồi bút. Đây là kiếm thể vô tướng của Thu Bình chân nhân, biến toàn bộ huyết nhục thành kiếm khí, có thể một mình bố trí kiếm trận, bao gồm cả kiếm mạc trước đó, chính là do hắn biến thành. Mỗi lần hắn đều ngưng tụ 9 phần 10 tinh huyết kiếm khí thành quả cầu kiếm, dùng để ngăn chặn công kích của Long Ma Chi Chủ, phần 10 còn lại liên tục sinh sôi, phân hóa, phát triển thành kiếm khí mới. Thủ đoạn này kết hợp với cảnh giới yêu tu tương đương với trường sinh cảnh lục trọng của hắn, sở hữu tinh nguyên gần như vô hạn, có thể bổ sung liên tục, trừ phi tiêu diệt toàn bộ tinh huyết kiếm khí cùng lúc, nếu không không thể giết chết hắn. Chính như lời hứa trước khi chiến đấu, chỉ cần hắn chưa ngã xuống, không ai có thể thương tổn Linh Tuyền chân nhân. Tuy nhiên, Thu Bình chân nhân cuối cùng không phải là trường sinh cảnh thực sự, hắn chỉ có khả năng bổ sung tinh nguyên nhanh chóng, gần như vô hạn, chứ không phải thực sự vô hạn. Có lẽ trong chiến đấu thông thường, tốc độ tiêu hao của hắn không bằng tốc độ bổ sung tinh nguyên, tạo ra hiệu quả tương đương với trường sinh cảnh lục trọng thực sự. Nhưng lúc này, mỗi lần ngăn chặn công kích của Long Ma Chi Chủ, hắn đều phải tiêu hao hết 9 phần 10 tinh nguyên. Loại tiêu hao lớn này lặp đi lặp lại trong thời gian ngắn, ngay cả với khả năng phục hồi của Thu Bình chân nhân, cũng không thể theo kịp. Trước khi chiến đấu, hắn nói có thể ngăn cản trong một nén nhang, đó là khi có khoảng cách thời gian, cho phép hắn phục hồi từ từ, bổ sung đầy đủ tinh nguyên. Nhưng với tần suất tiêu hao hiện tại, đừng nói một nén nhang, ngay cả 10 hơi thời gian hắn cũng không thể chống đỡ. Rất nhanh, tốc độ bổ sung tinh nguyên không thể theo kịp tốc độ tiêu hao, mỗi lần Thu Bình chân nhân có thể ngưng tụ tinh huyết kiếm khí ngày càng ít, 9 phần 10, 8 phần 10, 7 phần 10. Khi giảm xuống còn 5 phần 10, Thu Bình chân nhân không thể ngăn cản chưởng đao của Long Ma Chi Chủ nữa. Quả cầu kiếm dễ dàng bị phá hủy, thương tích tích lũy đột ngột bùng phát, tinh huyết kiếm khí tự tan rã, chỉ còn lại một kiếm nguyên bản mệnh đầy vết nứt. Mất đi quả cầu kiếm cản trở, luân hồi bút không kịp né tránh chưởng đao, bị bổ trúng. Ma nguyên cực độ hung hăng chém vào ngòi bút, để lại một vết rách rõ ràng. Luân hồi bút cuộn ngược về, ông ông tác hưởng, bị tổn hại nghiêm trọng. May mắn là nó là đạo khí, nếu không dưới một đao này, có lẽ nó sẽ bị chặt làm đôi. Linh Tuyền chân nhân cũng bị buộc phải rút lui khỏi trạng thái nhân khí hợp nhất, sắc mặt tái nhợt, khí huyết suy yếu, trên lưng là một vết thương sâu hoắm, dữ tợn đáng sợ. Đi. Cuối cùng, với mấy ngàn năm tu vi, cảnh giới thực sự vượt trội hơn Thu Bình chân nhân, Linh Tuyền chân nhân vẫn giữ lại một phần khí lực. Nàng cuốn lấy kiếm nguyên bản mệnh gần như vỡ vụn của Thu Bình chân nhân, thi thuật xé rách hư không, định chạy trốn. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy, lưu lại cho ta. Long Ma Chi Chủ không chịu để đối thủ sống sót, định ra tay chặn giết hai người. Nhưng quyền kình vừa mới dâng lên một nửa, lực lượng luân hồi tích tụ trong cơ thể đột ngột bùng phát, hai cánh tay của hắn không chịu nổi lực lượng này, các huyệt đạo liên tục phun ra máu, không gian xung quanh bị ảnh hưởng bởi ma huyết biến thành núi đao biển lửa, sóng nhiệt cuồn cuộn, phần thiên viêm kình bao phủ trời đất. Một quyền này không ngưng tụ ma nguyên cực độ, Linh Tuyền chân nhân tung ra một chưởng, kết luân hồi ấn, kình khí trắng thương đón lấy bạo liệt quyền kình. Hai luồng kình khí điên cuồng va chạm, trong nháy mắt tạo ra một vòng xoáy chân không tuyệt đối. Các đá bùn đất xung quanh đầu tiên bị nhiệt độ cao ép cháy, nén thành dạng thủy tinh, sau đó như tinh long xoay chuyển nhanh chóng, không rơi xuống mà thăng lên, lao vào tâm xoáy, cuối cùng nổ tung. Linh Tuyền chân nhân ở gần bị thương thêm lần nữa, nửa người trên máu thịt be bét, nhưng nàng không dám dừng lại, tận dụng lực lượng từ vụ nổ, tăng tốc chạy trốn, biến mất. ta cho phép ngươi rời đi sao, trở về cho ta. Long Ma chi chủ cưỡng chế ngăn chặn thương thế, một tay cắm vào vết nứt hư không, như ngũ hành đại sơn lao về phía hai người đang chạy trốn. Mắt thấy sắp bắt được, một luồng gió tanh mưa máu điên cuồng và hung dữ ập đến, kiếm ảnh đầy trời từ bốn phương tám hướng, như hàng vạn con cá mập dữ tợn lao tới, xé toạc ngọn lửa ma thuật xung quanh, nhiệt độ cao và các đá bùn đất bị kiếm khí ảnh hưởng, không chỉ bị tách rời thành từng đoàn, mà còn bị nén lại, cuối cùng ngưng tụ thành một vòi rồng hủy diệt, lao về phía trước với thế hủy thiên diệt địa. Vừa bị phá vỡ hư không, cơ thể lại bị luân hồi bút đâm đầy lỗ, Long Ma chi chủ không dám khinh thường, đành phải thu hồi ma chưởng truy sát, ngược lại đón lấy vòi rồng kiếm khí này. Ai ngờ vừa mới tiếp xúc, vòi rồng kiếm khí hung dữ kia hóa thành hư vô, như bọc biển bị kình lực phản chấn thành bọc biển, kiếm thế đáng sợ kia như một trò đùa quái đản để dọa người. Tâm linh thế công, ngục kiếm lão quỷ. Cảm nhận được khí tức quen thuộc, Long Ma chi chủ đoán được thân phận kẻ cầm đầu, nhưng bị cản một cái, liền không còn cảm nhận được khí tức của Linh Tuyền chân nhân. Hắn không đi tìm vị trí của ngục kiếm lão nhân, mà là xoay bàn tay, ma nguyên cực độ chảy ngược, đột ngột thể hiện đặc tính nuốt chửng vạn vật đáng sợ, như thể bàn tay của hắn sở hữu khối lượng hành tinh, kình lực mạnh mẽ ẩn ẩn rung chuyển cả trọng lực trận của toàn bộ đại địa, mỗi lần rung động nhỏ đều khiến vỏ quả đất dưới chân và bầu trời đại khí bị vặn vẹo và lắc lư. Dưới ảnh hưởng của lực hút đó, ngục kiếm lão nhân không thể duy trì trạng thái ẩn thân, bị ép buộc hiện thân, đối diện là một quyền phá vỡ càn khôn. Ngục kiếm lão nhân không phản ứng, trên người hắn xuất hiện một bóng người cao lớn, hai bàn tay chồng lên nhau, cương khí dày đặc, hoàn toàn giống kim cương, uy nghiêm như núi non, thân thể của hắn lóe lên, trực diện đón nhận một quyền này. Xem ra, ngươi bị thương rất nặng, một quyền này, chưa đủ 7 phần 10 so với trước. Phách quỷ mở miệng nói, trong miệng đầy huyết khí, hiển nhiên bị một quyền đánh thương nội tạng, nhưng nhờ khả năng phục hồi của bất tử quỷ thể, thương thế này không đáng lo ngại, đảo mắt là lành. Thụ thương ta không phủ nhận, nhưng dù mang theo thương thế này, giết chết các ngươi vẫn là dư sức. Long Ma chi chủ không giữ lại, thôi động toàn bộ nguyên công, tung ra quyền ảnh trọng quyền gian lận, mang theo uy thế chấn động không khí của sấm sét giận dữ, bao phủ trời đất, hướng về phách quỷ đập tới. Mỗi quyền kình đều ngưng tụ cao độ, không gây ra biến hóa không gian, có thể so với sao băng lao xuống không trung, sáng chói và sắc bén. Phách quỷ chuẩn bị đón nhận quyền kình liên miên, bỗng thấy trên nửa đường, tất cả quyền ảnh ngưng tụ thành một, trở thành một thể, biến thành một quyền đơn giản và tự nhiên, quỷ tích đơn giản, lại ẩn chứa muôn hình vạn trạng, đại đạo sụp đổ, ý cảnh kết thúc thế giới. Phách quỷ biến sắc, đã là không kịp biến hóa, lại lần nữa giao tiếp, nửa người trên lập tức bị đánh vỡ. Quy 1, chương 991, bộc phát sức mạnh. Bất tử quỷ thể, lần trước ta không thể giết chết ngươi hoàn toàn là do thiếu thông tin. Nhưng lần này, ngươi nghĩ ta còn sẽ cho ngươi cơ hội sống sót sao? Trong những ngày qua, ma tộc cũng không hề nhàn rỗi. Các tu sĩ đang tìm hiểu bí mật của ma tộc, và ma tộc cũng đang thu thập thông tin về các tu sĩ. Trong cuộc chiến trước, Long Ma chi chủ đã để lại ấn tượng sâu sắc. Ngoài ngục kiếm lão nhân, còn có phách quỷ, người chịu trách nhiệm bảo vệ. Con quỷ này không chỉ sở hữu thân thể cứng rắn, mà khả năng phục hồi nhục thân phi thường mạnh mẽ, rất khó giải quyết. Nếu chỉ có ngục kiếm lão nhân, Long Ma chi chủ tin rằng chỉ cần 2-3 lần là có thể giết chết hắn. Nhưng chính vì phách quỷ lấy thân làm khiên, ngục kiếm lão nhân mới có cơ hội phản công. Học hỏi từ sai lầm, Long Ma chi chủ dự đoán rằng phách quỷ sẽ tiếp tục được sử dụng trong cuộc chiến tiếp theo. Vì vậy, hắn đã phái người thu thập thông tin liên quan. Hắn không tin rằng trên đời có tồn tại bất tử. Hoàn toàn không hết, quỷ thể bất diệt. Nghe có vẻ như là bất tử, nhưng Long Ma chi chủ nhanh chóng nhận ra điểm yếu của đối phương. Thân thể bị hủy diệt càng triệt để, phách quỷ phục hồi càng chậm. Nếu hủy diệt hoàn toàn thân thể, không để lại bất kỳ dấu vết nào, phách quỷ chỉ có thể phục hồi nhục thân từ cửu u hoàn toàn. Mặc dù điều này không thể giết chết hoàn toàn phách quỷ, nhưng đối với Long Ma chi chủ, việc đuổi đối phương ra khỏi chiến trường, không còn gây ảnh hưởng, đã là đủ. Vì vậy, hắn sẽ không lặp lại sai lầm. Sau khi hủy diệt nửa thân trên của phách quỷ, hắn không dừng lại mà tiếp tục thúc đẩy nguyên lực, muốn hủy diệt luôn phần còn lại. Đúng lúc này, 12 thanh kiếm xương từ hư không lao tới, nối liền thành trận, tỏa ra kiếm khí luyện tâm từ hư chuyển thực, tràn ngập thiên địa, dẫn động sinh cơ hùng vĩ. Dòng thời gian như bị ảnh hưởng, tốc độ chậm lại, từ dòng nước xiết không ngừng nghỉ biến thành dòng suối róc rách, gợn sóng không sinh. Trong kiếm trận, không gian đột ngột mở rộng, trở nên sâu thẳm bao la, ba chiều dài riêng phần mình tăng lên gấp trăm lần. Những ngọn đồi nhỏ bé biến thành dãy núi chạy dài, không gian thu hẹp lập tức mở rộng thành một phương tiểu thiên thế giới. Luyện tâm kiếm khí tràn ngập trong không gian, lăng lệ hung ác, trực tiếp tâm linh. Tuy nhiên, nó lại tỏa ra một luồng ý cảnh vô cùng nhu hòa, như có thể tịnh hóa ô uế, bao dung hết thảy. Quyền kình sóng to lao tới, nhưng trong kiếm trận kéo dài, chậm lại, suy yếu dần, cuối cùng tan biến thành vô hình, biến thành một trận gió nhẹ chỉ có thể làm gợn sóng nước nhíu nhẹ. Nếu như làm chậm quyền nhanh của một võ giả gấp 10 lần, sức mạnh vốn có thể phá tan cương giáp sẽ bị suy yếu đến mức không thể xuyên thủng một lớp giấy giáp. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Bên ngoài kiếm trận, quyền kình dư ba khuếch tán như bão táp, hỗn tạp ma huyết đốt diễm, kéo dài không ngừng, phá hủy hoàn toàn cảnh vật trong trăm dặm xung quanh. Trên mặt đất là những cái hố sâu đến mấy trượng, toàn bộ mặt đất như bị mưa to xối qua rồi bị nắng nóng thiêu cháy, khắp nơi là vết nứt. Chỉ có hướng được kiếm trận bảo vệ không có bất kỳ dư kình nào, thậm chí tràn đầy sinh cơ khiến đất đai đâm chồi nảy lộc, hoa tươi đua sắc, tái hiện hào quang của sự sống. So sánh hai bên, thật sự là một nửa nhân gian, một nửa như cống rãnh địa ngục rõ ràng. Long Ma chi chủ nhìn thấy cảnh này, ánh mắt hơi đổi. Trong cuộc giao tranh trước, đối phương chưa bao giờ thể hiện khả năng này. Ngươi đừng tưởng rằng lão phu chỉ sử dụng kiếm pháp tấn công tâm linh. Có hủy diệt, tự nhiên là có sáng tạo. Giống như vạn vật trên đời luôn luôn chia làm âm dương hai mặt, kiếm khí của lão phu không chỉ có thể phá hủy, mà còn có thể dùng để bảo vệ, thậm chí lão phu giỏi hơn về tạo nghệ hơn là phá hủy. Ngục kiếm lão nhân từ trên không rơi xuống, triệu hồi 12 thanh kiếm xương, như tấm khiên bao quanh thân thể, chậm rãi chuyển động. Hắn giơ tay một chưởng, đẩy hài cốt của phách quỷ ra xa. Hắn cười hiền lành như trước đây, kể trong cuộc chiến trước, ma chủ giữ lại sức mạnh, lão phu cũng giữ lại một tay. Dù sao chỉ là thăm dò, làm sao có thể lật bài tẩy ra hết. Đương nhiên, lần này có thể ngăn cản quyền kình của ma chủ, cũng là do sức mạnh của ma chủ yếu hơn so với trước. Xem ra phách quỷ nói không sai, ma chủ quả thật bị thương nặng. Long Ma chi chủ hừ một tiếng, vận chuyển cực đạo ma nguyên, loại bỏ luân hồi chi lực trong cơ thể. Thân thể mục nát như cây khô, đầy lỗ thủng, bắt đầu tự lành. Tất cả vết thương nhúc nhích, rất nhanh khép lại. Tuy nhiên, luân hồi chi lực rất khó loại bỏ. Bởi vì những lực lượng này đến từ luân hồi đạo khí trước đây, tiếp cận đại đạo bản nguyên. Cách tốt nhất là dùng niết bàn chi lực tương phản để triệt tiêu. Dùng ma đạo nguyên lực trấn áp cũng không khó, nhưng nếu muốn loại bỏ mạnh mẽ, e rằng thương thế trên người sẽ tăng gấp đôi. Trong tình huống hiện tại, nếu thương thế tăng thêm sẽ rất bất lợi cho mình. Trước trận chiến này, Long Ma chi chủ rất tự tin vào huyền diệt lớn hư cương. Nhưng sau khi có kinh nghiệm, ai dám chắc các tu sĩ khác không có ác chủ bài phá tan huyền diệt lớn hư cương. Hắn sẽ không lặp lại sai lầm tương tự. Dù trong lòng cẩn thận đề phòng như thế nào, Long Ma chi chủ vẫn giữ thái độ như cũ, "Hì hừ, nhìn ánh mắt ngươi tràn đầy hy vọng, không phải là cảm thấy mình có cơ hội giết chết ta?" Cơ hội không phải đợi tới, mà là dựa vào chính mình tranh thủ. Có thể thành công hay không ta không rõ, nhưng cuối cùng phải liều một phen. Dù sao lão phu đã là một nửa thân thể vào quan tài, coi như thất bại cũng không có gì tiếc nuối. Người trước trồng cây người sau hái quả, hy sinh của lão phu sẽ không lãng phí. Ngục kiếm lão nhân vừa nói với giọng điệu thân thiết, vừa thúc đẩy kiếm nguyên trong 12 thanh kiếm xương, cộng hưởng với kiếm khí trong cơ thể mình, khí tức tương hỗ câu thông. Kiếm xương phát ra âm thanh cộng hưởng hóa thành khí bạo vang vọng đại địa, vượt qua tiếng gió hú long, đâm vào màng nhĩ đau nhức. Kiếm nguyên tích chứa trong 12 thanh kiếm xương quá hùng hậu, vượt quá giới hạn khống chế của ngục kiếm lão nhân, nên kiếm nguyên thoát ra ngoài, hóa thành khí phong to lớn, như sơn băng hải tiếu tứ tán. Tất cả núi non cản trở đều như bọ ngựa đá xe, sụp đổ dưới sức mạnh trùng điệp của kình khí. Long Ma chi chủ bất động như núi, khí phong thổi qua đâm vào huyền diệt lớn hư cương, biến mất không còn dấu vết. Nguyên lai đây mới là thực lực chân chính của ngươi, khó trách tự tin như vậy. Chiến thuật tiếp theo của ngươi chắc là dùng kiếm ý tăng cường gấp nhiều lần, cưỡng ép đột phá bí ma chi hộ trên người ta, sau đó tấn công tinh thần, chém giết tâm linh của ta. Ngục kiếm lão nhân không phản bác, chỉ toàn lực hấp thu kiếm nguyên trong kiếm xương, tăng cường tu vi. Xem ra ta thật sự bị coi thường, để cho các ngươi cảm thấy đơn giản như vậy là có thể giết chết ta. Vạn ma chi chủ, Long Ma chi tôn, danh hiệu đều bị sỉ nhục. Ánh mắt Long Ma chi chủ hiện lên một tia kiên quyết, để ta nói cho các ngươi biết một số điều. Ngươi nói không sai, trong cuộc chiến trước, ta quả thật ẩn giấu một phần sức mạnh. Nhưng chi tiết khác với suy đoán của ngươi. Ngục kiếm lão nhân nói, "Ê, xin lắng tai nghe. Trong suy đoán của các ngươi, ta ẩn giấu bao nhiêu sức mạnh? 9 thành. 8 thành. Nghĩ đến nhiều nhất không thể vượt quá 7 thành. Nếu trong các ngươi có một người thông minh xuất sắc, có thể đoán được ta cố ý áp chế công thể phục hồi, cũng suy đoán ra kết luận 8.5 thành. Theo một nghĩa nào đó, đây là một câu trả lời chính xác. Tiếc nuối là, nó cũng không chính xác. Số lượng cụ thể khác rất xa so với suy đoán của các ngươi. Long Ma chi chủ giơ bàn tay ra, sau đó gập ngón tay cái xuống, nói, "Ở lúc ấy ta bày ra công thể, kỳ thật chỉ có 4 thành. Quy 1, chương 992, kiếm trụ. 4 thành công thể. Lời vừa thốt ra, ngay cả với tâm tính lạnh lùng của lão nhân ngục kiếm, cũng không khỏi cảm thấy dao động. Bởi vì ông ta rất rõ ràng, với tính cách của Long Ma chi chủ, tuyệt đối không thể nào nói dối về chuyện này. Hơn nữa, thực lực là thực lực, không phải muốn mạnh lên là có thể mạnh lên. Nếu cuối cùng không thể hiện ra sức mạnh tương ứng, chỉ là tự chuốc lấy nhục. Nhưng nghi vấn của ông ta nhanh chóng biến mất, bởi một luồng ma khí đen ngòm bốc lên trời, trong nháy mắt làm cho phong vân biến sắc. Trên người Long Ma chi chủ bùng nổ một luồng khí tức khủng khiếp không thể tưởng tượng nổi. Ma khí nồng nặc ngưng tụ như thực chất, phản phất hội tụ thành một con hắc long dữ tợn, Ma khí u ám trong mây đen bắn ra hai điểm sáng đỏ tươi, như là đôi mắt của Hắc Long đang nhìn chăm chú xuống đại địa. Tựa như thể nội ẩn giấu một bản thể khác, ma nguyên không thể lường được từ trong ra ngoài bùng nổ, cũng đang dũng động trên người Long Ma chi chủ, chữa trị những vết thương trên người hắn. Một loạt móc câu răng cưa trực tiếp mọc ra từ trong cơ thể hắn, bao phủ tứ chi, đặc biệt là khuỷu tay, đầu gối và các khớp nối đều được bảo vệ. Đại lượng cốt chất chảy ra từ ngực hắn, ngưng tụ thành một bộ giáp đen, từng đường vân kỳ lạ phát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phán biến bất trải rộng trên bề mặt, tạo thành những hoa văn ma quỷ. Phản phất như là ánh lửa từ sâu trong địa ngục lộ ra, lại như một khuôn mặt người vặn vẹo đang cháy điên cuồng thắt lên trên đó. Xương sống sau lưng hắn càng mọc ra một loạt gai xương, trên đó ẩn chứa khí tức tà ác mãnh liệt, thống khổ, hung ác, sợ hãi, tàn bạo, đủ loại cảm xúc phình lên dữ dội. Một cái đuôi rồng to lớn mọc ra từ xương sống, trải rộng vẫy, chỉ cần vung vẫy một cái, lực kình tỏa ra đã khiến cho đại địa rung chuyển. Một luồng sợ hãi không thể tưởng tượng được như hai bàn tay quỷ vô hình bóp nghẹt cổ họng của lão nhân ngục kiếm. Bởi vì ông ta sở hữu tu vi cường giả hàng đầu nhân tộc, nên càng có thể cảm nhận chính xác sự mạnh mẽ của Long Ma chi chủ lúc này, đó là một sự tồn tại vượt qua tưởng tượng. Từ khi ta luyện thành Huyền Diệt Đại Hư Cương, đây là lần đầu tiên ta lại xuất hiện hình thái nguyên ma. Có thể khiến ta phải dùng đến hình thái này, các ngươi đủ để tự hào. Trong đôi mắt đỏ như máu của Long Ma chi chủ, tựa như ngọn lửa nghiệp chướng từ sâu trong địa ngục thiêu đốt, hung dữ tàn bạo nhưng lại tĩnh lặng khó lường, phản phất có thể nuốt chửng bất kỳ ai dám nhìn thẳng vào hắn, biến thành tro tàn trong lửa địa ngục. Lão nhân ngục kiếm cảm nhận được sức mạnh đáng sợ mới sinh trên người đối phương, lập tức hiểu ra, Long Ma chi chủ không hề nói dối. Biến thành hình thái này, sức mạnh của hắn gần như tăng gấp đôi so với trước. Nói cách khác, công thể thực sự của hắn phải là 20 thành, mà trong chiến đấu, hắn chỉ mới sử dụng 8 thành rưỡi, chính xác hơn là chỉ có 4 phần 10. Không thể phủ nhận, nhân tộc xứng đáng là chủ nhân của vạn linh. Các ngươi tiến hành tu luyện trong hình thái của mình, tốc độ tiến bộ là thần tốc. Nhưng để phát huy chiến lực, thân thể ban đầu vẫn là thuận tiện nhất. Vậy bây giờ, ngươi còn tự tin nói rằng có cơ hội giết chết ta sao? Long Ma chi chủ nói với giọng điệu chắc chắn chiến thắng, tiếp tục tạo áp lực tâm lý cho đối phương. Lão nhân ngục kiếm thở dài một hơi, sau khi hấp thụ hết kiếm nguyên tích trữ trong kiếm xương, công thể của ông ta thực sự tăng cường gấp 3. Nhưng bởi vì sự chênh lệch quá lớn về nội tình, mặc dù ông ta tăng cường nhiều hơn Long Ma chi chủ, nhưng sự chênh lệch về sức mạnh lại bị kéo rộng hơn. Tuy nhiên, với điều kiện đó, ông ta đã quyết định loại bỏ mọi suy nghĩ may mắn, sử dụng lá bài tẩy vốn định chỉ dùng khi thật sự không còn cách nào khác, đưa nó lên mặt trận. Lão Phu, ta không phải là người bản địa của Ngọc Châu, mà đến từ một thế giới khác. Ở thế giới cũ của ta, yêu ma hoành hành, nhân tộc như heo chó. Bởi vì đạo pháp không thể, nhân tộc bất lực chống lại yêu ma, trở thành thức ăn. Có lẽ có vài vị cường giả bất thế xuất thế, nhưng cũng chỉ có thể bảo vệ một góc nhỏ. Để duy trì dòng dõi nhân tộc, mỗi khi yêu ma tấn công, chúng ta sẽ bảo vệ phụ nữ và trẻ em ở bên trong, thanh niên tráng kiện ở giữa, người già ở bên ngoài. Nói là chống cự liều chết, kỳ thực cũng chẳng khác gì hiến tế. Yêu ma ăn hết người già, thỏa mãn dục vọng ăn uống, thường thường sẽ không giết người nữa, bởi vì chúng cũng hiểu được đạo lý nguồn gốc xa xưa, dòng chảy dài. Nếu giết tận diệt, sẽ trở thành tát ao bắt cá. Mặc dù những lời nói đó vô cùng tàn khốc, nhưng trên khuôn mặt của lão nhân ngục kiếm vẫn mang theo nụ cười hiền hòa. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Long Ma chi chủ không cắt ngang hồi ức của lão nhân ngục kiếm, bởi vì hắn cần thêm thời gian để loại bỏ luân hồi chi lực trong cơ thể. Mặc dù đã khôi phục hình thái nguyên ma, nhục thân được chữa trị, công lực còn hơn trước, nhưng luân hồi chi lực đóng quân trong cơ thể hắn vẫn cực kỳ khó chịu. Muốn tiêu diệt lực lượng đại đạo bản nguyên, phải dựa vào thuộc tính tương khắc. Nếu cưỡng ép loại bỏ bằng lực lượng bên ngoài, tác dụng của tu vi mạnh yếu không rõ ràng. Hơn nữa, Long Ma chi chủ tu luyện mấy loại đại đạo đều có liên quan đến luân hồi, sinh tử, nên rất khó đối phó. Linh Tuyền chân nhân liều chết sử dụng sát chiêu, không dễ dàng loại bỏ như vậy. Luân hồi chi lực tựa như một đám giòi trong xương, ký sinh trong cơ thể Long Ma chi chủ, không ngừng hấp thu sinh cơ, đưa vào luân hồi. Lúc này, mặc dù bị ma nguyên cực đạo cưỡng ép áp chế, nhưng chỉ cần có cơ hội, sẽ lại bùng nổ. Long Ma chi chủ cảm nhận được nhân tộc muốn giết chết hắn, không thể nào chỉ có hai đạo sát trận, phía sau chắc chắn còn có nhiều phục binh hơn. Để đối phó tốt hơn với cuộc chiến tiếp theo, hắn phải khôi phục sức mạnh bằng mọi cách. Mặc dù trong hình thái nguyên ma, hắn mạnh hơn trước, nhưng hắn vẫn không chủ quan. Thái độ kiêu ngạo chỉ là biểu tượng, thực chất bên trong vẫn là cẩn thận và thận trọng. Vì vậy, hắn không ngăn cản lão nhân ngục kiếm nói dài dòng, ngược lại còn mong đối phương nói càng lâu càng tốt. Nhân tộc giết yêu ma ăn thịt người, đều là đạo lý giống nhau. Khi các ngươi ăn dê bò, có hỏi thăm cảm giác của dê bò không? lão nhân ngục kiếm không phản bác Long Ma chi chủ, mà tiếp tục nói, để duy trì, để tồn tại, chúng ta không thể không đưa ra lựa chọn tàn khốc. Hy sinh một số ít người, bảo vệ nhiều người hơn. Hy sinh người già, bảo vệ người trẻ tuổi. Bởi vì người trẻ tuổi tượng trưng cho hy vọng, sở hữu vô hạn khả năng hy vọng. Vì vậy, từ nhỏ ta đã hiểu được đạo lý truyền lửa mới. Mà sự tồn tại của tông môn cũng vì mục đích này, một đời truyền một đời, không để dòng dõi bị đứt đoạn. Lục đạo tông thế hệ trẻ tuổi vô cùng có tiềm năng, tư chất và tâm tính đều là những ứng cử viên tốt nhất, vượt xa cùng thế hệ, là quần anh hội tụ hiếm có ngàn năm. Chỉ cần có thể trưởng thành an toàn, tương lai nhất định có thể làm hưng thịnh tông môn, thậm chí tấn thăng tam giáo cũng không phải là không thể. Có những hậu bối giỏi hơn thầy như vậy, dù giao hết mọi thứ cho bọn họ, cũng đủ để yên tâm. Long Ma chi chủ cảm nhận được một chút mùi vị không ổn trong lời nói của đối phương. Tự hồ trong lời nói của ông ta ẩn chứa một chút ý định liều chết. Nhưng hắn chỉ tiếp tục đề phòng, không lập tức hành động. Bởi vì cho dù lão nhân ngục kiếm có quyết định liều chết hay không, hắn cũng sẽ không để đối phương có đường sống. Dù sao kết quả đều giống nhau, sẽ không thay đổi, thái độ của lão nhân ngục kiếm cũng không còn quan trọng. Lúc đầu, ta tưởng rằng thời gian không có hy vọng đó sẽ kéo dài mãi mãi, cho đến khi ta già, để bảo vệ người trẻ tuổi, mà trở thành thức ăn của yêu ma. Nhưng đột nhiên một ngày, một tu sĩ lục đạo tông đến thế giới này. Hắn vừa ra tay, đã giết chết một trong ba tà, bốn ma, năm yêu mạnh nhất thời bấy giờ. Tất cả nhân loại đều nhìn thấy hy vọng, vì vậy chúng ta cùng nhau cúi đầu, cầu xin hắn xuất thủ tiêu diệt yêu ma. Nhưng hắn từ chối. Hắn nói trên đời này không ai là chúa cứu thế được định mệnh, muốn tồn tại phải dựa vào chính mình, liều mạng, đấu tranh, tìm kiếm sự sống trong cái chết. Cuối cùng, hắn chỉ truyền lại vài thiên công pháp kinh văn, rồi biến mất. Rất nhiều người thất vọng, thậm chí oán trách người đó vì sao không có lòng từ bi. Nhưng cũng có một bộ phận người nhìn thấy hy vọng, họ bắt đầu tu luyện công pháp do người đó truyền lại, như một cây cỏ cứu mạng. Và ta cũng là một trong số đó. Sau đó, chúng ta, những người có thành tựu trong đạo pháp, lật đổ sự thống trị của yêu ma, giết chết những ba tà, bốn ma, năm yêu còn sót lại, và luyện chế thi thể của chúng thành kiếm xương. Trong quá trình này, chúng ta phải trả giá rất nhiều hy sinh. Những người cùng ta tu luyện từ đầu gần như đều chết hết, cuối cùng chỉ còn lại một mình ta. Ước mơ từ lâu đã được thực hiện, ta muốn cười, nhưng lại không thể cười nổi, ngược lại rất muốn khóc. Tuy nhiên, vị tiền bối lục đạo tông đó đến, ông ta nói với ta, càng là ở trong thế giới cười không nổi, thì càng phải cười. Con đường long đong, cần cười, kết cục khổ sở, càng phải cười, bởi vì chỉ khi ngươi cười, kẻ thù của ngươi mới không thể cười nổi. Nói xong, lão nhân ngục kiếm chỉ lên trời, chỉ xuống đất. 12 cây kiếm xương đều vỡ nát, chỉ còn lại 12 luồng kiếm ý sinh cơ bừng bừng, tràn đầy lòng từ bi, dương cương ôn hòa, hậu đức như đại địa, muốn ban cho vạn vật nguyên khí. Cùng lúc đó, trong cơ thể ông ta tuôn ra 12 luồng kiếm ý tử khí xâm xâm, âm hàn tàn nhẫn, giống như vô tình của thiên đạo, xem vạn vật như cỏ rác. 24 luồng kiếm ý riêng biệt ẩn chứa một bộ kiếm pháp và một loại kiếm ý, kết hợp với nhau, kiếm âm phiêu miểu, phát ra những âm thanh khác nhau. Có thể là tiếng cười nhe răng tàn nhẫn, có thể là tiếng khóc gào thét, có thể là tiếng gầm gừ nghiến răng, có thể là tiếng đồng âm không tì vết, có thể là tiếng già nua tang thương, có thể là tiếng ưng ưng của mỹ nhân, có thể là tiếng hát vang của tráng sĩ. Vạn tiếng âm thanh của đại thiên thế giới, vô số cảm xúc, muôn màu muôn vẻ của nhân gian, đều được thể hiện trong một chiêu này, phản phất như một bức tranh chân thực. Thế giới trong nháy mắt này, dừng lại. Không, UU đọc sách, www.ukansu.com, chính xác hơn là, thời gian vẫn đang trôi, nhưng tốc độ bị chậm lại hàng vạn lần. Ngay cả nháy mắt cũng cần một canh giờ. Trụ chi đại đạo. Ngươi lại giấu đi một sát chiêu như vậy. Long Ma chi chủ nhận ra điều không ổn, nhưng đã không thể động đậy. Ý thức của hắn có thể suy nghĩ, nhưng không thể biến suy nghĩ thành hành động thực tế. Thần hồn cũng tốt, nhục thân cũng tốt, tốc độ phản ứng đều bị trì hoãn hàng vạn lần. Vô dụng, dòng sông thời gian bị ngươi ảnh hưởng quá mức dữ dội, tạo ra những gợn sóng quá lớn, không thể nào chỉ giới hạn trên người ta. Ngay cả bản thân ngươi cũng không thể miễn trừ. Trong vùng không gian này, ngươi cũng không thể hành động. Lão nhân ngục kiếm nở nụ cười rạng rỡ, người sống không thể hành động, nhưng người đã chết thì không nhất định. Thời khắc sinh tử có nỗi sợ hãi lớn, trong khoảnh khắc chuyển từ sống sang chết, tinh thần của người có thể thoát khỏi sự hạn chế của dòng sông thời gian. Vừa dứt lời, thân thể của ông ta trở nên hư ảo, phản phất bị hiến tế. Kiếm nguyên khổng lồ trong cơ thể ông ta đổ vào một loại chiêu thức không thể cảm nhận được. Tiếp theo, ngay cả thần hồn của ông ta cũng bắt đầu tan biến. Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàng hư, luyện hư hợp đạo. Khi tinh khí thần tam nguyên của lão nhân ngục kiếm hoàn toàn cạn kiệt, một luồng kiếm quang sáng chói như kim thước bắn ra. Trong kiếm quang, phản phất hiện ra hình ảnh lão nhân ngục kiếm lúc còn trẻ, không có nửa điểm tóc trắng khô gầy, mà là tinh thần phấn chấn, hăng hái, toát ra một luồng khí tức mạnh mẽ hơn Long Ma chi chủ. Trong đôi mắt của ông ta lóe lên, ẩn chứa một loại hào quang thâm thúy đến cực điểm, tựa như ánh sáng đầu tiên khi thế giới được tạo ra, toát ra một loại ý cảnh xuyên thủng thời gian và không gian. Trong chớp mắt, kiếm quang vượt qua không gian, xuyên qua mênh mông vô ngần tinh hà trong Huyền Diệt Đại Hư Cương, đến trước mặt Long Ma chi chủ, đâm một kiếm vào ngực hắn. Quy 1, chương 993, Lửa Truyền. Lão già, dám mơ tưởng cùng ta cùng chết, ngu ngốc. Kiếm khí xuyên thấu cơ thể, ngay cả bảo khí thượng phẩm cũng vô dụng, Long Ma chi chủ lập tức cảm nhận được cơn đau thấu tim, còn khắc sâu hơn cả luân hồi bút mang lại gấp trăm lần. Kiếm quang bắn ra, đồng hóa ma nguyên trong cơ thể hắn, như ánh sáng xua tan bóng tối, trực tiếp chém đứt căn cơ của hắn. Long Ma chi chủ muốn phản kháng, nhưng ma nguyên trong cơ thể như bị pháp tắc phong ấn, bị áp chế trong khí hải, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt chịu chết. Đây là kiếm tâm linh, vô hình vô thế, hòa hợp với dòng thời gian, tiến gần vô hạn với thiên đạo viễn vông. Mọi sinh linh trước kiếm thế vô thượng này đều mất đi quyền kiểm soát tâm linh của bản thân. Trong phạm vi kiếm khí thống trị, ngay cả ánh sáng vô hình cũng không thể thoát ra, thiên địa tối tăm, vạn vật ảm đạm. Có thể mơ hồ thấy vô số tia sáng giăng khắp nơi, chiếu sáng từng hạt bụi bất động, mọi vật đều ngưng kết trên không trung, ảm đạm trong phù quang lược ảnh. Kiếm này không phá hủy Huyền Diệt lớn hư cương, nó vượt qua nó. Dù ngân hà mênh mông, nhưng chỉ cần đủ thời gian, vẫn có thể đến cuối cùng. Kiếm khí bắn ra, hư không xuất hiện những vết rách thâm thúy, không gian nhỏ vỡ vụn, hỗn độn tan vỡ. Bốn loại năng lượng địa phong thủy hỏa như tinh hỏa liêu nguyên, lan tỏa như thủy ngân chảy về bốn phía, trong chốc lát, đại địa trong phạm vi mười mấy dặm liên tục nổ tung, hư không không ngừng rung chuyển. Vết kiếm lướt qua, mọi vật chất đều bị cắt chém tách rời trong im lặng. Trước sức mạnh vượt giới hạn này, mọi cấu trúc vật chất đều vô dụng, bao gồm không khí, ma nguyên, ánh sáng, mọi tồn tại hữu hình vô hình đều bị cắt chém vỡ nát, sụp đổ. Những sức mạnh này chỉ là dư kình khi Ngục Kiếm lão nhân giao đấu với Long Ma chi chủ, sức mạnh thực sự bùng nổ còn mạnh gấp ngàn vạn lần. Ngay cả thân thể nguyên ma của Long Ma chi chủ cũng không chịu nổi sức mạnh này. Hai chân hắn đầu tiên tan biến thành bột mịn, tiếp theo là hai tay, như trải qua hàng triệu năm, tự nhiên phong hóa. Long Ma chi chủ như nhìn thấy nụ cười vĩnh hằng bất biến của Ngục Kiếm lão nhân, ngay trước mắt, nhìn thẳng vào hắn. Ngươi tưởng mình chắc thắng sao? Ngươi tưởng cực đạo cường giả, bốn chữ đại diện cho điều gì? Long Ma chi chủ gầm lên từ trong lòng, điều khiển ma nguyên cực đạo dùng để áp chế luân hồi chi lực. Dưới sự giam cầm của pháp tắc phong ấn, chỉ có ma nguyên cực đạo có thể di động tự do. Ma nguyên thông thường cũng không thể động đậy, nhưng thôi động ma nguyên cực đạo sẽ gây áp lực rất lớn lên cơ thể. Vì vậy, ngay cả Long Ma chi chủ, trong trường hợp không cần thiết, cũng không duy trì ma nguyên cực đạo liên tục, chỉ khi cần thiết mới chuyển hóa một lượng lớn ma nguyên thành ma nguyên cực đạo. Lúc này, ma nguyên trong cơ thể hắn bị giam cầm, không thể ngưng tụ ma nguyên cực đạo mới. Chỉ có thể điều khiển phần ma nguyên cực đạo dùng để áp chế luân hồi chi lực. Vì vậy, hắn không chút do dự sử dụng phần lực lượng này. Về phần hậu quả khi luân hồi chi lực mất đi sự áp chế, hắn không còn quan tâm. Hai hại tướng quyền lấy nó nhẹ, trước mắt là tử kiếp, lo lắng tương lai vô nghĩa. Trong chốc lát, một sức mạnh hung ác thôn vệ vạn vật sinh ra trong cơ thể Long Ma chi chủ. Ánh sáng đen kịt biến thành tòa tháp khổng lồ xuyên qua tầng mây, nuốt hết mọi năng lượng khí quyển trên bầu trời, sau đó sinh ra vô số vòi rồng khổng lồ, cuốn lên cây cối, đá, núi, sông trên mặt đất, cùng nhau bị nuốt sạch. Nhưng những vật chất bị hấp thụ chỉ là một phần nhỏ, phần lớn đến từ ngân hà trong Huyền Diệt lớn hư cương. Ánh sáng đen kịt biến thành lỗ đen, nuốt vô số ngôi sao vào bên trong. Do số lượng bị nuốt quá lớn, ngân hà mênh mông cũng vì đó ảm đạm đi, Huyền Diệt lớn hư cương thậm chí xuất hiện vết nứt có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thiên ma hủy đạo, bảy ngược thức, nuốt thế. Một lực hút khổng lồ không thể tưởng tượng được tập trung ở ngực Long Ma chi chủ, ngưng tụ thành một vòng xoáy đen tối không thuộc về vật chất, cũng không thuộc về năng lượng, đang chậm rãi chuyển động. Trong đó ẩn chứa ác ý cuồng bạo, như liệt dương diệt vong, sao băng diệt vong, lấy thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, bắn ra với khí thế thôn thiên phệ địa, diệt tuyệt mọi thứ, thần sợ quỷ kinh. Vòng xoáy đen tối này đánh trúng kiếm mang chứa toàn bộ tinh khí thần của Ngục Kiếm lão nhân, nuốt hết kiếm khí, kiếm quang, thậm chí cả ý chí của ông cũng không thể thoát khỏi. Kiếm mang rực rỡ này đang sụp đổ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, bao gồm cả kiếm ý bên trong cũng đang không ngừng tiêu vong. Lão già, ngươi hy sinh tính mạng chém ra kiếm này quả thật đáng khen, là điều hiếm thấy trong đời ta. Nhưng dù vậy, ngươi vẫn sẽ chết trong tay ta. Hôm nay, ngươi không thể giết ta. Thất bại cũng không phải là mất đi, ta nói rồi, Lửa Truyền mới là thiên mệnh ta theo đuổi. Ta thất bại, sẽ trở thành nền tảng cho hậu nhân thành công. Dù hy sinh, cũng không phải là mất đi, mà là dâng hiến, tái sinh dưới một hình thức khác. Ý niệm cuối cùng biến mất, vẫn mang theo nụ cười không oán không hối, như đang chế giễu ma tộc chỉ biết phá hủy và diệt vong, không thể hiểu được tinh thần này. Cảm giác trì hoãn thời gian như thủy triều rút lui, mọi vật đều khôi phục trật tự bình thường. không còn kiếm xương, không còn kiếm ý, gió mát nhẹ nhàng, như chưa từng có lão nhân này. Thật đáng hận. Long Ma chi chủ chưa kịp vui mừng, luân hồi chi lực bị mất đi sự áp chế, bùng nổ trong cơ thể hắn, phá hủy thêm thương thế, lượng lớn sinh mệnh chi lực bị chuyển vào luân hồi, khiến cơ thể yếu hơn cả khi bị luân hồi bút tấn công trước đó. Hắn vội vàng ngưng tụ lại ma nguyên cực đạo, trấn áp luân hồi chi lực, nhưng chỉ trong vài khoảnh khắc, khuôn mặt hắn đã già đi rất nhiều, thọ nguyên gần như bị gãy đi một nửa. Ngàn năm tu hành, nước chảy về biển đông, thế mà ngay từ đầu đã muốn từ bỏ sinh mạng, thật là ngu ngốc. Nói cái gì lửa truyền, mọi người chỉ nhìn thấy ngọn lửa rực rỡ, ai lại để ý đến than củi đen tối bên dưới. Long Ma chi chủ tức giận mắng một trận, trong lòng biết tình trạng của mình rất không ổn. Không rõ nhân tộc còn có sát chiêu nào khác, mà cái gọi là bí thuật phục sinh lại là đồ giả, không dám khinh thường nữa. Dù sao, phải rời đi trước. May mắn là ta đã lưu lại đạo tiêu thời không, có thể xuyên thẳng qua hư không, trở về ma điện. Nếu không, trở về đường cũ khó đảm bảo không bị phục kích. Hừ, đánh cược tính mạng để trọng thương ta, kết quả vẫn vô nghĩa. Long Ma chi chủ diễn hóa nhục thân, khôi phục tứ chi, sau đó giơ tay vạch một cái, mở ra vết nứt hư không, định trốn thoát. Đột nhiên, một thân ảnh khổng lồ từ trong vết nứt hư không lao ra, ôm chặt Long Ma chi chủ, như sao chổi lao về phía xa, chính là Phách Quỷ. Đừng chạy, tiền bối hy sinh, tuyệt đối không vô nghĩa. Phách Quỷ dùng hết toàn lực, ôm Long Ma chi chủ, lao về phía Chu Tiên kiếm trận. Quy 1, chương 994, Chu Tiên kiếm trận. Phách Quỷ, nửa thân trên vẫn chưa hoàn toàn phục hồi, nhiều chỗ vẫn còn khuyết điểm. Vết thương trên da thịt đã lành, nhưng xương cốt vẫn chưa lành hẳn, nhìn từ xa trông như một bộ xác thối bị kềnh kềnh gặm mất phân nữa. Sau khi bị Ngục Kiếm lão nhân đẩy ra, hắn không hề rời đi mà ẩn nấp trong một đường hầm gần đó. Kế hoạch ban đầu của hắn là nếu Ngục Kiếm lão nhân không địch lại Long Ma chi chủ, hắn sẽ dẫn người chạy trốn qua hư không, thậm chí dùng chính mình làm mồi nhử để ngăn chặn truy sát. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng, ngay từ đầu, Ngục Kiếm lão nhân đã quyết tâm liều chết hóa kiếm. Một cổ cảm xúc mãnh liệt dâng trào trong lòng Phách Quỷ. Mấy năm qua chiến đấu bên cạnh nhau, rõ ràng hắn là hóa thân, nhưng Ngục Kiếm lão nhân chưa từng coi hắn là người thay thế Minh Hải chân nhân, mà luôn ân cần dạy bảo như trưởng bối. Người cần cứu không còn, vậy thì cùng đào mệnh, không bằng liều mạng. Phách Quỷ lần đầu tiên nhận ra, băng lãnh quỷ trong cơ thể hắn lại ẩn chứa một tình cảm mãnh liệt, như lửa trong lòng núi phun trào nham tương. Không ai hy sinh là uổng phí. Tân hỏa tương truyền ý chí, để ta thực hiện. Phách Quỷ dốc hết toàn lực, phóng thích ma nguyên khổng lồ tạo thành không gian phong tỏa, ngăn cản Long Ma chi chủ độn không chạy trốn. Đồng thời, hắn triệu hồi Hoàng Tuyền Thủy tạo thành vòng xoáy, làm hao mòn sức phản kháng của đối phương. Hoàng Tuyền Thủy cũng dẫn ra Long Ma chi chủ thể nội luân hồi chi lực, trong ngoài khốn đốn, cùng nhau áp chế, trói buộc chặt Long Ma chi chủ, hướng về phương xa, nơi kiếm trận sinh diệt vô tận ném đi. Chỉ là hạ đẳng quỷ vật, cút ngay cho ta. Long Ma chi chủ gầm rú giận dữ, giãy dụa mạnh mẽ. Dù không hiểu rõ kiếm trận kia là gì, nhưng chỉ riêng kiếm khí cuồn cuộn và sát lục kiếm ý băng lãnh vô tình tỏa ra cũng đủ khiến hắn cảnh giác. Một quyền cận thân oanh ra, đủ để đánh nát ngôi sao, kình lực bộc phát, lập tức huyết nhục văng tung tóe. Phách Quỷ phần bụng bị mở ra một cái hố lớn, ngay cả xương cột sống cũng bị đánh gãy. Thương thế nặng nề khiến người ta cảm thấy hắn có thể bị chặn ngang bẻ gãy bất cứ lúc nào. Nhưng Phách Quỷ hai tay vẫn ôm chặt Long Ma chi chủ, không nhúc nhích, như lưu tinh nhảy lên không mà đi. Long Ma chi chủ liên tục ra quyền, kình khí bắn ra bốn phía, đánh tan cơ thể Phách Quỷ thành từng mảnh, lồng ngực gần như biến mất, nhưng vẫn không thể thoát khỏi. Hoàng Tuyền Thủy nhấn chìm mọi thứ, ma nguyên tràn ra, không để lại kẽ hở. Đáng hận. Nếu không phải một kiếm kia tiêu hao ma nguyên của ta, chỉ bằng ngươi, loại quỷ vật này làm sao có thể trói buộc chặt ta? Nếu không phải vừa bị thương nặng, Long Ma chi chủ có thể dễ dàng thoát khốn. Chỉ cần hai tay mở ra, hắn có thể dễ dàng nghiền nát Phách Quỷ, nhưng hiện tại không chỉ bị thương nặng, ma nguyên cũng hao tổn nghiêm trọng, tạm thời rơi vào tình trạng khó khăn. Ngoại trừ phần trấn áp luân hồi chi lực cực đạo ma nguyên còn lại muốn ngưng tụ thành cực đạo ma nguyên vô cùng khó khăn. Cho ta chết đi. Tiếng xé gió vang lên, đuôi rồng quất mạnh vào đầu Phách Quỷ, mang theo lực lượng lay chuyển tinh cầu. Kịch một tiếng, đầu lâu vỡ nát, máu me văng tung tóe. Cơ thể khổng lồ của Phách Quỷ chỉ còn lại hai tay và một phần lồng ngực. Dù cơ thể tàn phá, nhưng vẫn không buông tay, như kim cô trói chặt Long Ma chi chủ, cuối cùng kéo hắn lao vào Chu Tiên kiếm trận. Một đạo kiếm quang rộng lớn ngang qua, như cây cầu lương bắc qua thiên địa, nuốt chửng Long Ma chi chủ. Cơ thể tàn phế của Phách Quỷ cũng dần tan biến trong kiếm khí sắc bén. Ý chí của hắn trở về minh giới Hoàng Tuyền, rơi vào giấc ngủ dài. Long Ma chi chủ khôi phục tự do, mạnh mẽ huy chưởng, chặn ngang kiếm quang dữ dội như dòng nước xiết. Sau đó, hắn ấn một chưởng vào ngực, kình lực thôi động, chấn động khí huyết xung quanh, bốn đạo kiếm khí ý cảnh khác biệt bị ép bật ra từ các vết thương trên cơ thể. Đặc biệt là vị trí bị Ngục Kiếm lão nhân đâm trúng, bề ngoài có vẻ đã khép lại, nhưng thực tế rất yếu ớt, như một tấm chắn bị lợi khí xuyên thủng, sau đó dán lại, nhìn có vẻ vẫn có thể sử dụng, nhưng thực tế khả năng phòng thủ của vị trí đó đã yếu đi đáng kể, không còn ăn khớp với tấm chắn. mối thù này ta nhớ kỹ. Một ngày nào đó, ta sẽ xâm nhập minh giới, xóa bỏ nguyên thần của ngươi khỏi hoàng tuyền. Cái gì tân hỏa tương truyền, chỉ là lời biện minh của kẻ vô năng. Long Ma chi chủ vừa mắng chửi, vừa không quên quan sát xung quanh. Mọi thứ trong tầm mắt đều mông lung, linh thức khó dò xét. Bất kỳ ai vượt quá 10 trượng đều sẽ bị một lực lượng vô hình nghiền nát. Mới không kịp suy nghĩ kỹ, bây giờ mới nghĩ đến, đây chính là Chu Tiên kiếm trận mà Quỳ Long đã từng gặp phải. Hắc, chư thiên vạn giới thứ nhất sát trận, danh tiếng quả thật đáng sợ. Dù đoán được đáp án, nhưng Long Ma chi chủ không hề hoảng sợ. Dù sao, uy năng tối thượng của trận pháp này vẫn còn phải xem chủ trận người có thực lực như thế nào. Hơn nữa, nếu thực sự là Chu Tiên kiếm trận trong truyền thuyết, hiện tại nhân tộc không ai có thể bố trí. Do đó, 89 phần 10 đây chỉ là một loại trận pháp bắt chước Chu Tiên kiếm trận, được đơn giản hóa và cải biến. Tuy nhiên, sau khi quan sát kỹ một hồi, hắn vẫn không thể tìm ra sơ hở, thậm chí cả quỹ tích vận hành của trận pháp cũng không thể nhìn ra mánh khóe. Xung quanh hỗn loạn, như hồng mông chưa mở, khí cơ hỗn tạp, không thể tìm ra manh mối. Ngô, dám lấy tên Chu Tiên kiếm trận, quả nhiên có vài phần đạo hạnh. Nghe đồn loại trận pháp cấp cao nhất đều không có sơ hở có thể tìm ra, chỉ có thể dựa vào sức mạnh cưỡng ép phá hủy. Trận này dù có khác biệt, nhưng muốn tìm trận nhãn cũng không phải chuyện dễ dàng. Long Ma chi chủ không biết, dù đây thực sự là một trận pháp giả, nhưng đối tượng tham khảo lại là Chu Tiên bốn trận thực sự. Nói là kém hóa, đơn giản hóa, để giảm yêu cầu đối với chủ trận người, đồng thời giảm uy năng của trận pháp, nhưng chất lượng của trận pháp không hề giảm, tuyệt đối không phải những kẻ giả mạo khác có thể sánh bằng. Hiện tại thời gian eo hẹp, chậm thì sinh biến. Nếu như lại có cường giả từ những thế giới khác đến đây bắt chước lão thất phu một kiếm, vậy thì thật không xong. Hay là nghĩ cách trực tiếp đánh chết chủ trận người đi. Theo lời miêu tả của Quỳ Long Ma Vương, chủ trận người là một pháp tướng cảnh tu sĩ có thực lực vượt cấp, hơn nữa rất có thể đã đột phá vấn đạo cảnh. Có lẽ tu sĩ cấp bậc này dựa vào trận pháp có thể đánh bại vương cấp thiên ma, nhưng đối đầu với cực đạo cường giả, vẫn còn cách biệt một trời. Không chần chờ nữa, Long Ma chi chủ lập tức thúc đẩy Long Dực thức khiển trách linh có hiệu quả khắc chế, muốn loại bỏ hết linh khí trong thiên địa này, đình trệ vận hành của trận pháp, đồng thời tìm ra khí tức của chủ trận người. Quả nhiên, khi khiển trách linh chi năng khuếch tán, nguyên khí bị chôn vùi, kiếm trận xung quanh chậm lại, cảnh tượng mông lung trở nên rõ ràng hơn nhiều. Dù trận pháp rất nhanh tự động sinh ra nguyên khí mới, tiếp tục vận hành, nhưng kẻ hở trong nháy mắt đó vẫn bị Long Ma chi chủ nắm bắt. Tìm được ngươi rồi. Ngưng tụ một tia cực đạo ma nguyên, Long Ma chi chủ hướng về vị trí cảm nhận được, đánh ra một chưởng đơn, kình lực vô cùng mạnh mẽ đẩy lùi kiếm khí tràn ngập thiên địa, khiến tầm nhìn mông lung trở nên rõ ràng. Tuy nhiên, hiện ra trước mặt Long Ma chi chủ không phải là chủ trận người mà hắn dự đoán, thậm chí không phải nhân tộc, mà là thi thể của Quỳ Long Ma Vương. Hỏng bét. Long Ma chi chủ kinh ngạc, không kịp thu tay lại, chưởng kình hung mãnh rơi vào thi thể, đánh trúng 100%. Trong huyết nhục văng tung tóe, hai đạo cầu vòng sâu vết lao ra. Quy 1, chương 995, biến cố. Ba người này quả nhiên đi xuống. Xuất ra đầu tiên, Diêu Liên Dung thu hồi ngược dòng bản truy nguyên kính, để không uổng công chúng ta phái người theo dõi bọn hắn hành động. Vốn đang lo lắng đồ Bách Linh tiểu thư hoành cắm một gạch, nói không chừng công tử bố cục sẽ thất bại. Bây giờ nghĩ đến, lại là ta lo ngại, chỉ sợ công tử đã sớm liệu chuẩn hoàng tuyền tâm tính, tất nhiên sẽ không vô duyên vô cớ tiếp nhận hảo ý của người khác. Nàng quay người đối người thứ ba khẽ thi lễ, lấy kiều mị giọng điệu nói, kể tiếp đó, hết thảy coi như xin nhờ La Mang sư huynh. La Mang sinh ra một gương mặt hẹp dài, ngũ quan tách đi ra nhìn cũng còn bình thường, lại bởi vì diện tích quá nhỏ, nhét chung một chỗ mà càng làm nổi bật lên khuyết điểm. May mắn có một đầu tóc đen thui dài khoác hai vai, điều hòa vai rộng cùng hẹp mặt không cân đối, nếu không sẽ càng thêm xấu xí. Hắn khoác tay áo, tràn đầy tự tin nói, "Ngài đang kiếm thông cùng Hàn Lâm hai vị sư huynh cộng đồng phân phó sự tình, ta tự nhiên hết sức." Huống chi coi như không nhìn tăng diện, ba người này bên trong có một người đắc tội sư tôn ta, lại là không thể không nhìn Phật diện, hắn là không thể không chết. Diêu Liên Dung cười cười, không có nói nhiều, bởi vì nàng biết La Mang sư tôn chính là Bách Cổ chân nhân. Lúc trước Hàn Lâm đem La Phong đề cử cho Bách Cổ chân nhân làm con rơi, chính là ra ngoài mượn đao giết người chi ý, như bị biết được ngọn nguồn, khó đảm bảo không gặp gỡ sinh ra hiềm khích, cho nên vẫn là nên giấu giếm thì giấu giếm vì tốt. An Liên Hải thì là nghiến răng nghiến lợi nói, "Ngài Mang sư huynh, ta có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng ngươi đem La Phong tiểu tử này giao cho ta. Ta cùng hắn ở giữa có không thể hóa giải cừu hận, nếu không tự tay giết chết hắn, đạo tâm của ta khó mà viên mãn, ngày sau con đường thượng sợ là lại khó tiến bộ." Hắn từ khi đánh với La Phong một trận về sau, cả ngày lẫn đêm tâm thần có chút không tập trung, ngay cả ban đêm đi ngủ đều thường xuyên làm ác mộng. Mà lại ma đầu tướng mạo cùng La Phong giống nhau như đúc. Phải biết lấy tu sĩ tâm tính cùng đối thân thể điều dưỡng, trừ phi tu luyện cực đoan giết chóc hoặc là tràn ngập lệ khí pháp môn, nếu không căn bản sẽ không nằm mơ. An Liên Hải không biết, đây thật ra là khí vận bị gọt đi hơn phân nửa về sau, thân thể tự nhiên mà vậy sinh ra khó chịu phản ứng. Hắn tưởng lầm là bởi vì trận kia thất bại, để cho mình gieo tâm ma, cho nên ngày đêm khó ngủ. Trận kia thất bại cho hắn ấn tượng thực sự quá mức khắc sâu, coi như bây giờ hồi tưởng lại, đều có không đè nén được khuất nhục xông lên đầu. Mặc kệ là vì báo thù, hay là tiêu diệt tâm ma, hắn đều không phải giết La Phong không thể. La Mang vốn không đầy An Liên Hải cướp người hành vi, nhưng nghe nói có quan hệ đạo tâm viên mãn, liền biết cái này đã là không chết không thôi bế tắc. Nếu không đáp ứng, vậy coi như thành cừu nhân. Mặc dù coi như hắn không quan tâm bị An Liên Hải cừu thị, nhưng An Liên Hải đứng sau lưng Hàn Lâm, lại là hắn không thể không kiên kỵ. Nói đến, Hàn sư huynh bố cục thật là thật lợi hại. Trước hết để cho Hoàng Tuyền tiểu tử tại Hàn Năm sát hạch tới cùng Hồ Linh Giao đối đầu, đoán ra hắn sẽ không thả lỏng, tất nhiên sẽ bởi vậy đắc tội Đan Kiếm Thông sư huynh. Sau đó lại âm thầm dùng sức, cổ động Đan Kiếm Thông cho hắn một bài học, lấy Đan Kiếm Thông tính nghiên cứu, tất nhiên là một điểm liền đốt. Hoàng Tuyền trúng Đông Tuyệt kiếm khí, thường thuốc khó mà trừ tận gốc, nhất định phải mượn dùng viêm thuộc ma tính thiên tài địa bảo. Lúc này lại thả ra phong thanh, liền nói Đan Kiếm Thông không cho phép nhân bán cùng loại thuốc vật cho Hoàng Tuyền, trong tông môn nhân kiên kỵ phía dưới, liền chọn bo bo giữ mình. Mà Đan Kiếm Thông dù là có nghe thấy, lấy hắn cao ngạo cái tính, sẽ chỉ ngầm thừa nhận, tuyệt sẽ không nhận sợ ra để giải thích. Như thế, Hoàng Tuyền muốn trị chữa thương thế, nhất định phải đến Lửa Trạch Ma Ngục tới lấy thuốc tài. Cái này hoàn toàn là giết hắn thời cơ tốt nhất, một khi người đã chết, hiện trường đến cùng phát sinh cái gì, còn không phải tùy ý chúng ta biên nói. Cái này ra sát cục vòng vòng đang xen, từng bước gấp bức, khiến cho con mồi không thể không rơi vào bệnh tốt trong cạm bẫy, quả thực đáng sợ. Trước kia ta coi là Hàn sư huynh chỉ là tu hành thiên phú thắng qua ta, không nghĩ tới cái này trí tuệ càng là hơn xa ta gấp trăm lần. Ngày sau nhưng cũng không dám sinh ra tranh tài chi tâm, chỉ mong tại ta thăng nhập tông môn về sau, có thể đủ nhiều nói thêm mang theo. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. La Ma ngữ khí, hoàn toàn không đem Lục Trọng Cảnh bình cảnh để vào mắt, tựa như chỉ cần hắn nghĩ, vì thời liền có thể đột phá. Nhưng Diêu Liên Dung cùng An Liên Hải cũng không có vì vậy mà sinh lòng trào phúng, bởi vì La Mang được công nhận trong tông ngũ trọng cảnh đệ nhất nhân, đứng hàng nhân đứng đầu bản tịch. Nó bản lĩnh mạnh, phổ thông lục trọng cảnh đệ tử đều không phải là hắn địch thủ. Cái gọi là nhân bản, chính là trong tông người già truyện, y theo đệ tử tiềm lực, bài xuất có khả năng nhất đột phá đến lục trọng cảnh bản danh sách. Trong đó chỉ cần là ngồi qua thủ tịch người, cho đến tận này, có chín thành chín trở lên đều thành công đột phá, tỷ như lần trước nhân đứng đầu bản tịch, liền là Hàn Lâm. Bất quá Diêu Liên Dung ở trong lòng đồng ý La Mang đánh giá đồng thời, lại thêm một câu, lại nghi mật bố cục, cũng phòng không được biến số. Hàn Lâm lần này bố cục biến số, liền là La Phong. Hết lần này đến lần khác đánh loạn hắn bố cục, nếu không đứng ở chỗ này, cũng không phải là La Mang, mà là Hàn Lâm bản nhân. Ban sơ tại Hàn Năm khảo hạch lúc, La Phong ngoài dự liệu đánh bại An Liên Hải, dẫn đến nguyên bản dự định tại tứ cường bên trong nhường cuộc xuất hiện biến số. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, cuối cùng đánh bại Hồ Linh Giao nhân cực khả năng liền là La Phong, mà không phải Hoàng Tuyền. Như vậy Hàn Lâm kế hoạch bên trong, để Hoàng Tuyền đắc tội Đan Kiếm Thông bước đầu tiên, liền muốn tuyên cáo sinh non. Vì thế, Hàn Lâm không tiếp bốc lên đắc tội Bách Cổ Chân Nhân nguy hiểm, đem La Phong cưỡng ép đưa ra ngoài cuộc, vì chính là tiêu diệt biến số. Về phần mặt mũi bị hao tổn loại hình, ngược lại là thứ yếu, lấy tim của hắn tính, hoàn toàn chịu đựng nổi. Sau đó, Hàn Lâm không ngờ tới lần thứ hai biến số, là La Phong thế mà có thế còn sống trở về. Nếu là La Phong cùng Hoàng Tuyền giao đổi tin tức, có hơi nhỏ khả năng sẽ khiến cho hắn bố cục cho hấp thụ ánh sáng, vì thế hắn không thể không tự mình xuất phát, bóp chết biến số. Sau cùng cái thứ ba biến số, là Hàn Lâm không ngờ tới La Phong vừa về đến, liền bái nhập Nguyệt Hồ Chân Nhân môn dưới, cũng làm quen Thu Ly cái này quỵt nợ bội ước nữ nhân. Lúc ấy hắn rõ ràng có lực đánh một trận, lại lựa chọn nén giận, chính là vì đại cục suy nghĩ, hết thảy lấy đánh giết Hoàng Tuyền làm quan trọng. Ai ngờ Thu Ly cái này nữ nhân lấy tiền không làm việc, hoàn toàn không theo quy củ ra bài. Cuối cùng hình phạt đường trưởng lão tìm tới nhóm đến, dù là hắn dùng sức tất cả vốn liếng, đem hết các phương quan hệ, cũng không có thế chạy thoát cấm đoán. Vì để cho lâu dài tới bố cục không tại cuối cùng thất bại trong gang tấc, Hàn Lâm chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tìm La Mang làm giúp đỡ. Hiểu chi lấy lý, dụ chi lấy lợi, thay thế hắn xuất thủ. Đây là Hàn Lâm có thể làm được tốt nhất đền bù. La Mang phía sau có chỗ dựa, thực lực là ngũ trọng cảnh mạnh nhất, đối phó tam trọng cảnh đệ tử, không có y lấy lớn hiếp nhỏ e lo lắng. Trong lòng tuy là nghĩ như vậy, Diêu Liên Dung trên mặt lại không có chút nào lưu lộ, cười duyên nhận lời, xin yên tâm. Lần này vô luận cuối cùng là không công thành, đều sẽ dâng lên một viên Tam Nguyên Long Hổ Đan, trợ La Mang sư huynh đột phá bích chướng. Chỗ nào như là không thể thành công, coi như Hàn sư huynh nguyện ý đưa, ta cũng không dám mặt dày nhận lấy, đương nhiên ta sẽ không để cho loại này vạn vừa phát sinh. La Mang bận bịu vỗ ngực mức cam đoan, cái này nhưng tuyệt không phải qua loa, hắn là thật có chút sợ hãi Hàn Lâm người này. Hắn vẫn cứ nhớ kỹ, tại lần đầu nghe thấy toàn bộ bố cục thời điểm, lòng bàn chân sinh ra từng ti hàn ý. Lục đạo tông môn nhân đều đang nhìn Hoàng Tuyền vị này tân tấn thiên tài cùng đang kiếm thông vị này trước thiên tài tranh đấu, nói chuyện say sưa thảo luận ai có thể cười đến cuối cùng, không muốn nguyên lai phía sau màn hắc thủ một người khác hoàn toàn, hai người chỉ là thụ Hàn Lâm bày làm, bị dụ dẫn tới không chết không thôi hoàn cảnh. Như vậy thâm bất khả trắc lòng dạ, cùng thao người sinh tử cổ tay, khiến cho La Mang không rét mà run. Đồng thời hắn cũng minh bạch, đối phương đem bố cục nội dung toàn bộ đỡ ra, đã là thủ tính, cũng là uy hiếp. Bởi vì những nội dung này nếu là có đôi câu vài lời thấu lộ đến đang kiếm thông trong tai, đối Hàn Lâm mà nói, không thể nghi ngờ là bằng thêm đại địch. Vì không xuất hiện tiết lộ bí mật tình huống ngoài ý muốn, chỉ có thể là kéo La Mang xuống nước, trở thành đồng bọn bên trong một viên, mới có thể an tâm. La Mang phi thường vững tin, nhưng mình không có ngay tại chỗ đáp ứng, đợi chờ mình liền là tai họa ngập đầu. Lấy hắn đối Hàn Lâm hiểu rõ, biết được vị này là tuyệt đối làm được. Diêu Liên Dung nói, lệ một khi đuổi kịp ba người, liền từ An Liên Hải đánh giết La Phong, La Mang sư huynh tiêu diệt hoàn toàn, mà ta thì phụ trách ngăn chặn Đồ Bách Linh vị đại tiểu thư này. Nói đến Đồ Bách Linh lúc, trong giọng nói của nàng mơ hồ thấu lộ ra khinh thường. La Mang không tiếc nuối nói, để Đồ Bách Linh đứng sau lưng Thông Bảo chân nhân, vị này là môn trong phái nổi danh luyện khí đại sư, rộng giao thiên hạ, khách quý chật nhà, các phương đều phải cho hắn thể diện. Bằng không mà nói, ta ngược lại thật ra nghĩ nếm thử vị đại tiểu thư này ngon ngọt. Tự nhiên đi Hoa Văn trang sức, thanh thủy ra phù dung, chật chật, thật muốn nhìn một chút tấm kia ngang ngược mặt bị làm bẩn về sau, sẽ là bực nào tuyệt sắc phong thái. Diêu Liên Dung cũng có chút tiếc nuối cười nói, để nói đến ta cũng rất muốn nhìn một cái nhìn, đáng tiếc này về lại là không được. Đồ Bách Linh nhất định phải buông tha, Thông Bảo chân nhân giao bạn đông đảo, nhưng làm được lại là bo bo giữ mình chi pháp. Coi như biết được việc này, cũng chỉ sẽ giả câm vờ điếc, đã là như thế, chúng ta tốt nhất đừng đi phiến chọc hắn. Ta không có dị nghị, chỉ cần đem La Phong giao cho ta xử trí là được. Vì này hồi phục thù, ta đem toàn bộ tích xúc đều tiêu xài ra ngoài, đổi vạn quỷ trấn tiên tháp cùng không phá nguyên đan, không tiếc hy sinh tương lai, đột phá tới ngũ trọng cảnh, chính là vì một khi rửa sạch khuất nhục, gấp 10 gấp trăm lần phụng trả lại hắn. An Liên Hải đầy mặt lệ khí, u đọc sách, vê đút vê đút vê đút. U can su. Com, một ngựa đi đầu tiến vào lửa trạch ma ngục. Nhưng ở đi xuống đường dốc về sau, đối diện liền là liên tiếp viêm cầu đánh tới. Hắn cuốn quyết lách mình tránh thoát, tế ra Chu Thiên Đỉnh bảo vệ thân thể, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám phía sau lưng hình dạng như núi lửa miệng ma thú, có chính gặm ăn trên đất ma thú trong thi thể, có thì nhìn chằm chằm nhìn hắn chằm chằm. Dung nham cự còng, tứ giai ma thú quần cư, làm sao du đãng đến tầng thứ nhất ma ngục tới. An Liên Hải không kịp cảm khái mình vận rủi, chỉ thấy sau một ba lúc trước càng hung mãnh lửa sóng dâng trào mà tới. Quy 1, chương 996, áo giáp. Hoàng Long cực, sâu thiên khung. Ẩn thân trong thi thể Quỳ Long Ma Vương, La Phong và Tô Bạch Lộ đồng loạt xuất thủ, tung ra chiêu thức Hoàng Long cực, khiến Long Ma chi chủ bất ngờ. Hai luồng kiếm quang xanh đỏ hợp nhất, biến thành một vệt cầu vòng xuyên thủng bầu trời, chém ngang không gian, hỗn độn, tứ tượng, âm dương, không gì có thể cản. Trước đây, khi hai người song kiếm hợp bích, La Phong luôn là người chủ công nhờ tu vi cao hơn. Nhưng lần này, Tô Bạch Lộ lại là người dẫn dắt. Bên cạnh việc chứng nhận sáng lập đại đạo, giúp nàng tăng cường uy lực kiếm pháp, nàng còn được gia trì bởi Chu Tiên kiếm trận, tu vi đạt đến đỉnh phong ngũ trọng cảnh, ngang bằng với La Phong. Đối đầu với Huyền Diệt Đại Hư Cương, đồng căn đồng nguyên vũ chi đại đạo là lựa chọn tối ưu, thậm chí có thể phát huy hiệu quả miễn trừ. Nhưng sáng lập đại đạo cũng không hề kém cạnh. Khai thiên tích địa, về bản chất là phân phối lại không gian. Hoàng Long cực kiếm đâm xuyên Huyền Diệt Đại Hư Cương, không còn rơi vào vô tận ngân hà như thường lệ, biến thành cục diện hữu hạn đối vô hạn. Thay vào đó, nó nhắm vào bản thân Huyền Diệt Đại Hư Cương, tiến hành phá hủy. Trước mặt sáng lập đại đạo, Huyền Diệt Đại Hư Cương trở nên vô dụng như một lớp áo giáp thông thường. Răng rắc, răng rắc. Những vết rách dữ tợn xuất hiện trên bề mặt Huyền Diệt Đại Hư Cương, lan rộng từ lỗ hổng do Ngục Kiếm lão nhân tạo ra, như một bộ áo giáp sắp bị phá hủy. Long Ma chi chủ kịp phản ứng, ngưng tụ một sợi cực đạo ma nguyên, nắm chặt bàn tay, không gian phía trước và mọi thứ bên trong bị nén lại, hủy diệt tất cả. Từ lòng bàn tay hắn bùng nổ ra một luồng ánh sáng trắng chói mắt gấp trăm lần sấm sét, không khí xung quanh rung chuyển dữ dội, tạo thành sóng chấn động lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Sau đó, một luồng cực quang chói mắt, đủ để làm mù mắt, ngày càng sáng, như mặt trời đột ngột rơi xuống trần gian, tỏa ra nhiệt độ cực cao, có thể hòa tan mọi thứ, lan tỏa ra bốn phía. Long Ma chi chủ không chỉ muốn tiêu diệt hai con côn trùng dám đánh lén mình, mà còn muốn phá hủy cả trận pháp, nhằm mục đích chiến thắng nhanh chóng, thoát thân, vì thế không tiếc hao tổn cực đạo ma nguyên. Một đám mây hình nấm đáng sợ bốc lên, mặt đất và cây cối trong nháy mắt bị phá hủy, biến thành cát sỏi nóng chảy và than đen cháy rụi. Khí lãng như hàng vạn con trâu rừng hung hãn, gầm rú dữ dội, chà đạp mặt đất, rung chuyển bầu trời. Lúc này, những luồng kiếm khí trắng như tuyết như bão táp xoáy vòng quanh, dựng đứng bốn phương, hóa thành bức tường kính ống ánh, bảo vệ tứ đại kiếm trận, đó chính là kết giới băng kính sáu cạnh của Ti Kính Trong sau khi tiến thêm một bước. Bức tường kính chịu đựng cú va chạm. Ngay lập tức xuất hiện những vết rách dữ tợn, sắp bị phá hủy. Sơn Tử Huân, người điều khiển trận đồ, kịp thời điều động lực lượng của tứ đại kiếm trận, liên tục bổ sung, chữa trị vết rách, tạo thành thế giằng co, cuối cùng thành công chống đỡ. Mây hình nấm tan biến, La Phong và Tô Bạch Lộ lần lượt thúc đẩy Tú Bá kiếm và Phân Cảnh kiếm, hóa thành hai luồng kiếm quang, bao vây Long Ma chi chủ, triển khai thế công dày đặc. Hai người sử dụng Rồng Cuộn Hoàng Giật Ẩn Tiên Tung để né tránh kịp thời, ý nghĩa của song kiếm hợp bích lúc này mới thực sự được phát huy. Nó không chỉ tăng cường uy lực kiếm pháp, mà còn cho phép một người tung ra tuyệt chiêu, người kia lập tức nối tiếp chiêu thức, triệt tiêu ảnh hưởng phản vệ của tuyệt chiêu, tránh bị địch nhân phản công. Trước đây, hai người bị giới hạn bởi tu vi không đủ, không thể phát huy ưu điểm này. Bây giờ, họ cuối cùng có thể thi triển tự do. Long Ma Chi Chủ bị thương nặng, tạm thời rơi vào thế bất lợi, không thể chống lại sự linh hoạt của song kiếm, rơi vào thế hạ phong. Mỗi hơi thở, Huyền Diệt Đại Hư Cương đều bị đâm trúng hàng trăm kiếm, khiến những vết rách ngày càng mở rộng. Cuộc chiến diễn ra liên tục, không có cơ hội nghỉ ngơi. Mặc dù Long Ma Chi Chủ có khả năng phục hồi cực kỳ mạnh mẽ, hấp thu nguyên khí từ những khe hở trong hư không, nhưng vẫn không thể theo kịp tốc độ tiêu hao. Nếu chỉ sử dụng ma nguyên thông thường, hắn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng khi chuyển hóa thành cực đạo ma nguyên, hắn chỉ có thể tung ra tối đa 3 chiêu, vì vậy không dám tùy tiện sử dụng, phải chờ đợi cơ hội thích hợp. Tú Bá kiếm và Phân Cảnh kiếm lưu lại kiếm ý, kết hợp với gia trì của Chu Tiên kiếm trận, La Phong và Tô Bạch Lộ lúc này không khác gì Hoàng Long kiếm lữ tái thế. Mặc dù căn cơ hơi kém một chút, nhưng đối thủ cũng bị thương nặng, vì vậy hai người chiếm ưu thế là điều dễ hiểu. Cùng lúc đó, Ti Kính trong thôi phát băng hàng kiếm khí, kết hợp thành một thế giới tuyết trắng, âm thầm trì hoãn hành động của Long Ma Chi Chủ. Đang kiếm thông án binh bất động, hắn điều khiển tuyệt tiên trận, tác dụng là loại bỏ mọi phép cứu mạng, xóa bỏ mọi hy vọng sống trong đại diễn 50. Chỉ cần hắn còn ở đó, bất kể Long Ma Chi Chủ tự mình sử dụng phép đào mệnh, hay ma tộc khác dùng bí thuật cứu mạng, đều sẽ bị cắt đứt liên hệ, như là đoạn đi chuỗi nhân quả, cô lập Long Ma Chi Chủ trong kiếm trận. Ưu thế dần dần tích lũy, đến một giới hạn nhất định, sẽ tạo nên sự thay đổi thực chất đối với cục diện chiến đấu. Tô Bạch Lộ và La Phong đột ngột tách ra. Tô Bạch Lộ dựa vào ưu thế tích lũy, một mình áp chế Long Ma Chi Chủ, La Phong toàn lực thôi động Hoàng Long Cực, kiếm khí kiếm ý ngưng tụ cao độ, ẩn ẩn muốn hóa thành một luồng cực quang, tái hiện Hoàng Long Cực, sâu thiên khung, một lần nữa phá hủy Huyền Diệt Đại Hư Cương của Long Ma Chi Chủ. Si tâm vọng tưởng. Thiên Ma Hủy Đạo, Long Lưỡi Đao Thức, Trảm Tiên. Long Ma Chi Chủ sớm đã nhận ra ý đồ của đối phương, sử dụng sức mạnh đối sức mạnh, tấn công đối tấn công, vận chuyển cực đạo ma nguyên còn lại, dựng thẳng bàn tay thành đao, hung hăng bổ ra, hóa thành một luồng đao mang rộng lớn, mang theo sát khí ngập trời, muốn chém giết tất cả tiên Phật, với tư thế hoành tảo thiên quân đối mặt với cơn thịnh nộ. Hai tuyệt chiêu đối đầu trực diện, dù chiếm đủ loại ưu thế tiên thiên, Tô Bạch Lộ và La Phong vẫn hơi kém một chút. U đọc sách, vedupvedupvedup.ucansu.com. Hoàng Long Cực, sâu thiên khung, ngưng tụ cực quang và cực đạo ma nhận đồng thời chôn vùi, Tú Bá kiếm và Phân Cảnh kiếm phát ra tiếng kêu thương, bắn ra, Tô Bạch Lộ và La Phong bị rung ra khỏi trạng thái nhân kiếm hợp nhất. Lại là ngươi, ngươi thế mà không chết. Long Ma Chi Chủ cuối cùng cũng nhìn rõ La Phong, nhận ra hắn chính là kẻ đã dùng chiêu thức quỷ dị để làm bị thương mình khi truy đuổi Doanh Tiên Tông. Lúc này, hắn đã quyết tâm tiêu diệt La Phong, bất kể là để ngăn chặn mối nguy hiểm tiềm ẩn, hay là để phá hủy kiếm trận, hắn đều tấn công, muốn dùng Huyền Diệt Đại Hư Cương để ngăn chặn công kích, bắt giữ La Phong. Tuy nhiên, khi hắn lao đến La Phong chỉ cười, như thể mọi thứ đều nằm trong dự liệu, đưa tay chỉ, hai luồng quang mang cực âm cực dương hội tụ, sụp đổ, hợp nhất, hóa thành cực quang không hề kém cạnh Hoàng Long kiếm chiêu. Âm dương phân hóa thần quang. Ban đầu, tuyệt học này cần bảo khí hỗ trợ mới có thể thi triển. Sau khi La Phong thăng cấp giới vương cảnh, cuối cùng có thể sử dụng chân nguyên thuần túy để thi triển. Âm dương phân hóa thần quang xuyên thủng bầu trời, nhắm thẳng vào lỗ hổng duy nhất còn lại trên Huyền Diệt Đại Hư Cương. Long Ma Chi Chủ trong nháy mắt nhận ra nguy cơ, muốn né tránh, nhưng băng hàng kiếm khí xung quanh cùng lúc biến đổi. Nê Chiểu Địch Đảng Giả Hỗn Trạch. Băng hàng kiếm khí hóa thành một đầm lầy trầm tích, bao trùm không gian, ngưng tụ hư không thành thể rắn chắc, cưỡng chế ngăn chặn hành động của Long Ma Chi Chủ, dù chỉ là một hơi. Chỉ một hơi trì hoãn đó, âm dương phân hóa thần quang đã chính xác đánh trúng lỗ hổng trên Huyền Diệt Đại Hư Cương. Luân hồi bút xé rách, Ngục Kiếm lão nhân hy sinh, Hoàng Long kiếm chiêu phá hủy, những thương thế tích lũy trong thời khắc này bùng phát. Huyền Diệt Đại Hư Cương cuối cùng cũng vỡ vụn. Quy 1, chương 997, phản bội. Huyền Diệt Đại Hư Cương tan vỡ trong nháy mắt, Long Ma Chi Chủ chưa kịp phản ứng, La Phong và Tô Bạch Lộ lập tức lui về phía sau, ẩn mình trong biển kiếm khí mênh mông. Ngay sau đó, Chu Tiên kiếm trận bùng nổ hoàn toàn. Sơn Tử Huân ấn xuống trận đồ, bốn đại kiếm trận cộng hưởng, vô số kiếm khí từ bốn phương tám hướng ào ạt lao về phía Long Ma Chi Chủ. Lục Tiên, Chu Tiên, Tuyệt Tiên, Hãm Tiên, tạo thành một thế lực kinh khủng, uy thế kinh thiên động địa, kiếm khí rung chuyển hư không, đầu tiên là lan tỏa ra xung quanh, sau đó lại co lại bao vây, bao phủ và tấn công Long Ma Chi Chủ. Trước đó, kiếm trận không tấn công, chỉ gia trì hiệu quả, bởi vì Long Ma Chi Chủ vẫn còn Huyền Diệt Đại Hư Cương bảo vệ. Với lớp khí hộ thể này, bất kể Chu Tiên kiếm trận tấn công như thế nào, đều vô dụng, không thể gây thương tổn cho ma, cũng không phá vỡ được phòng ngự. Nhưng giờ đây, Huyền Diệt Đại Hư Cương đã bị phá vỡ, Long Ma Chi Chủ không còn lớp phòng ngự, Chu Tiên kiếm trận đã có thể uy hiếp tính mạng của hắn. La Phong và Tô Bạch Lộ đương nhiên không cần mạo hiểm, chỉ cần ẩn nấp trong kiếm trận, điều khiển kiếm khí tấn công, đã nắm chắc phần thắng. Chư thiên vạn giới sát trận đứng đầu bùng nổ sức mạnh vượt quá tưởng tượng. Dù là Long Ma chi chủ, cũng cảm nhận được áp lực nặng nề từ bốn phía, không gian bị khóa chặt, không thể né tránh, không còn lựa chọn nào khác ngoài liều mạng. Nếu ở trạng thái hoàn hảo, Long Ma chi chủ chẳng sợ giao tranh trực diện, thậm chí mong muốn được đối đầu với đối thủ. Nhưng hiện tại, hắn bị thương nặng, lại phải phân tâm áp chế luân hồi chi lực, ma nguyên cực đạo còn lại chỉ đủ dùng cho hai chiêu, mọi ưu thế đều bị xóa bỏ, như một thanh trường thương mất đầu, mất đi tất cả phong mang, không còn sức mạnh để giao tranh trực diện. Hắn chỉ có thể điều khiển ma nguyên, hai tay nhanh chóng xoay chuyển, thi triển một ấn quyết ma đạo, với một thủ pháp huyền bí khó tả, kéo theo không gian vốn trống rỗng xuất hiện từng lớp gợn sóng, bao phủ xung quanh, khiến khoảng cách không gian thay đổi, gian tất trở thành thiên nhai, một tấc không gian ngắn ngủi, lại có trăm dặm xa. Kiếm khí như thủy triều dữ dội đánh vào lớp khí, bị bắn ra, hoặc tự tiêu tán, một vài kiếm khí lẻ loi lạc lõng, khi đến gần Long Ma chi chủ, uy lực đã giảm đi rất nhiều, không thể phá vỡ được lớp giáp cốt hộ thể của hắn. Bỗng nhiên, trận lực biến đổi, sức mạnh của bốn đại kiếm trận tập trung vào Chu Tiên trận, một cột sáng thánh diệu đột ngột mọc lên từ mặt đất, xuyên thủng mây trời, dẫn động thiên tượng dị biến, thánh cực đại đạo chi lực dày đặc hội tụ, diễn hóa kiếm thức. Xí tán hư không. Kiếm quang chuyên phá không gian dị thuật rộng lớn bùng nổ, uy thế mạnh mẽ hơn cả cường giả thiên nhân thất trọng cảnh. Lớp khí bao phủ Long Ma chi chủ rung chuyển, không gian vỡ vụn từng lớp, kiếm quang thuần khiết vô cấu, tru tà, như lũ dữ cọ rửa thân thể hắn, phá vỡ khung xương bên ngoài, chui vào từ khe hở, tạo thành từng vệt máu. Đáng giận, nếu không phải lão thất phu kia liều mạng một kiếm, Huyền Diệt đại hư cương sao có thể dễ dàng bị phá vỡ như vậy. Giận dữ và hận thù dâng trào, nhưng kẻ chủ mưu đã đi về cõi tiên, Long Ma chi chủ dù có đầy bụng lửa giận cũng không tìm được đối tượng để trút giận, huống chi tình thế hiện tại, đối phương rõ ràng muốn mài chết hắn. Tiếng nổ vang như pháo liên miên, từng luồng khí kình từ xương cốt bên trong cơ thể Long Ma chi chủ bắn ra, theo những tiếng nổ liên tiếp, tạm thời đẩy lùi kiếm khí. Với cảnh giới của hắn, dù không có đủ thiên nhân lục trọng vô tận tinh nguyên và thiên nhân thất trọng vô hạn khí nguyên, nhưng chỉ cần có cơ hội kết nối với ngoại thiên địa, không lâu sau, hắn có thể khôi phục ma nguyên. Cường giả thiên nhân cao cấp đã thoát khỏi những phiền não về khí lực không tốt, công lực không đủ, không cần phải bận tâm đến tiêu hao công pháp. Nhưng Chu Tiên kiếm trận, một sát trận nổi tiếng như vậy, sao có thể cho hắn cơ hội? Tuyệt Tiên trận có nhiệm vụ cắt đứt sinh cơ, ngăn cách linh khí, cô lập Long Ma chi chủ, không cho hắn bất kỳ cơ hội bổ sung nào. Trong tình huống này, ma nguyên bên trong cơ thể Long Ma chi chủ sẽ chỉ càng ngày càng ít, cho đến khi cạn kiệt. Phải xông ra. Long Ma chi chủ biết mình không thể tiếp tục bị kéo dài, mỗi giây phút trôi qua, nguy hiểm càng tăng. Tuy nhiên, thoát khỏi trận pháp sao mà khó khăn. Kiếm khí như biển cả, không phải là lời hoa mỹ, mà là hiện thực. Kiếm khí dày đặc, chồng chất, dày đặc, tạo thành một biển kiếm rộng lớn, không thể phân biệt được khe hở. Nhìn lại, kiếm quang kết nối thành một khối, cùng nhau đè xuống, dù là nhục thân mạnh mẽ của Long Ma chi chủ, cũng cảm thấy khó khăn khi di chuyển, bị cản trở, như có một ngọn núi tu di đè nặng lên ngực, khiến hắn bị áp chế. Kỹ năng bình thường đánh ra, chỉ có thể phá vỡ kiếm quang xung quanh, tạo thành một khoảng trống trong biển kiếm, nhưng khi xông ra vài trượng, sẽ bị vô số kiếm khí mài mòn, chôn vùi. Chu Tiên kiếm trận biến hóa muôn hình vạn trạng, có chiêu thức chớp mắt đoạt mệnh, có chiêu thức áp đảo, có chiêu thức dùng lượng thắng chất, tạo thành biển kiếm mênh mông, so với chiêu thức trước, chiêu thức sau càng làm hao mòn ý chí chiến đấu của kẻ xông vào trận, dễ dàng tạo ra tuyệt vọng. Long Ma chi chủ, một nhân vật kiêu hùng như vậy, đương nhiên sẽ không phạm phải sai lầm ngồi chờ chết. Khi nhận thức được tình trạng của mình, hắn không còn tính toán, liều mạng thúc dục chiêu thức. Thiên Ma Hủy Đạo, Long Trì Thức, Băng Tinh. Toàn thân Long Ma chi chủ rung chuyển dữ dội, phát ra những tiếng nổ liên tiếp như sao băng nổ tung, ma nguyên cuồn cuộn hóa thành sóng to lan tỏa ra, bao phủ toàn bộ cơ thể hắn, khiến toàn bộ biển kiếm rung chuyển, sau đó, hắn hóa thành một bóng đen lao nhanh, mang theo khí thế thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, lao về phía biển kiếm. Ầm ầm. Vô số kiếm khí vỡ nát, Long Ma chi chủ như trẻ tre, với uy thế ma thần phá vỡ mọi thứ cản đường, bất kể hữu hình vô hình, tất cả đều tan biến. Hắn không tìm ra điểm yếu của trận pháp, cũng không muốn kéo dài thời gian, lựa chọn phương thức đơn giản và bạo lực nhất, muốn phá vỡ trận pháp. Sơn Tử Huân lập tức điều khiển sức mạnh kiếm trận, không còn phân tán bốn phía, hóa thành biển kiếm vô hình, mà là tập trung lại, ngưng tụ thành thác nước lao về một hướng, đối đầu với Long Ma chi chủ, muốn ngăn cản hắn. Hai bên giao tranh trực diện, Long Ma chi chủ lao về phía trước, đỉnh lấy thác nước kiếm khí, ma nguyên cực đạo đen kịch phá vỡ mọi kiếm khí, như một khối sắt đập vào một quả trứng gà, khiến vỡ vụn trứng gà và lòng đỏ trứng bay tứ tung. Cách làm quyết đoán của Long Ma chi chủ tuy thô bạo, nhưng cũng rất hiệu quả, phát huy tối đa ưu thế duy nhất của mình, không cầu phá vỡ trận pháp, chỉ cầu thoát khỏi. Khi sắp xông ra khỏi biên giới kiếm trận, Hoàng Long kiếm chiêu lại lần nữa giáng xuống. Hoàng Lâu Long khuyết trấn cửu u. Thanh long đỏ và vàng quấn quyết, ngưng tụ thành một tòa tháp cao, góc cạnh rõ ràng, như có thể trấn áp cửu u, phong ấn sinh tử khí tức, đánh thẳng về phía Long Ma chi chủ. Hai luồng sức mạnh ngang bằng nhau va chạm trực diện, không khoan nhượng, bên nào thất bại sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Hư không như bị gió bão khuấy động, như mây nước sôi trào, kiếm khí tràn ngập thiên địa bị bắn tung ra, tạo thành một vùng trống rộng rộng trăm trượng. Hoàng Long kiếm tháp vỡ vụn từng mảnh, cuối cùng vẫn kém một chút, bị băng tinh thức của Long Ma chi chủ phá vỡ, như một cây tre bị chặt đứt, La Phong và Tô Bạch Lộ bị cuốn ngược trở lại. Tô Bạch Lộ ở phía trước, chịu đựng phần lớn lực lượng va chạm, nhục thân sụp đổ, một mạng lưới vết rách dày đặc trải rộng khắp người, sau đó tan vỡ thành từng hạt cát bụi. Tuy nhiên, trong quá trình sụp đổ ngắn ngủi, một vài kiếm nguyên may mắn thoát khỏi, nhờ vào việc tu luyện vô tướng kiếm thể, biến đổi nhục thân thành kiếm khí, thoát khỏi một kiếp. Tuy nhiên, so với Thu Bình chân nhân có cảnh giới vô hạn bổ sung tinh nguyên, Tô Bạch Lộ không có thần thông như vậy, không thể tự mình sinh ra kiếm khí với tốc độ nhanh chóng, đạt được hiệu quả sinh sôi không ngừng, chỉ có thể dựa vào ngoại lực. May mắn thay, trước khi chiến đấu, La Phong đã đưa cho Tô Bạch Lộ viên nguyên lực thạch từ Doanh Tiên Tông, giờ đây phát huy tác dụng, những kiếm nguyên còn sót lại hấp thu nguyên khí từ nguyên lực thạch, nhanh chóng sinh ra kiếm khí mới, sau đó tái tạo nhục thân. Long Ma chi chủ không dừng lại, sau khi phá vỡ Hoàng Long kiếm chiêu, tiếp tục lao về phía trước, sắp xông ra, Hãm Tiên trận trong bốn đại kiếm trận đột nhiên lóe sáng, tia kính trong bay lên, thân hình hóa thành băng tinh, dẫn động vô số hàng băng kiếm khí, phát ra ý cảnh cực kỳ băng hàn, thậm chí ảnh hưởng đến thời gian, tốc độ chảy chậm lại, gián tiếp trì hoãn tốc độ của Long Ma chi chủ. Biển cả mênh mông đông thủy triều. Dưới sự gia trì của kiếm trận, tia kính trong vượt cấp thi triển thức cuối cùng trong Ê Thiên Nhất Hà Đồ, đông kết đại đạo lan tỏa, khiến thế giới rơi vào trạng thái bất động tuyệt đối. Hàng lưu đi qua đâu, nhiệt lượng bị tước đoạt, hạt không còn chuyển động, thoát khỏi trật tự vận hành của thiên địa, vật chất, tinh thần, nguyên khí đều đứng im bất động, như vĩnh viễn duy trì trạng thái cố định. Đông kết đại đạo về bản chất không phải là độ không tuyệt đối, thậm chí không liên quan đến nhiệt độ, mà là một cảnh giới siêu việt hơn, biểu tượng của một trạng thái cố định, bao gồm không gian, thời gian, vật chất và năng lượng, khiến người ta có thể hai lần bước vào cùng một con sông, thì thuộc về đại đạo vĩnh hằng. Cực đạo ma nguyên có thể phá vỡ pháp tắc, không bị ảnh hưởng bởi đại đạo chi lực, nhưng sau khi liên tiếp bị Tru Tiên kiếm trận và Hoàng Long kiếm chiêu tấn công, ma nguyên cực đạo mà Long Ma chi chủ điều khiển đã bị tiêu hao 7-8 phần, phần còn lại không thể thoát khỏi sự giam cầm của đông kết đại đạo, dù không rơi vào trạng thái khi bất động tuyệt đối hay như những tồn tại khác, nhưng khiến hành động của hắn chậm như ốc sên. Lúc này, Long Ma chi chủ ngửi thấy hơi thở của tử vong. La Phong xoay người, hai tay cầm đao kiếm, bởi vì Tô Bạch Lộ chịu đựng phần lớn lực lượng va chạm, hắn bị thương nhẹ, không ảnh hưởng đến việc thi triển chiêu thức, lập tức tung ra lá bài tẩy mạnh nhất, thi triển chiêu thức đã chuẩn bị từ lâu. Hai luồng sức mạnh đối lập bùng nổ trên người hắn, thánh cực khí tức của Ê Đại Đạo dị hội tụ trong Lục Âm kiếm, Quế Tuyệt Đại Đạo khí chất hội tụ trong Hận Đao Không Thành kiếm, đồng căn đồng nguyên thánh tài kiếm quyết và Thiên Phạt Đao kiếp đồng thời vận hành, dẫn dắt hai luồng đại đạo tiên thiên lực lượng dung hợp, thánh tà hợp dòng, sát nhập thành sức mạnh ngang bằng với cực đạo ma nguyên. Thánh tài kiếm quyết, ánh sáng chúng sinh. Thiên Phạt Đao kiếp, tối tăm không mặt trời. Đao kiếm đồng thời chém về phía Long Ma chi chủ, thánh tà cực lực đạt được hiệu quả ngang bằng với cực đạo ma nguyên, không bị ảnh hưởng bởi pháp tắc đông tuyệt đại đạo. Long Ma chi chủ muốn né tránh, nhưng tiếc thay, dưới sự hạn chế của Ê Biển cả mênh mông đông thủy triều, hắn liều mạng cũng chỉ có thể dịch chuyển một thước, khoảng cách này trước chiêu thức cường giả, hoàn toàn vô nghĩa. Quang minh xua tan hắc ám thôn phệ quang minh. Hai loại sức mạnh cực đoan nhưng hòa hợp thành một thể bùng nổ trên người Long Ma chi chủ, trong nháy mắt, cơ thể hắn như sao băng nổ tung, biến thành một lỗ đen sâu thẳm, không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì bên trong, trắng trợn thôn phệ quang minh xung quanh. Bỗng nhiên, một luồng ánh sáng rực rỡ không thể tưởng tượng được bắn ra, như siêu tân tinh nổ tung, tia sáng khủng khiếp xé tan bóng tối nguyên thủy, lớp giáp cốt hộ thể của Long Ma chi chủ yếu ớt như giấy, dễ dàng bị phá vỡ, hóa thành những hạt nhỏ không thể nhìn thấy, bắn ra với tốc độ gần bằng ánh sáng, mỗi hạt đều có sức mạnh lật trời, nếu không có Tru Tiên kiếm trận trói buộc, làm hao mòn sức mạnh, e rằng phạm vi ngàn dặm đại địa sẽ bị phá hủy. Quang ám tiêu tán, nguyên địa trống rỗng, không còn gì, Lục Âm kiếm và Hận Đao Không Thành kiếm bị hao tổn linh tính trở lại trong tay La Phong. Hắn nén lại máu huyết sôi trào, chịu đựng cơn đau nhức do kinh mạch bị rách, không biểu lộ sự nhẹ nhõm, ngược lại nhắc nhở những người khác, "Cẩn cẩn thận, con ma này chưa chết, nó vẫn còn một chút khí tức." Thánh tà hợp chiêu quả thật mạnh mẽ, nhưng quá mạnh, khiến La Phong không thể thêm kiếm ý hay đao ý vào, chỉ có thể dựa vào sức phá hoại thuần túy của chiêu thức. Long Ma chi chủ cứng đầu hơn tưởng tượng, thậm chí còn lợi dụng thánh tà hợp chiêu để phá vỡ sự giam cầm của đông kết đại đạo, khi thời không khôi phục bình thường, liều mạng thoát ra một điểm linh cơ. Vô dụng, Tru Tiên kiếm trận nếu chỉ dựa vào ẩn náu là có thể thoát khỏi, thì nó không xứng với danh hiệu sát trận đứng đầu. Tố Mị cầm Thông Thiên cổ thư, La Phong không thể mượn nhờ ma thư để cảm nhận vị trí của Long Ma chi chủ, nhưng tuyệt tiên trận trong Tru Tiên kiếm trận được chuẩn bị cho thời khắc này. Tìm được. Đan Kiếm Thông lập tức điều khiển tuyệt tiên trận tìm kiếm khí tức của Long Ma chi chủ, trong vài khoảnh khắc đã phát hiện tung tích. Kiếm ý khóa chặt, kiếm khí mê vụ trong trận pháp tiêu tán, rõ ràng lộ ra hình ảnh của Long Ma chi chủ, chỉ còn lại một con mắt, lúc này đang liều mạng tiến hành huyết nhục diễn sinh, muốn khôi phục cơ thể, nhưng bị hạn chế bởi tinh nguyên ít ỏi, tốc độ cực kỳ chậm. Không có bất kỳ do dự nào, La Phong không chần chừ, chém ra một kiếm từ xa, muốn triệt để giết chết Long Ma chi chủ. Tuy nhiên, kiếm khí lướt qua, lại là hoàn toàn hư ảo. Huyễn thuật. La Phong không thể nén được sự kinh ngạc trong lòng, Long Ma chi chủ khi nào nắm giữ cái này? Quy 1, chương 998, kẻ phản bội. Bên ngoài trận pháp Tru Tiên kiếm, một đoàn ánh sáng thất thải biến ảo không ngừng bao vây lấy xác của Long Ma chi chủ. không có trận pháp tu tiên kiếm ngăn cách thiên địa, đoàn huyết dục đó điên cuồng hấp thu linh khí, khiến bầu trời xuất hiện một cái phễu khổng lồ, đồng thời vươn ra những xúc tu, cắm vào vết nứt hư không, hút lấy linh khí từ các chiều không gian khác. Nó đang phát triển với tốc độ chóng mặt. Huyễn Mô tiền bối, tại sao? Đan Kiếm Thông tức giận nhìn chằm chằm vào ánh sáng thất thải, lòng đầy phẫn nộ vì sự phản bội. Chưởng vừa rồi thực sự nhắm vào tính mạng của hắn, nếu không có trận pháp bảo hộ, 89/10 hắn đã phải bỏ mạng tại chỗ. Dù khó tin đến đâu, sự thật đã bày ra trước mắt, không thể phủ nhận. Đan Kiếm Thông trong lòng vẫn còn một tia hy vọng có nguyên nhân khác, hoặc là bị khống chế tinh thần, hoặc là người khác giả mạo. Tuy nhiên, chưa đợi Huyễn Mô chân nhân trả lời, La Phong đã dẫn động sức mạnh của trận pháp tu tiên kiếm, hóa thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kiếm quang rực rỡ, chém thẳng về phía trước. Dù Huyễn Mô chân nhân thật hay giả, có bị khống chế hay không, lúc này không còn thời gian để xác nhận, chém giết Long Ma chi chủ, triệt để cắt đứt sinh cơ mới là việc cần ưu tiên giải quyết. Nếu Huyễn Mô chân nhân thật lòng phản bội, vậy thì trảm thảo trừ căn, diệt cỏ tận gốc. Nếu nàng bị ma tộc khống chế, thân bất do kỷ, cùng lắm thì đánh cho nàng gần chết, đợi khôi phục tỉnh táo rồi lại xin lỗi. Trong nháy mắt, La Phong đưa ra phán đoán lý trí, không để ý đến biến cố trên người Huyễn Mô, tiếp tục thực hiện mục tiêu đã định, một lòng chỉ vì tru sát Long Ma chi chủ. Nhưng kiếm quang rực rỡ xuyên qua hư không, nút trọn Huyễn Mô chân nhân cùng Long Ma chi chủ, sau khi kiếm khí tan đi, lại không thể tạo thành tổn thương thực chất, cả hai khí tức như có như không, giống như hoa trong gương, trăng trong nước, sự tồn tại mơ hồ. Vô dụng, trên người các ngươi đều bị ta gieo huyễn loại, hiện tại cảm ứng được tất cả đều khác biệt với thực tế, dù là nhìn, cảm giác, khứu giác, xúc giác, thính giác, vị giác, đều là giả. Trong vòng một khắc đồng hồ sau khi bị huyễn loại dụ dỗ, các ngươi không thể thoát khỏi ảo giác. Huyễn Mô chân nhân mở miệng nói. Đan Kiếm Thông cố nén phẫn nộ nói, để nói những lời này, là đang uy hiếp chúng ta sao? Tâm niệm vừa động, ngàn vạn kiếm khí quét ngang, hỗn loạn như thủy triều đen, bao phủ bầu trời 10 dặm, không để lại kẽ hở. Nhưng Huyễn Mô chân nhân cùng Long Ma chi chủ vẫn đứng nguyên tại chỗ, mặc cho kiếm khí xuyên qua cơ thể, giống như không khí, không hề bị tổn thương, thậm chí không có hiện tượng biến dạng ánh sáng, dù là ảo ảnh, khi bị kiếm khí tấn công, cũng sẽ bị linh khí biến hóa tạo ra dao động. Nàng nói đều là sự thật, người nói là La Phong, hắn đã bình tĩnh lại. Điều này giải thích lý do tại sao chúng ta ở trong trận pháp tu tiên kiếm vẫn bị ảnh hưởng bởi thuật pháp. Trận pháp tu tiên kiếm có thể bảo vệ chúng ta hiện tại, nhưng không thể bảo vệ quá khứ của chúng ta. Trận pháp tu tiên kiếm có thể ngăn cách thiên địa bên trong và bên ngoài, muốn thi triển thuật pháp từ bên ngoài trận pháp vào bên trong, trước tiên phải vượt qua hàng rào kiếm khí và kiếm ý phong tuyệt, dù Huyễn Mô trở thành cường giả cực đạo, cũng không thể khiến người chủ trận rơi vào ảo giác mà không bị phát hiện. Nhưng nếu là trước đó đã bố trí âm mưu, trận pháp tu tiên kiếm cũng không thể làm gì, tất cả lựu đạn gây đều bị La Phong và những người khác mang theo, chủ động đưa vào trận. Điều này cũng có nghĩa là, ngươi không bị khống chế tinh thần, cũng không phải ma tộc giả mạo, mà là phản bội từ lâu. La Phong trầm giọng nói. Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định chém giết Long Ma chi chủ, chỉ là chuyển sang âm thầm tụ lực, tìm kiếm cơ hội tấn công chí mạng. Vì đánh giết Long Ma chi chủ, mọi người đã tính toán từ lâu, nỗ lực rất nhiều, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ. Dù thêm một Huyễn Mô chân nhân, cũng chỉ là thêm một cường giả giới vực, lực cản đó không đủ để khiến La Phong rút lui, về mặt chiến lực, họ chiếm ưu thế. Đan Kiếm Thông đã bình tĩnh lại từ cơn giận dữ ban đầu, mở miệng chất vấn, tại sao phải làm như vậy? Tông môn có lỗi gì với ngươi? Ánh sáng của Huyễn Mô chân nhân không hề rung động, nàng chỉ nói một câu, chặn lại mọi nghi vấn. Ta xuất thân bí ma một mạch. Bí mật đã ẩn giấu suốt thời gian dài, giờ đây được tiết lộ ra, khiến mọi người không khỏi rùng mình. Sự thật, thường tàn khốc nhất. Sơn Tử Huân cầm trận đồ tu tiên kiếm, từ trên trời chậm rãi hạ xuống, lạnh lùng nói, ở ngươi nhập tông môn hơn ngàn năm, ẩn núp đến nay, ma tộc bố trí cục diện này, thật sự mưu tính sâu xa. Bây giờ nói những điều này đã không còn ý nghĩa, nể tình trước đây, các ngươi mau chóng rời đi đi. Rời đi bây giờ còn có thể giữ được mạng sống, muộn hơn sẽ không kịp. Chỉ bằng ngươi sao? Tô Bạch Lộ, người đã khôi phục nhục thể, bước lên phía trước, thanh kiếm phân cảnh trong tay lấp lóe sóng nước, kiếm ý trên người dân trào, để ngươi gieo huyễn loại lên người ta, đã bị tiêu diệt cùng với nhục thể của ta không bị hạn chế bởi một khắc đồng hồ của ngươi. Huyễn Mô chân nhân buồn bã nói, vì vô dụng, ván này các ngươi đã thua, tính toán thời gian, viện quân của ta sắp đến chiến trường, tấn công những người tấn công ma điện, đoán chừng sắp toàn quân bị diệt, các ngươi đến bây giờ, có lẽ còn có thể cứu được vài người. Không bị giam cầm bởi trận pháp tu tiên kiếm, có thể tùy ý hấp thu linh khí thiên địa, nhục thể của nàng phục hồi nhanh hơn Tô Bạch Lộ, chỉ kém Thu Bình chân nhân một chút, hiện tại đã khôi phục nửa thân trên, dù vẫn bị hao tổn khí huyết, công thể không hoàn chỉnh, vô cùng suy yếu, nhưng vẫn có sức tự vệ nhất định. Long Ma chi chủ cũng không vì Huyễn Mô chân nhân cứu hắn mà yên tâm, vẫn đầy nghi ngờ, "Vậy nếu ngươi tâm hướng tộc ta, tại sao không tiết lộ kế hoạch của bọn họ cho ta trước đó? Nếu ta biết được kế hoạch của bọn họ, có thể tương kế tự kế, từng cái phá cục, tiêu diệt bọn họ, không cần phải chật vật như vậy." Rõ ràng ngươi đang đợi ta lâm vào hiểm cảnh, rồi đến thị ân bá nghĩa, mục đích cuối cùng là gì? thực tế, để tránh tiết lộ bí mật và tránh bị ma tộc phát hiện tung tích bằng cách bói toán, toàn bộ kế hoạch chiến dịch đều do La Phong xử lý, trước khi chính thức khai chiến, cũng không nói cho hắn biết. Về mặt thời gian, dù Huyễn Mô chân nhân có tâm, cũng không kịp thông báo cho Long Ma chi chủ. Hơn nữa, La Phong cũng để cho những người tham chiến tự do hành động. Linh Tuyền chân nhân và Ngục Kiếm lão nhân dự định làm gì, sử dụng chiến thuật gì đối với Long Ma chi chủ? Hắn cũng không rõ tình hình, dù Huyễn Mô chân nhân cố ý tiết lộ bí mật, cũng không thể nói rõ nguyên do. Tuy nhiên, chưa đợi Huyễn Mô chân nhân giải thích, một giọng nói từ bên ngoài truyền đến. Bởi vì, nàng là thuộc phe ta. Ma theo âm thanh đến, xuất hiện bên cạnh Huyễn Mô chân nhân, là một con ma có hình thể to lớn, nó có thân hình giống ong vò vẽ, một đôi cánh dơi khổng lồ, mang lại cảm giác áp bức chưa từng có, trên đầu là một chiếc mặt nạ xương trắng giống mặt người, trông như xương trắng, lại như một loại đá trắng nào đó, trên đó được vẽ hoa văn đen thành một nụ cười quỷ dị, đó là một nụ cười nằm giữa âm hiểm và cười gian, chỉ cần nhìn thấy gương mặt này, liền khiến người ta có cảm giác sắp xảy ra chuyện xấu. Long Ma chi chủ ánh mắt ngưng tụ, "Ngươi là ngươi, Tiếu Tàng Ma Quân." Truyện Lô Hoàng Mệnh thuộc hạ hướng ma chủ vấn an. Chiếc mặt nạ cười gian hướng xuống. Truyện Lô Hoàng. Long Ma chi chủ hừ một tiếng, không tiếp tục truy vấn gì, phản phất ba chữ này đã đủ để giải thích tất cả. Lấy tính cách của hắn, dám hiện thân trước sân khấu, có lẽ mọi việc đã định. Các ngươi không thể đến từ lục đạo giới, vậy chắc chắn đến từ phía Tây, suy luận từ đó, Long Ngạo giới có lẽ đã bị các ngươi chiếm đóng. Có lẽ còn phải thêm cả Thái Thượng giới. Tiếu Tàng Ma Quân ngẩng đầu lên nói, "Ê ma chủ anh minh, Long Ngạo giới cùng Thái Thượng giới đã vào tay ta, Quy Khư giới cũng đã bị chiếm đóng hơn phân nữa. Thực tế theo kế hoạch đã định, ta sẽ hành động trong nửa năm sau, nhưng khi nghe tin ma chủ sắp quyết chiến với nhân tộc, để phối hợp chiến lược của ma chủ, ta cố ý hành động sớm hơn, điều này mới cho Quy Khư giáo cơ hội thở dốc." Long Ma chi chủ cười khẩy nói, "Ê xem ra, ta còn phải cảm ơn các ngươi, đã hy sinh lớn như vậy." "Không dám, tất cả đều là vì đại nghiệp của ma tộc." Tiếu Tàng Ma Quân vội vàng cung kính nói. Long Ma chi chủ trong lòng càng cảm thấy không vui, đối phương nói y không dám, nhưng không phủ nhận, rõ ràng là muốn hắn nhận ơn, đợi ngày sau gặp mặt, sẽ phải thấp hơn một đầu. Tự hồ nhận ra tâm trạng bất mãn của Long Ma chi chủ, Tiếu Tàng Ma Quân rung cánh, ném ra một hạt vẫy, trong nháy mắt mở rộng, lại là một con ma long bị trói thành kén, hình thể vặn vẹo, mọc ra ba cánh, năm móng vuốt, hai đuôi, nó như bị tê liệt, há miệng, không nhúc nhích. Long Ma chi chủ nói, "Ê xem ra, đây là thành quả ma hóa mà các ngươi đã bỏ ra hàng ngàn năm, trông có vẻ chẳng ra sao cả." Tiếu Tàng Ma Quân giải thích, không phải nhìn, mà là thực dụng, mất đi lý trí mới dễ khống chế. Đây là tu sĩ Long Ngạo Tông bị ma hóa, dù dáng vẻ cực kỳ xấu, không giống Long Ma một mạch, nhưng là thức ăn, nó có sự khác biệt rất nhỏ với rồng thực sự bị ma hóa. Long Ma chi chủ nghe ra ý trong lời nói, liền đâm tay vào cơ thể con ma long quái dị, hấp thu nguyên khí, quả nhiên cảm nhận được một hương vị đồng căn đồng nguyên, thương thế trên người nhanh chóng phục hồi, trong nháy mắt mọc ra nửa thân dưới. Hừ, làm thức ăn, miễn cưỡng hợp cách, chỉ là quá yếu. Dị ma mạnh mẽ đương nhiên cũng có, nhưng dùng để làm thức ăn thì quá lãng phí, hơn nữa chúng hiện tại đang vây bắt tu sĩ nhân tộc ở ma điện. Ba con ma nói chuyện với nhau không hề che giấu, có lẽ không quan tâm bị người nghe lén, có lẽ cố ý để La Phong và những người khác biết, từ đó dao động ý chí. Bọn họ nói không phải là thật sao? Long Ngạo giới, Thái Thượng giới, Quy Khư giới đều đã bị luân hãm, thêm cả Vạn Thú giới và Doanh Tiên giới, đã có hơn một nửa giới vực rơi vào tay ma tộc. Dù là Tô Bạch Lộ, cũng không nhịn được cảm thấy lạnh từ lòng bàn chân bay lên, khiến toàn thân lâm vào đóng băng. Đang kiếm thông nắm chặt nắm đấm, run rẩy nói, "Để không chỉ có vậy, UU đọc sách, www.ukansu.com, chúng ta thua trận này, chỉ còn lại Thiền Độ Tông một mạch giữ lại sức mạnh, nhân tộc coi như thật sự cùng đường mạt lộ." Sơn Tử Huân bình tĩnh nói, "Để rút lui ngay, đối phương đến trợ giúp, kế hoạch tru sát Long Ma chi chủ đã thất bại, dù lời nói của đối phương là thật hay giả, chúng ta bây giờ đều nên đi tiếp ứng Thu Ly và những người khác." La Phong hít sâu một hơi, nói, "Để các ngươi mau chóng rời đi, ta ở lại Đoạn Hậu." "Ngươi điên rồi sao? Nơi này ai cũng có thể ở lại Đoạn Hậu, chỉ có ngươi không được." Tô Bạch Lộ quả quyết nói, "Thì giá trị của ngươi vượt xa bốn người chúng ta, ngươi có thể sống sót, giúp ích lớn nhất cho nhân tộc, hy sinh ai cũng không thể hy sinh ngươi." Sơn Tử Huân lập tức phụ họa, "Để nàng nói có lý, ngươi nhất định phải rời đi, dù là để lại bốn người chúng ta Đoạn Hậu cho ngươi, cũng là lợi nhiều hơn hại." Đang kiếm thông dừng lại một chút, lấy ra Dịch Đạo kiếm, mở miệng nói, "Ê Tô đạo hữu nói không sai, thực lực của ngươi mạnh nhất, nếu trong chúng ta chỉ có thể chọn một người sống sót, nhất định phải là ngươi. Xin hãy giữ gìn kỹ Dịch Đạo kiếm, tương lai nếu ta có thể sống sót trở về, xin hãy trả lại thanh kiếm cho ta, xem như trả ơn." Ti Kính Trong đưa tay kéo góc áo La Phong, nói, "Để ta đã là người lớn, ta cũng muốn bảo vệ ngươi." La Phong thu hồi Dịch Đạo kiếm, kiên trì nói, "Ê không, nhất định phải là ta ở lại. Bởi vì mục đích của ta không chỉ là Đoạn Hậu, còn phải hoàn thành nhiệm vụ chưa hoàn thành, đây là cơ hội tốt nhất để đánh giết Long Ma chi chủ, một khi bỏ lỡ, tương lai nếu muốn tính toán hắn, sẽ vô cùng khó khăn. Nếu những gì họ nói là giả, mục đích là muốn làm chúng ta sợ hãi, vậy thì diệt trừ Long Ma chi chủ là điều bắt buộc phải làm, nếu những gì họ nói là thật, tình cảnh của nhân tộc tương lai chắc chắn sẽ lâm vào tình thế nguy hiểm, ma tộc giảm bớt một cường giả cực đạo, chúng ta sẽ có thêm nhiều hy vọng tìm đường sống trong chỗ chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Q1, chương 999, Thánh Tà Hợp Thể. La Phong chìm ý thức vào thức hải, đối mặt với hóa thân La Tam. Giúp ta. Không cần hàn huyên, không cần giải thích, La Phong trực tiếp cầu xin. Hai người cùng hưởng ký ức, mọi lời giải thích đều là thừa. Nhân loại luôn nhớ đến lợi ích từ người khác, tư lợi, hai chữ đã khắc sâu vào bản chất của các ngươi từ khi sinh ra. La Tam cười nhạo. La Phong thờ ơ, người ta cùng nguồn gốc, trí tuệ tương đương, có thể nhìn thấu tâm tư của nhau, lời lẽ của ngươi vô dụng, tiết kiệm lời đi. Ai, nhân loại là tập hợp thể của lợi ích, mọi hành động đều mang tính lợi dụng. Lời nói hữu dụng, liền dùng làm công cụ, vô dụng thì như giày rách. Khi nào ngươi mới thoát khỏi lợi ích, sống một lần cho chính mình? Vô dụng hay hữu dụng, trong mắt ta đều như nhau, ta nói chuyện như vậy chỉ vì thích, cảm nhận của ngươi không liên quan gì đến ta. La Tam hỏi ngược lại với giọng điệu khinh bạc. La Phong bỏ qua lời nói vô bổ, trực tiếp hỏi, giúp hay không? Ta có lựa chọn nào khác? Là hóa thân, sinh mệnh phụ thuộc vào bản thể chết, ta cũng theo chôn cùng. Về công về tư, ta đều phải giúp ngươi vượt qua khó khăn. Câu trả lời rõ ràng rồi, đúng không? Không giúp. La Tam cười điên cuồng, chôn cùng thì chôn cùng, chết có gì đáng sợ? Sinh tử luân hồi là quy luật trời đất, sinh mệnh từ hỗn độn đến, lại về với hỗn độn, đây là vĩnh hằng. Những kẻ muốn thoát khỏi luân hồi, hô hào truy cầu bất tử, mới là kẻ ngu si bỏ gốc lấy ngọn. La Phong vuốt cằm, ta hiểu. Hắn vươn tay, đâm vào ngực La Tam, dùng quyền hạn bản thể, cưỡng chế hóa thân phục tùng. Ai, cuối cùng vẫn phải dùng bạo lực. Bất kể thái độ của ta như thế nào, kết quả đều như nhau, ngươi cần gì phải làm thêm chuyện. Từ khi học được giao tiếp bằng ngôn ngữ, nhân loại đã nắm giữ sự dối trá. Hai hình ảnh khuôn mặt giống nhau dần dần hợp nhất. La Phong không thay đổi sắc mặt, tỏa ra ánh sáng thánh khiết chí cao, nụ cười quỷ quyệt của La Tam biến thành bóng tối tà ác quế, thức hải phân chia thành hai màu đen trắng, thánh cực đại đạo và uế tuyệt đại đạo lại xuất hiện, hai lực lượng cực đoan bắt đầu dung hợp. Vô tình và tận tình, trật tự và hỗn loạn, thần thánh và tà ác, đối lập tồn tại bắt đầu thống nhất, giống như thánh tà hợp chiêu trước đó. A, à, còn có hai người, muốn thay đồng đội đoạn hậu sao? Sau khi nói chuyện với nhau, Tiếu Tàng Ma Quân cuối cùng chú ý đến La Phong và Tô Bạch Lộ, cười nhạo, nên tán thưởng tinh thần xúc động của hai người, hay nên cười hai người không biết tự lượng sức mình. Thật sự cho rằng đoạn hậu, những người khác sẽ bình yên thoát thân. Từ đầu đến cuối, hắn không hề để La Phong và đồng đội vào mắt, bởi vì thực lực hiển thị bên ngoài, ngoại trừ La Phong là tứ trọng vấn đạo cảnh, còn lại đều là tam trọng pháp tướng cảnh, chiến lực này không đáng kể, cho dù giữ lại hay thả đi, đều không có khác biệt, tất cả đều theo tâm tình của hắn. Trước đại thế ma tộc đã hình thành, mọi sự phản kháng đều vô ích, dù có một hai con cá lọc lưới cũng không quan trọng, như bọ ngựa trước bánh xe, nhất định bị nghiền nát. Tiếu Tàng Ma Quân vị trí cao hơn ma vương, chuyển đổi thành hệ thống tu hành nhân tộc, tương đương với thất trọng sơ giai, vượt xa Ngục Kiếm lão nhân. Theo lẽ thường, hắn không thể vào do giới hạn quy tắc, phá giới chi tâm cũng không có tác dụng. Nhưng triệu hoán hắn không phải một viên phá giới chi tâm, mà là hai viên. Thái Thượng Giới và Long Ngạo Giới hai viên phá giới chi tâm cùng sử dụng danh ngạch triệu hoán, có thể nới lỏng giới hạn cảnh giới, cho phép hắn giáng lâm. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đây là bí mật chỉ một số ít ma tộc biết, nhân tộc không thể đoán trước, thậm chí biết rồi, cũng khó hợp tác do tranh chấp lợi ích. Long Ma Chi Chủ không xem thường, hung dữ nhìn La Phong, kẻ này không thể lưu, ngày sau nhất định sẽ thành họa lớn. À, chỉ là một tên vấn đạo cảnh tu sĩ, ma chủ lại kiên kỵ như vậy, xem ra có chỗ hơn người. Vậy bắt giữ hắn, ban cho ma hóa đi. Long Ma Chi Chủ hừ lạnh, bởi vì Tiếu Tàng Ma Quân nói đối phương có chỗ hơn người là đang châm chọc, bị một tên vấn đạo cảnh tu sĩ đánh bại. Hắn không giải thích, giải thích càng nhiều càng lộ ra yếu kém, như là bào chữa cho thất bại. Hơn nữa, hắn cũng đang chờ đợi Tiếu Tàng Ma Quân kinh ngạc trước sức mạnh của đối phương, tuyệt chiêu của tên nhân tộc này có thể sánh ngang với cực đạo ma nguyên, đủ để cho Tiếu Tàng Ma Quân nhận giáo huấn. Đã ngươi có lòng tin như vậy, ta rửa mắt mà đợi, chứng kiến ma quân cao chiêu. Ha ha, chỉ là hai phế vật không phải cường giả giới vực, lại không có kiếm trận, đánh về nguyên hình thôi. Đối phó hai tiểu bối, Huyễn Mô Vương xuất thủ đủ rồi. Tiếu Tàng Ma Quân lại muốn ép buộc Huyễn Mô chân nhân cùng đi qua, bởi vì nàng chờ đợi ngàn năm ở Lục Đạo Tông, khó tránh khỏi tình cảm, có thể do dự, phải từ căn bản cắt đứt, không cho cơ hội. Nhưng Huyễn Mô chân nhân từ chối, Ma Quân, không phải ta không muốn, mà là không thể. Đừng xem thường hai người này, một người trong đó còn mạnh hơn ta. Tiếu Tàng Ma Quân tức giận, Huyễn Mô Vương, lý do này không thuyết phục. Ta định xin công cho Triện Lô Hoàng, bây giờ nhìn tới. Lời chưa dứt, phong vân biến ảo. Một cổ giới vực chi lực từ La Phong tỏa ra, bao bọc thân thể, xâm nhập huyết nhục, tựa như đang gia cố. Tiếu Tàn Ma Quân kinh ngạc, a, lại là một tên cường giả giới vực, kiềm chế tu vi, muốn giả heo ăn thịt hổ sao? Đáng tiếc không có lật ra ác chủ bài mới đáng giá lo lắng, đã lật ra thì mất đi uy hiếp, chỉ là một tên cường giả giới vực, không đáng. Lời chưa dứt, sức mạnh khủng bố từ La Phong bộc phát, như một đầu hoang thần thú tỉnh giấc, thiên địa rung rẩy, thế giới lấy hắn làm trung tâm, chia thành hai màu đen trắng. La Phong bản thân cũng không thể chịu đựng được áp lực, ôm đầu, rung rẩy, khí huyết sôi trào, phát ra tiếng vang như sóng biển, vẻ mặt thống khổ, như muốn nổ tung. Cảnh giới vẫn là giới vương cảnh, nhưng khí tức của La Phong không ngừng tăng lên, như núi lửa phun trào, nhanh chóng đột phá ngũ trọng cảnh, sau đó đột phá lục trọng, tốc độ giảm xuống, nhưng vẫn tăng trưởng, ẩn ẩn có xu thế đột phá thất trọng cảnh. Nhanh ra tay, không thể để hắn tiếp tục tăng lên. Cảm nhận được khí thế kinh người, Tiếu Tàn Ma Quân không còn giữ thái độ thận trọng, móc ra nửa người dưới như côn trùng, nứt ra, một cổ nhiệt lưu mang theo mùi máu tanh phun ra. Nhiệt lưu đó là một viên tinh hạch chứa năng lượng cường đại, xuyên qua sương mù nóng rực, mơ hồ có thể nhìn thấy một hành tinh bên trong, là Tiếu Tàn Ma Quân luyện hóa một hành tinh vào tinh hạch, khối lượng khủng khiếp khiến không gian xung quanh bị vặn vẹo sụp đổ. Khối lượng vượt quá tưởng tượng kết hợp với tốc độ bắn ra, tạo thành lực trùng kích đủ để xuyên qua lòng đất. Tinh hạch đến gần, áp lực khiến Tô Bạch Lộ cảm thấy bị đè ép, không khí trong bụng muốn bị gạt ra, màng nhĩ bị chấn động, đầu óc như bị chấn động, ngực khó chịu muốn nôn mửa, xương cốt rung động, chân nguyên mất khống chế, không thể chịu đựng được áp lực, nàng vội vàng dùng vô tướng kiếm thể chuyển hóa toàn thân, hóa thành kiếm khí rút lui. Tinh hạch sắp đụng vào La Phong, hắn duỗi tay trái ôm đầu, quạt một cái. Cút ngay, đừng đến phiền ta. Chỉ một cái tát, đập nát tinh hạch, cả hành tinh bên trong cũng vỡ vụn. Mảnh vỡ tinh hạch vẩy ra, dù là một mảnh nhỏ, rơi xuống đất cũng tạo ra tiếng nổ trời long đất lở, mặt đất xung quanh sụp đổ, tạo thành hố sâu, đại địa trở nên hoang tàn. Kẻ yếu gặp hung mà e sợ, cường giả gặp hung mà dũng. Long Ma chi chủ thấy thế, sát ý trong mắt tăng lên, nghiến răng nghiến lợi, một chưởng này đã có năm thành uy năng của ta thôi động cực đạo ma nguyên, mà lực lượng của hắn còn đang tăng lên, kẻ này không thể lưu. Tiếu Tàn Ma Quân cũng hiểu đạo lý này, nhìn La Phong, hiển nhiên chưa thể khống chế được lực lượng, lúc này không ra tay, chờ đến khi nào? Hắn giang cánh chim, tốc độ chấn động tần số cao, khuấy động khí lưu, chấn động dãy núi xung quanh, tạo thành tiếng sấm rền, dãy núi sụp đổ, hóa thành bùn nhão. Chấn động cánh chim, không gian xung quanh bị kéo giãn nén, tạo thành lưỡi đao không gian, bám vào thân thể côn trùng khổng lồ, theo Tiếu Tàn Ma Quân gầm lên, mấy vạn lưỡi đao không gian gào thét chém ra, tạo thành vòi rồng, không gì không phá, phá vỡ không gian bích lũy, lộ ra vị diện u ám thâm thúy. Bỗng nhiên, La Phong ngửa mặt lên trời gào thét, không nghe được tiếng, nhưng không gian xung quanh vặn vẹo, vỡ nát, tạo thành vết rách như rễ cây, nhanh chóng lan ra. Hai lực lượng bản nguyên xung kích, phong bạo từ lưỡi đao không gian tạo thành đụng vào thương trúc, đứt thành từng khúc, tự hành sụp đổ. Tam ma bị tác động, Long Ma chi chủ và Tiếu Tàn Ma Quân nổ tung, ma nguyên không kiểm soát được tuôn ra, thân thể như bị phân hóa thành vô số cá thể nhỏ bé, không thể kiểm soát. Huyễn Mô chân nhân biến thành vầng sáng bị trùng kích, hình thù kỳ quái, như bị bàn tay vô hình nhào nặng, chỉ nghe tiếng kêu rên thống khổ, phụ cận truyền đến tiếng vỡ nát, huyễn cảnh bị phá hủy. Bản thân nàng cũng không thể duy trì hình thái, vầng sáng tiêu tán, không còn khí tức, như chưa từng tồn tại. Đáng chết, ngươi chọc giận ta, thật sự cho rằng ta không thể giết ngươi sao? Tiếu Tàn Ma Quân mạnh hơn Long Ma chi chủ, có thể chống đỡ sóng âm, ma nguyên tuôn ra tạo thành màn mỏng bao bọc, suy yếu sóng âm. Mặt nạ bạch cốt của hắn trở nên đen kịt, chỉ có đường vân trắng tạo thành gương mặt sát khí, u đọc sách, vê đúc vê đúc vê đúc. U Cang Su. Tom, mặt nạ há miệng, năng lượng đáng sợ ấp ủ, sắp phun ra. Bỗng nhiên, La Phong biến mất, Tiếu Tàn Ma Quân cảm nhận được nguy hiểm, nhưng không kịp phản ứng, bị lực lượng không thể chống cự đụng vào, lực trùng kích mạnh hơn tinh hạch hắn phun ra gấp trăm lần, nửa bên thân thể vỡ nát, phần còn lại cũng như sao chổi bay lên. La Phong xuất hiện tại vị trí của Tiếu Tàn Ma Quân. Hắn vẫn thống khổ, thân thể bành trướng, làn da xuất hiện vết rách, như một con thú dữ muốn phá thể, bị giới vực chi lực kìm hãm. Tay áo trái của La Phong đã trống rỗng, hiển nhiên hắn không thể khống chế lực lượng, bị phản vệ làm vỡ nát cánh tay. Nhưng hắn không quên mục đích, chướng ngại đã loại bỏ, chỉ còn Long Ma chi chủ, hắn cố nén thống khổ, nhìn sang. Trong nháy mắt đối mặt, Long Ma chi chủ ngửi thấy khí tức nguy hiểm, cảnh báo bản năng, nhắc nhở hắn sắp mất mạng. Kẻ yếu gặp tình cảnh này sẽ chạy trốn. Nhưng Long Ma chi chủ không phải kẻ yếu, dù bị thương nặng, tinh huyết hao tổn, công thể không trọn vẹn, hắn vẫn là cường giả. Cho nên hắn không chạy, mà vận chuyển ma nguyên còn lại, cùng cực đạo ma nguyên cuối cùng trong con ngươi, hóa thành cực chiêu liều mạng. Thiên Ma Hủy Đạo, Long Lưỡi Đao Thức, Trảm Tiên. Quy 1, chương 1000, Chân Đạp Tử Thần. Đối mặt với đòn tấn công cận kề, La Phong không né tránh, cũng không thể né tránh. Đầu óc đau nhức dữ dội khiến hắn khó lòng suy nghĩ đối sách, cũng không đủ sức thi triển những chiêu thức tinh xảo. Hắn nắm chặt năm ngón tay phải, vận dụng thần nông quyền thô sơ, trực diện đối đầu. Thánh tà cực lực va chạm với cực đạo ma nguyên, hai bên tiếp xúc trong khoảnh khắc, thời gian như ngừng lại. Không gian va chạm tạo ra hai cái hố lõm hình bán nguyệt, rồi nhanh chóng mở rộng. Năng lượng hỗn loạn như sóng triều không ngừng nghiền ép, hàng tỷ vết rách lan tỏa khắp nơi, vỡ vụn không gian bay tứ tung. Hai điểm không gian trong nháy mắt biến dạng nghiêm trọng, mọi chỗ đều sụp đổ. Cảnh tượng này tựa như một quả bóng da bị hai gã lực sĩ mạnh mẽ đập vào hai bên, sắp vỡ tung. Chỉ là mục tiêu không phải vật thể, mà là bức tường không gian vô hình. Sau đó, thiên địa trong phạm vi trăm dặm chìm trong dư chấn và sức tàn phá khủng khiếp. Tại tâm điểm hủy diệt, Long Ma chi chủ mất đi bảo hộ của Huyền Diệt Đại Hư Cương, lại vừa mới hồi sinh, thể trạng yếu kém hơn bình thường rất nhiều. Hắn bị phản lực mạnh mẽ đánh cho trọng thương, máu thịt bê bết, toàn thân cốt giáp rạn nứt. Ngược lại, La Phong dù không thi triển bất kỳ chiêu thức phòng thủ nào, vẫn có hai luồng cực lực tự hành lưu chuyển, như âm dương, như thái cực, ẩn chứa ý cảnh sáng tạo và hủy diệt. Giao thủ đầu tiên, La Phong hơi thua một bậc, không thể phát huy hết sức mạnh của thần nông quyền, bị lưỡi đao ma nguyên ngưng tụ xuyên thủng. Tuy nhiên, khả năng phòng thủ của La Phong vượt trội hơn Long Ma chi chủ đã mất đi Huyền Diệt Đại Hư Cương. Hơn phân nửa uy năng của E Long lưỡi đao trảm tiên e rơi vào lớp khí hộ thể của hắn, chỉ tạo ra một vết nứt nhỏ, rồi nhanh chóng bị tiêu hao như đá ném vào biển rộng, không thể phá vỡ phòng thủ. Vết nứt cũng nhanh chóng được lấp đầy bởi luồng cực lực lưu chuyển, biến mất trong nháy mắt. So với Huyền Diệt Đại Hư Cương có khả năng dung nạp mọi đòn tấn công bằng không gian vô tận, lớp khí hộ thể của La Phong đơn thuần là phòng thủ quá mạnh. Bình thường, dư kình tác động vào cơ bản không thể xuyên thủng. Dù đứng giữa thế giới đang hủy diệt, hắn vẫn vững như bàn thạch, không hề bị ảnh hưởng. Ngược lại, Long Ma chi chủ rõ ràng chiếm ưu thế trong nửa chiêu đầu, nhưng do mất đi Huyền Diệt Đại Hư Cương bảo vệ, bị dư kình bùng nổ sau va chạm tạo ra. Tuy nhiên, dù đòn tấn công từ bên ngoài bị lớp khí ngăn cản, nhưng sự hỗn loạn từ bên trong thì La Phong không thể chống cự. Sau khi hai bên giao phong, cánh tay phải của hắn không thể áp chế được thánh tà cực lực sôi sục, lan sang cánh tay trái, tự hành sụp đổ và nổ tung. Long Ma chi chủ mượn lực thoát thân, thi triển không gian độn thuật, ẩn vào khe hở không gian, nhanh chóng chạy trốn. Hắn tuy dũng mãnh, nhưng không ngu ngốc đến mức liều mạng khi rõ ràng không địch nổi. Hơn nữa, La Phong lúc này trông như đang mất kiểm soát, không cần thiết phải đối đầu trực diện. Nếu muốn phân thắng bại, có thể chờ thương thế hồi phục rồi đến khiêu chiến. Ai ngờ, sau khi mất đi hai tay, như thể lực lượng bị nén lại được giải phóng, La Phong lại khôi phục phần nào lý trí. Đau nhức trong đầu giảm đi rất nhiều, ít nhất là có thể chịu đựng. Hắn nhận ra hành động của Long Ma chi chủ, không chút do dự, lập tức ra tay ngăn cản. Đã bỏ ra nhiều hy sinh như vậy, sao có thể để đối phương dễ dàng trốn thoát? Chỗ mi tâm đột nhiên nứt ra, một con tà nhãn lóe sáng, chính là tà đồng của Ma Quân Thiên Mục, vốn được hóa thân La Tam bảo vệ, giờ đây bản thể và hóa thân hợp nhất, tà đồng tự nhiên thuộc về La Phong. Tà nhãn bắn ra tà quang, bao phủ thiên địa trong phạm vi 10 dặm, mọi vật đều bị đóng băng, ngay cả bụi đất từ trên trời rơi xuống cũng đứng im giữa không trung. Hình ảnh này rất giống với Đông Tuyệt Đại Đạo, chỉ là không có hiệu quả nhiệt lượng chôn vùi vật chất. Tuy nhiên, pháp lực của tà nhãn chỉ có thể tác động trong vị diện này, đối với Long Ma chi chủ đang ẩn nấp trong khe hở không gian thì vô dụng, chỉ có thể trì hoãn hành động của hắn. Ngay khi Long Ma chi chủ mừng thầm, La Phong thôi động thánh tà cực lực, tràn vào tà nhãn. Tà quang bùng nổ, như nhật nguyệt tối tăm giáng lâm, mở rộng phạm vi lên trăm dặm. Trong hư không xuất hiện vô số tà đồng, đồng loạt bắn ra tà quang, giăng khắp nơi, tạo thành mạng lưới dày đặc, hiệu quả định thân xuyên thấu bức tường không gian, bao phủ mọi khe hở không gian, thậm chí cả những tiểu thiên thế giới liền kề cũng bị ảnh hưởng. Không gian và thời gian bị đóng băng, như một con đập ngăn dòng sông cuồn cuộn. Long Ma chi chủ không thể thoát khỏi, thân thể cuối cùng bị khống chế. Dù hắn vận động ma nguyên như thế nào, vẫn không thể nhúc nhích một ngón tay. Khi tà quang hoàn toàn xâm nhập khiếu huyệt, ngay cả ma nguyên cũng không thể vận động, cứng ngắc như băng. Ý thức của hắn như thoát ly khỏi thân xác, bất kể ra lệnh gì, thân xác đều không phản ứng, thậm chí nguyên thần xuất khiếu cũng không thể thực hiện. Sau một khắc, một cái chân khổng lồ giẫm xuống, hư không nổ tung, bức tường không gian bị giẫm nát, khe hở không gian bị giẫm thành đường hầm. Long Ma chi chủ cảm thấy mình như con chuột chôn dưới đất, bị kẻ thù bới lên, không thể tránh khỏi ánh mặt trời. La Phong suy nghĩ rất đơn giản, không có hai tay thì dùng chân giẫm. Thánh tà cực lực hỗn loạn, khó kiểm soát, không thể vận dụng thành chiêu thức võ học, vậy thì không cần bất kỳ võ học nào, trực tiếp dùng sức mạnh nghiền ép. Chiêu thức kỹ xảo được tạo ra để bù đắp sự chênh lệch về sức mạnh. Ngược lại, nếu sức mạnh đủ lớn để nghiền ép đối thủ thì không cần kỹ xảo hỗ trợ. Đối với Long Ma chi chủ đã hao hết cực đạo ma nguyên, La Phong trong trạng thái thánh tà hợp thể chính là kẻ mạnh tuyệt đối. Lúc này, Long Ma chi chủ cảm nhận được tâm trạng của những kẻ bị hắn tùy tiện đánh chết bằng ma đạo nguyên tu. Rõ ràng biết đối phương muốn làm gì, thậm chí đoán được thảm kịch sắp xảy ra, nhưng không thể ngăn cản tương lai đã định. Bất kể ngươi có bất kỳ sách lược nào, bất kể ngươi giấu bao nhiêu ác chủ bài, trước sức mạnh tuyệt đối này, đều vô nghĩa. Thân thể Long Ma chi chủ cùng với mảnh vỡ không gian biến mất thành hư vô, không để lại chút tàn dư nào, sinh cơ tiêu diệt hoàn toàn. Chân trái của La Phong dùng để dẫm chết đối phương cũng không thể chịu đựng được phản lực của thánh tà cực lực, nổ tung thành huyết vụ. Tứ chi của hắn chỉ còn lại một đầu đùi phải, lơ lửng giữa trời với tư thế quái dị. Đột nhiên, một hồn ma lặng lẽ nhảy ra, trốn vào kính hư giới, hốt hoảng chạy trốn. Không có tu tiên kiếm trận, cũng không có thông thiên cổ thư, La Phong không thể giữ lại nó. Hắn phun ra một giọt tinh huyết, chứa đựng khí tức độc tố quế tạp, lặng lẽ bắn ra, hòa vào hồn ma. Dù không thể giết chết ngươi hoàn toàn, nhưng về sau ngươi đừng hòng vận dụng cực đạo ma nguyên. Quy 1, chương 1001, Ma Quân. Đánh cược tính mạng, sử dụng chưa thuần thục thánh tà hợp thể chi pháp, La Phong cuối cùng đã đạt được mục tiêu đề ra. Dù không giết chết được Long Ma chi chủ, nhưng kẻ áp đảo tất cả cường giả nhân tộc, khiến cho ba tông tu sĩ khiếp sợ, tồn tại đáng sợ kia đã biến mất. Cho dù hắn có hồi sinh, cũng chỉ là một cường giả đỉnh cấp, không còn là kẻ vô địch. Sau khi mất đi một cánh tay, La Phong cuối cùng có thể kiểm soát được sức mạnh vượt quá giới hạn trong cơ thể, không còn cảm giác như nuốt phải một viên sao nổ, bị sức mạnh bạo phát làm đau đớn. Trong giai đoạn ban đầu của quá trình dung hợp, hắn thậm chí cảm thấy như có một con quái vật muốn phá vỡ cơ thể, xé hắn thành huyết vụ. May mắn kịp thời dùng tịch diệt giới vực bao bọc lấy thân thể, tạm thời khiến cổ sức mạnh này rơi vào trạng thái yên tĩnh, tránh được thảm kịch chết yểu. Với tình trạng hiện tại của ta, không thể hấp thụ nguyên khí để bổ sung thánh tà cực lực, cũng không thể kiểm soát mỗi lần tiêu hao thánh tà cực lực, lượng lực còn lại chỉ đủ sử dụng một lần, phải cẩn thận sử dụng. Lần này có thể thực hiện thánh tà hợp thể, không có nghĩa là lần sau cũng có thể thành công. Cơn đau đầu vẫn còn, nhưng không ảnh hưởng đến khả năng suy nghĩ bình thường. La Phong cuối cùng có thể phân tâm quan sát tình trạng cơ thể mình, bên trong còn lưu lại 1/5 thánh tà cực lực. Nếu có thể từ từ sử dụng, mỗi lần chỉ vận dụng một phần nhỏ, có thể xuất thủ hơn 10 chiêu. Tuy nhiên, La Phong không thể điều khiển chính xác lượng lực khi xuất chiêu, một khi quyết định sử dụng, chính là phóng ra toàn bộ, đại khai đại hợp. Mấy chiêu trước đã như vậy, tất cả đều dựa vào cảm giác, khiến sức mạnh phóng ra vượt quá giới hạn chịu đựng của nhục thân, dẫn đến sụp đổ. Lần này có thể thuận lợi thực hiện thánh tà hợp thể là bởi vì La Phong thu liễm tất cả các đại đạo đã chứng kiến, chỉ để lại thánh cực đạo. Đồng thời, hắn lợi dụng quỷ cốc pháp thân, biến hóa vô tận, biến đổi bản thân thành thánh tính cực thể, sau đó hợp nhất với quế tuyệt đại đạo chi lực, hóa thân thành tà tính cực thể La Tam, tiến hành dung hợp, cuối cùng đạt thành. Phương thức này để đạt thành thánh tà hợp nhất, so với tự mình dẫn động thánh cực quế tuyệt chi lực, cải tạo bản nguyên phương thức, cần chịu đựng ít áp lực hơn nhiều. Bởi vì có hóa thân hỗ trợ chia sẻ, nếu không La Phong cũng không dám mạo hiểm thử nghiệm vào thời khắc quan trọng này. Tuy nhiên, có lợi ắt có hại. Thánh tà cực lực ngưng tụ bằng phương thức này, thuộc về vật phẩm tiêu hao duy nhất, không thể bổ sung, dùng bao nhiêu sẽ giảm bớt bấy nhiêu. Cho đến khi thánh tà cực lực trong cơ thể cạn kiệt, sẽ cưỡng ép giải khai trạng thái thánh tà hợp nhất, lúc đó sẽ phải chịu phản vệ, gánh chịu hậu quả của việc thu hoạch siêu hạn lực lượng. Về bản chất, phương thức này không khác gì thánh tà chung chiêu, chỉ là thay đổi môi giới từ bảo khí thành cơ thể của mình, còn cách xa thánh tà chung thể thực sự. Giống như việc bổ sung một lượng lớn hạt cát vào quả bóng vốn dùng để thổi phồng, bên trong vật thể thay đổi, nhưng bên ngoài vật chứa không thay đổi. Điều này sẽ dẫn đến việc khi nghiêng ngược lại hạt cát để lấy ra, không thể kịp thời bịt kín lỗ hổng, dễ dàng khiến quả bóng nổ tung. Thánh tà chung thể thực sự sẽ thay đổi từ căn nguyên, không chỉ cho La Phong có được thánh tà cực lực bất diệt, đồng thời cũng sẽ cường hóa nhục thể của hắn, đạt đến cấp độ đủ để tiếp nhận thánh tà cực lực. Bình thường, ít nhất phải thiên nhân lục trọng mới có tư cách được thánh tà cực lực cường hóa. Phương pháp hiện tại, giống như La Phong lựa chọn con đường tiêu diệt, vẫn là mưu lợi. Chỉ cần đạt được mục tiêu, hắn không quan tâm mình đi theo con đường nào. Không biết tình hình chiến đấu bên kia như thế nào, phải lập tức đến đó, hy vọng còn kịp. Khi bức giết Long Ma chi chủ, La Phong không suy nghĩ đến vấn đề này. Bởi vì hắn biết cơm phải từng miếng một mà ăn, trong chén còn chưa ăn xong, lại lo lắng trong nồi đã thiêu, đó là mù quan tâm, tự loạn trận cước. Những người như vậy, kết quả thường là trong chén không thể ăn xong, trong nồi cũng không còn. Nhưng bây giờ trong chén cơm đã ăn xong, hắn bắt đầu suy nghĩ về thông tin mà Tiếu Tàng Ma Quân mang đến, phân biệt thật giả, cùng với những phương án đối phó. Uy, giấc ma rồi muốn đi, trên đời làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Đừng quên ta tồn tại a. Tiếng khiêu khích bất ngờ vang lên, khiến La Phong quay người nhìn lại, thấy một con dơi khổng lồ bay đến. Trên đầu con dơi cũng phủ một chiếc mặt nạ bạch cốt, trên mặt nạ khắc họa hoa văn tức giận. Ngươi thế mà không chết? La Phong nửa phần kinh ngạc, nửa phần nghi hoặc. Trước đó, cú đấm đánh vào Tiếu Tàng Ma Quân trông có vẻ tùy ý, nhưng chỉ cần mang theo thánh tà cực lực, thậm chí cú đấm bình thường cũng có khả năng hủy thiên diệt địa. Cú đấm đó thực tế mạnh hơn nhiều so với chiêu thức cực hạn của cường giả giới vực, dù không mang theo bất kỳ quyền ý nào, nhưng với thánh tà cực lực cũng đủ để phá hủy cả cơ thể và thần hồn của Tiếu Tàng Ma Quân. Tránh thoát một kiếp bằng cách đổi thân xác à? Nhưng khí tức của ngươi rõ ràng suy yếu rất nhiều, hiển nhiên có thể còn sống sót cũng không phải là không có đại giới. La Phong suy đoán đối phương dùng một phương pháp nào đó để bảo vệ tính mạng, như là tu sĩ nguyên thần đoạt xá, hoặc là hộp sinh mệnh dự phòng. Thấy tận mắt Long Ma chi chủ thất bại, lòng tin của ngươi từ đâu mà đến? Đối phương khi còn nguyên vẹn cũng không phải là đối thủ của hắn, bây giờ nguyên khí bị thương nặng, không nghĩ trốn thoát, mà lại dám khiêu chiến trực diện. rốt cuộc là bị cú đấm trước của hắn đánh cho choáng váng, hay là có nắm chắc chiến thắng. Tiếu Tàng Ma Quân trên mặt nạ chỉ cười gian, hắc hắc hai tiếng nói, "Ta không thể không thừa nhận, sức mạnh bùng nổ của ngươi thực sự đáng sợ. Cho dù là Long Ma chi chủ khi còn nguyên vẹn, chủ quan quá mức cũng có thể bị ngươi đánh bại. Nhưng vượt cấp thu hoạch sức mạnh vượt quá giới hạn bản thân, chắc chắn sẽ có đủ loại tai họa ngầm. Ngươi hiển nhiên không thể kiểm soát tự do của sức mạnh này, cho nên muốn đối phó ngươi, phương pháp rất đơn giản, chỉ cần không bị ngươi đánh trúng bản thể là được." Vừa dứt lời, chỉ thấy chân trời xuất hiện một đám mây đen kịt, bao phủ cả bầu trời, lao về phía này. Nhìn kỹ, đám mây đen hóa thành từng con yêu thú khổng lồ, sói, gấu, ngạc, ưng. Hầu hết đều là hình dạng thú hoang, cũng không thiếu một số quái vật kỳ lạ như hổ có cánh, đầu trâu thân ưng, nhiều mặt rắn. Điểm chung của những con quái vật này là thân thể đặc biệt lớn, và trên đầu đều phủ một chiếc mặt nạ bạch cốt kỳ dị. Mỗi con quái vật đều tỏa ra khí tức giống hệt Tiếu Tàng Ma Quân, khiến La Phong không phân biệt được thật giả, kể đây là khôi lỗi thuật. Tất cả mặt nạ quái vật đồng loạt hắc hắc cười, không trả lời, chỉ nói, kể theo ta quan sát, cổ sức mạnh đáng sợ trên người ngươi, dùng một phần sẽ giảm đi một phần. Cho nên muốn đối phó ngươi rất đơn giản, chỉ cần kéo dài đến khi ngươi cạn kiệt sức lực là được. Bây giờ chúng ta chơi trò chơi bịt mắt trốn tìm, xem ai tìm được chân thân của ai trước, hoặc là ai tiêu hao hết sức mạnh của đối phương trước. Quy 1, chương 1002, thất bại. Không thể phủ nhận, Tiếu Tàng Ma Quân chiêu này đánh trúng vào La Phong điểm yếu, hiệu quả còn tốt hơn hắn dự đoán. Tiếu Tàng Ma Quân quan sát thấy trong La Phong vẫn ẩn chứa một lực lượng đáng sợ, dù đã giảm đi rất nhiều, nhưng vẫn không phải hắn có thể ngăn cản. Khoảng cách này, giống như vực sâu ngăn cách giữa cường giả cực đạo và những người chưa đạt đến cảnh giới đó, một bước cách biệt, trời vực khác nhau. Hơn nữa, so với trước đây, La Phong giờ đây đã tỉnh táo hơn, không thể nào lãng phí sức mạnh song cực như trước. Theo phỏng đoán cẩn thận của Tiếu Tàng Ma Quân, La Phong ít nhất có thể trụ vững một nén nhang. Tuy nhiên, trên thực tế, La Phong chỉ có thể tung ra thêm một chiêu. Sau chiêu đó, hắn chỉ còn cách mặc cho đối thủ xử trí. Tuy nhiên, dù quân bài trong tay đã không còn nhiều, La Phong vẫn không hề lộ ra chút sợ hãi nào, thậm chí còn tỏ ra đã tính toán trước, dùng giọng điệu uy hiếp nói, dù ngươi sử dụng khôi lỗi thuật, hay là khống chế tinh thần nô dịch thuật, hoặc là phân thể ngàn vạn ký sinh thuật, tất cả đều không thể thoát khỏi nhân quả khắc giết. Tiên thiên nhân quả đại đạo là khắc tinh của loại công pháp phân thân thuật, thông qua ngược dòng tìm hiểu mối liên hệ nhân quả trong cõi u minh, dù chém giết phân thân cũng có thể làm bị thương bản tôn. Thậm chí, một cường giả nếu phân hóa ra nhiều phân thân yếu ớt, khi bị chém giết một lượng lớn phân thân, do thương tích tích lũy, sẽ có nguy hiểm chết đi. Trong lịch sử, không thiếu cường giả bị nghẹn chết bởi chính phân thân của mình, vong tại tiểu bối chi thủ. Tiên thiên vận mệnh đại đạo cũng có hiệu quả tương tự, nhưng không bằng nhân quả đại đạo, thích hợp hơn để thăm dò bản thể, không phải trực tiếp tố nguyên nghịch sát. Tiếu Tàng Ma Quân nghe vậy, biểu hiện không thay đổi, cười gian nói, loại uy hiếp này không có gì đáng ngại, tiên thiên đại đạo không phải cỏ dại mọc trên mặt đất, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Còn nhân quả đại đạo càng khó chứng nhận. Từ khí tức ngươi tiết lộ trước đây, rõ ràng là đã chứng nhận tiên thiên thánh cực đại đạo và tiên thiên uế tuyệt đại đạo. Nếu thêm một cái nhân quả đại đạo, chẳng lẽ không phải chứng nhận ba loại tiên thiên đại đạo? Trăm ngàn năm qua, ta chưa từng thấy qua nhân vật như vậy. Nếu ngươi thật sự chứng nhận tiên thiên nhân quả đại đạo, coi như ta xui xẻo. La Phong do dự, nét mặt có chút kỳ lạ, bởi vì lời nói của đối phương có sơ hở để phản bác, nhưng sơ hở đó lại không phải trọng điểm. Trọng điểm là, hắn thật sự chưa từng chứng nhận nhân quả đại đạo, uy hiếp chỉ là phô trương thanh thế, hắn không thể làm gì đối phương. Đoạn vận đại đạo dù có liên quan mật thiết, nhưng không bằng vận mệnh đại đạo hiệu quả hơn, thậm chí trái ngược, đoạn vận đại đạo có tác dụng chặt đứt mối liên hệ nhân quả, đoạn tuyệt nguy cơ từ phân thân ảnh hưởng đến bản thể. Tiếu Tàng Ma Quân thấy La Phong không phản bác được. Coi như bị mình đâm thủng chân tướng ngoài mạnh trong yếu, tiếp tục nói, ta phụng Triện Lô Hoàng chi mệnh, đến đây nghĩ cách cứu viện Long Ma chủ. Bây giờ hắn vong thân tại các hạ chi thủ, không làm sao được, chỉ có thể lấy đầu người các hạ, để cầu giảm bớt tội lỗi trên người mình. Không còn nói năng rườm rà, những mặt nạ dị thú đang chạy nhanh về phía này, đồng loạt há hốc miệng, sau đó ma nguyên hội tụ áp súc, cuối cùng hóa thành xích hồng cực quang, mang theo tiếng rít xé rách không khí phun ra. Về sức phá hoại đơn thuần, công kích của chúng hơi thua kém vương cấp thiên ma, nhưng đạt tới đỉnh phong ma tướng cấp độ, hiện tại chồng chất lên hàng ngàn hàng vạn số lượng, phô thiên cái địa áp xuống, dù là giới vực cường giả cũng phải e dè, không dám chính diện cướp kỳ phong mang, nếu không sẽ có nguy hiểm chết không có chỗ chôn. Thánh tà hợp thể La Phong dù không sợ tổn thương, nhưng lo lắng bị vây ở đây. Một khi bị đối phương nhìn ra hư thực, sợ là phải bị ngăn chặn, không thoát thân được. Làm sao chỉ còn lại một chiêu cơ hội, ngay cả động thuật cũng không thể khởi động, chỉ có thể trơ mắt nhìn xích hồng mưa cực quang bao trùm. Long vọt hoàng minh phạt thiên cương. Thời khắc mấu chốt, Tô Bạch Lộ diễn hóa hoàng long cực chiêu, cùng lúc đem kiếm khí lưu lại trên người mình trong tru tiên kiếm trận huy sái ra, ngưng tụ thành một đạo bổ thiên tấm lụa, tài liệu thi sát phạt thiên hạ, đoạn tuyệt hết thảy sinh cơ sát ý, như kinh điện chém ra không gian, ở giữa không trung huy sái ra một mảnh kinh tâm động phách đen, như bình chướng vắt ngang ở trên đường, ngăn lại ma nguyên cực quang. Trong lúc nhất thời oanh minh không dứt, vô số kiếm khí vỡ nát, phiêu linh văng khắp nơi ra. Giúp ta rời đi, hiện tại ta không cách nào thôi động công lực. La Phong vội vàng truyền âm nhập mật, nhắc nhở Tô Bạch Lộ không cần dây dưa với Tiếu Tàng Ma Quân, ma này không phải mục đích của chuyến này, mà lại luận thực lực không so được Long Ma chi chủ, dù cũng có ảnh hưởng chiến cuộc năng lực, lại chỉ là đỉnh cấp cường giả cấp độ, không đáng liều mạng. Tô Bạch Lộ không có hỏi gì, một phát bắt được La Phong, hóa thành kiếm cầu vòng mau chóng đuổi theo, đồng thời không quên hướng phía Tiếu Tàng Ma Quân mang theo bạch cốt mặt nạ hình gấu chém ra một đạo lăng lệ kiếm khí, ngăn chặn truy kích. Tiếu Tàng Ma Quân vung vẫy tay gấu, một chưởng tương nghênh diện đánh nát kiếm khí, hắn nhìn qua kiếm cầu vòng biến mất ở chân trời, do dự một chút, không tiếp tục truy sát, mà là chỉ huy mặt nạ dị thú còn lại, cùng nhau chuyển hướng, hướng phía chiếc Dực Ma Điện bay đi. Kẻ này bộc phát lực lượng dù cường đại đến đủ để so sánh cực đạo cường giả, nhưng hắn cuối cùng không phải chân chính cực đạo cường giả, tồn tại rất nhiều hạn chế, vừa lúc vì ta khắc. Không đáng để lo, huống chi thu hoạch được sức mạnh vượt quá giới hạn bản thân, sau đó sẽ phải trả giá đắt, có lẽ không cần đến ta động thủ, chính hắn sẽ tự mình giày vò chết. Việc cấp bách là mau chóng chiếm lĩnh vũ hóa giới, thống hợp tất cả ma quân chiến lực, tiếp tục hướng lục đạo giới tiến sát, tranh thủ nhất cổ tác khí chiếm lĩnh lưỡng giới. Đến lúc đó, tu sĩ nhân tộc chỉ có thể co đầu rút cổ tại thiền độ giới một góc nhỏ. Còn ta có thể đồng thời từ lục đạo giới và quy khư giới phát động thế công, tiến hành trước sau bao bọc. Chỉ cần tạo thành cuồng cuộn đại thế, dù họ gọi đến cực đạo cường giả, cũng khó có hồi thiên chi lực. Trong lòng đã có kế hoạch, Tiếu Tàng Ma Quân không còn phiền não về Long Ma chi chủ bỏ mình, cái này chút ngoài ý muốn cũng sẽ không ảnh hưởng chiến lược cố định của ma tộc, lập tức nhanh nhanh rời đi. Một bên khác, Tô Bạch Lộ mang theo La Phong, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới doanh địa. Trên đường, nàng phân ra một sợi kiếm khí lưu tại nguyên chỗ, làm quan sát trinh sát, nhưng không có dò xét đến bất kỳ ma khí nào đi qua. Cái kia ma quân không có đuổi theo. La Phong hơi suy nghĩ một chút, nói, đây mới thực sự là đáng giá lo lắng, ta thà rằng hắn liều mạng theo đuổi giết ngươi ta, dùng cái này quan chi. Chỉ sợ hắn lúc trước nói tin tức đều là thật, để cho ta ngẫm lại. Nếu như tình huống đúng như thiết tưởng như vậy, ma tộc khống chế đại lượng ma hóa sinh linh, cũng mang theo chiến thắng quy khư giáo, thái thượng giáo, long ngạo tông đại thế, như vậy bọn hắn chuyến này chiến lược liền không chỉ là vũ hóa giới, mà là muốn nhất cử chiếm lĩnh vũ hóa cùng lục đạo lưỡng giới, đem tất cả tu sĩ đều đẩy vào thiền độ giới bên trong, từ mà đoạn tuyệt chúng ta tất cả chiến lược không gian, đem chúng ta đẩy vào tử chiến đến cùng tuyệt cảnh. Cho nên, bọn hắn tiếp xuống việc cần phải làm, cũng không phải là đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt, mà là cắn thật chặt chúng ta, buộc chúng ta vận dụng phá giới chi tâm, sau đó đuổi theo chúng ta cùng một chỗ thông qua không gian bích chướng. Không ổn. Chúng ta phải nhanh một chút chạy trở về, ngăn cản người khác sử dụng phá giới chi tâm. Thà rằng tại vũ hóa giới cùng ma tộc tiến hành du kích, cũng không nên gấp gáp rút lui. Chỉ cần tránh đi lần này danh tiếng, chúng ta tùy thời có thể tìm được rút lui thời cơ, quyết không thể cho ma tộc tiến vào lục đạo giới cơ hội. Quy 1, chương 1002, hư trương thất bại. La Phong và Tô Bạch Lộ đang trò chuyện thì thần thủ kiến một nhanh chóng khép lại vết thương trên người. Trong nháy mắt, mọi vết thương do Tiếu Tàng Ma Quân đánh xuyên hay ngoại đạo ma quân bổ ra đều biến mất. Cùng lúc đó, La Phong vận chuyển vạn tà về minh tán ma trận để áp chế ngoại đạo ma quân đang tiến vào phạm vi trận pháp. Âm khí dày đặc, đất đai đầy xương trắng nhô ra từng cái từ tử khí ngưng tụ thành quỷ cánh tay, tóm chặt lấy thân thể ngoại đạo ma quân, giam cầm hắn. Lần lượt, ánh sáng rực rỡ từ thần thánh thiên quốc chiếu xuống, một trận rung chuyển mãnh liệt xảy ra. Kèm theo tiếng gào thét chấn động lòng người, khí lưu giao hội tạo nên từng đoàn tia sáng đỏ tím, cuối cùng hóa thành cửu tiêu lôi đình oanh kích xuống. Tuy nhiên, giống như vô số bọt nước đập vào tảng đá ngầm san hô bất động, những tia sét mang theo khí tức thần thánh trừ tà đánh vào bộ giáp đen kịt, nổ thành vô số mảnh vụn, ánh sáng rực rỡ như lôi thần giáng lâm. Nhưng khi ánh sáng chói mắt rút đi, bộ giáp đen kịt vẫn đứng im tại chỗ, không hề có một vết thương nào. Ngay cả trước đó khi giao chiến kịch liệt với thần thụ kiến mộc, cũng không thể để lại một vết cắt nào trên bộ giáp. Ngoại đạo ma quân không có bản thể, hoặc nói bản thể của hắn chính là kế đô hoang khải này. Xuyên qua khe hở của bộ giáp, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hư không u ám sâu thẳm như tinh vực, không thể nhìn thấy bất kỳ bộ phận nhục thân nào. Dưới chiếc mũ giáp, hai con ngươi màu đỏ máu sáng lấp lánh. Ngay lập tức, một luồng khí thế sâu xa như biển, khó lường như mây, hừng hực như lửa, lạnh thấu xương như băng, gào thét như gió, hạo như nhật nguyệt không đào, tỏa ra từ ngoại đạo ma quân làm tâm điểm, lan tỏa ra bốn phía. Khí thế của hắn tăng vọt, dường như có thể tràn ngập càn khôn, trở thành chúa tể duy nhất giữa thiên địa. Ngoại đạo ma quân giơ tay phải lên, năm ngón tay lần lượt mở ra, ma nguyên bừng bừng phấn chấn, như cánh hoa nở rộ. Rõ ràng là cấu tạo kim loại, nhưng lại linh hoạt hơn người thường. Những cánh hoa nở rộ xoay tròn như vòng, giống như lỗ đen thôn vệ hết thảy, mang theo lực lượng vô địch cuốn về phía thần thụ kiến mục. Năm luồng khí chỉ sắc bén lao đi, như trăm ngàn thanh kiếm đồng loạt đâm ra. Đầu ngón tay khi thì như độc xà thổ tính, khi thì như nộ long bay lên không, nhanh nhẹn lên xuống, biến hóa tự nhiên. Thần thụ kiến một không thể né tránh, với kích thước của nó, cũng không thể tránh né được những đòn tấn công này. Nhưng chợt, một lớp cương khí dày đặc hiện ra bên ngoài thân nó, tạo thành một lồng khí mềm dẻo đến cực điểm, tỏa ra bốn phương tám hướng, tràn ngập hư không. Khi tiếp xúc với những luồng khí chỉ sắc bén, lớp cương khí mềm dẻo lập tức như sóng lớn hiện ra từng đợt, chập trùng giữa như khói sóng biển cả mênh mông, dần dần nuốt chửng những luồng khí chỉ vào trong đại dương vô tận của mình. Bốn phía không có chút rung động nào, như thể chưa từng chịu đựng đòn tấn công nào. Đây là trường sinh cương khí. Bản nguyên của hộ thể cương khí của La Phong chính là từ thần thụ kiến một chắc lọc mà đến. Lúc này, La Phong điều khiển nguyên lực của kiến một để biến hóa thành trường sinh cương khí. Không phải là chuyện quá khó khăn, chỉ là hơi thiếu một chút kèm theo diệu dụng. Hơn nữa, do sự khác biệt rõ rệt về khối lượng, trường sinh cương khí ngưng tụ từ thần thụ kiến một làm trung gian, chắc chắn mạnh hơn nhiều so với hộ thể cương khí của La Phong. Ưu thế về độ bền dẻo càng rõ rệt. Xét về khả năng phòng thủ đơn thuần, thậm chí không thua kém nước nặng thần cương. Đòn tấn công đầu tiên của ngoại đạo ma quân bất thành, ánh sáng đỏ máu dưới chiếc mũ giáp càng tăng lên. Kế đô hoang khải tỏa ra ma khí lạnh lẽo, hóa thành hình ảnh quái vật hồng hoang cự thú. Từng bộ phận của bộ giáp sáng lên từng đạo ma văn, khí lưu cuồn quyển, cát bay đá chạy, thiên tượng lại biến, gió gấp mây giận. Bên trong thần thánh thiên quốc bỗng nhiên xuất hiện từng lớp hồng vân, tỏa ra một luồng khí tức máu tanh chẳng lành, ẩn ẩn có sấm chớp. Bỗng nhiên, ngoại đạo ma quân như hóa thân lôi thần, toàn thân tỏa sáng. Mỗi một đạo ma văn đều bắn ra một tia sét, thoáng chốc tiếng sấm vang dội áp qua đại địa, cùng với dòng lũ lôi điện dữ dội từ thân thể hắn oanh kích ra. Hồng vân trên trời cũng cộng hưởng bổ xuống từng đạo tà lôi diệt thế, giật nguyệt vì đó thất sắc. Sét đánh nhanh như chớp, không có bất kỳ ý niệm nào có thể phản ứng né tránh. Trong nháy mắt, nó đã đánh trúng kiến một thần thụ, đánh cho trường sinh cương khí sáng tối biến ảo không ngừng. Nó đánh trúng những vị trí đang mỏng dần, nhưng lớp trường sinh cương khí xung quanh lại liên tục bổ sung, gia cố thêm dày, tạo thành thế giằng co. Những tia sét diệt thế nổ xuống từ trên trời như bị ngưng trệ lại, lôi qua ngưng kết thành từng chục đạo hình rắn tinh thể uốn lượn quanh co, nhìn qua đẹp đẽ nhưng lại quỷ dị. Nếu đổi thành La Phong, trong nháy mắt sẽ bị phá vỡ hộ thể cương khí. Nhưng thần thụ kiến một có kích thước khổng lồ, nguyên lực dồi dào, hạo như biển cả, vô cùng vô tận. Nó chống đỡ được đợt tấn công đầu tiên, muốn phá tan phòng thủ của nó, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cùng lúc đó, Tô Bạch Lộ thấy La Phong đang cố thủ, lập tức chuyển thủ làm công. Tâm niệm vừa động, Phân Cảnh kiếm và Tú Bá kiếm lập tức xuất hiện, vận dụng chiêu thức cực hạn. Hai thanh kiếm như cong theo một đường vòng cung, như in dấu xuống một đường thẳng không thể vượt qua trong hư không, tự nhiên mà thành, hoàn toàn không có sơ hở, thẳng hướng mục tiêu địch thủ. Hoàng chứ long liện sâu thiên khung. Hai thanh kiếm hợp bích, hóa thành kiếm quang huy hoàng bất khả chiến bại chém thẳng vào ngoại đạo ma quân, xuyên qua từng lớp lôi quang lĩnh vực. Tiên thiên sáng lập đại đạo thậm chí chém cả lôi đình vô hình vô chất, sắc bén bổ vào kế đô hoang khải. Ken. Chỉ nghe một tiếng âm vang réo vang, kiếm quang huy hoàng bất khả chiến bại lại bị gãy lìa. Phân Cảnh kiếm và Tú Bá kiếm phản chấn quay về, kiếm nguyên ngưng tụ thành hình thể Tô Bạch Lộ trên thân đầy vết rách. Nhưng so với những thương thế này, nàng khiếp sợ trong lòng càng là tột đỉnh. Làm sao có thể? Thế mà ngăn lại tiên thiên sáng lập đại đạo. Trên đời không thể tồn tại loại áo giáp này, dù là đồ phòng ngự kiên cố đến đâu cũng không thể làm được. Khác với La Phong sử dụng đồ giỏm y hoàng chứ long liện sâu thiên khung y vận chuyển âm dương đại đạo, Tô Bạch Lộ sử dụng tiên thiên sáng lập đại đạo thực sự, không gì không phá, sáng lập vạn vật. Đây là thuộc tính bản nguyên của sáng lập đại đạo. Trên đời không thể tồn tại vật chất có thể ngăn cản tiên thiên sáng lập đại đạo. Bất kể cứng rắn đến đâu, dù Tô Bạch Lộ không thể bổ ra kế đô hoang khải, ít nhất cũng có thể để lại vết thương. Nó có thể bị tiêu hao hết nguyên lực và kết thúc, nhưng không thể liên tục cắt vào mà không thể làm được. Điều này không liên quan đến tu luyện căn cơ, mà là sự khác biệt về bản chất. Giống như một cây kim không thể giết chết một con cá voi, nhưng nó nhất định có thể đâm vào thân thể cá voi. Nói ngắn gọn, tiên thiên sáng lập đại đạo nhất định có thể phá phòng. Thần thụ kiến một vững như bàn thạch, đỡ được đòn tấn công lôi đình của ngoại đạo ma quân, cả hai đều không công mà lui. La Phong truyền niệm Tô Bạch Lộ, chỉ có lớn đạo pháp tắc mới có thể ngăn cản lớn đạo pháp tắc. Trên đời này chỉ có một loại đại đạo có thể ngăn cản phong mang sáng lập đại đạo, do đó đáp án đã rõ ràng, tên ma này nắm giữ tiên thiên quá làm đại đạo. Tiên thiên quá làm đại đạo, tượng trưng cho vật chất nguyên thủy nhất giữa trời đất, có thuộc tính nội tại không thể chia cắt. Nó có thể bị phá hủy, nhưng sẽ không bị phân giải. Nếu nói sáng lập đại đạo là mũi nhọn sắc bén nhất trong 3000 đại đạo, thì Thái Sổ đại đạo chính là tấm khiên kiên cố nhất trong 3000 đại đạo. Về phần ai mạnh ai yếu khi mũi nhọn và tấm khiên giao phong, thì phụ thuộc vào tạo nghệ trên đại đạo của mỗi người, người có căn cơ thâm hậu sẽ chiến thắng. Hiển nhiên, Tô Bạch Lộ không bằng ngoại đạo ma quân về điểm này. Tô Bạch Lộ cao mày nói, nếu thật là quá làm đại đạo, thì phiền toái, chúng ta chỉ sợ không có cách nào bắt hắn. Là kiếm tu, điều ghét nhất là gặp phải loại rùa đen không cắn nổi này. Bất kể kiếm thuật kiếm chiêu tinh diệu đến đâu, nếu không phá vỡ được phòng thủ, thì không có ý nghĩa gì. Quá làm đại đạo biểu tượng cho vật chất, tức là nhục thân. điều đó không có nghĩa là thần hồn của hắn không có kẽ hở. Nếu không phá vỡ được phòng thủ, thì lách qua nhục thân, trực tiếp nhắm vào thần hồn ra tay. Tuy nhiên, rõ ràng là đối phương sẽ đề phòng sơ hở này, chỉ sợ sẽ sắp đặt bẫy rập. Hơn nữa, nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta bây giờ là kéo dài thời gian, không phải một quyết sinh tử với chúng. Do đó, lúc này lấy ổn thỏa làm trọng, dù có bẫy rập hay không cũng như nhau. Quá làm đại đạo am hiểu phòng thủ hơn là tấn công, chúng ta không cần để ý tới hắn. Trước đó, La Phong tập trung tinh lực vào việc vận chuyển trận pháp để áp chế ba tên ma vương, mới cho đối phương cơ hội. Bây giờ, hắn tập trung mọi tinh lực vào việc phòng thủ. Với thần thụ kiến mộc và trường sinh cương khí bảo vệ, dù là hai tên ma quân liên thủ hợp lực, cũng không dễ dàng phá tan phòng tuyến. Hai người đang giao lưu, bỗng nhiên một đạo ma quang lao đến. Đó là Tiếu Tàng ma quân đánh lén, nhưng mục tiêu của hắn không phải La Phong, mà là ám sư quỷ quân đang ẩn nấp sâu trong trận pháp. Do La Phong dời đi tinh lực, sức mạnh của vạn tà về minh tán ma trận suy yếu đi không ít, khiến cho ám sư quỷ quân vốn bị che giấu lộ ra tung tích. Tiếu Tàng ma quân, người đã rình mò từ lâu, nhanh chóng nắm bắt cơ hội, muốn bắt con hổ, trước tiên phải cắt nanh vuốt. Ám sư quỷ quân, người đang liên tục nuốt chửng huyết nhục ma tộc, chính là nanh vuốt sắc bén đó. La Phong không kịp phản ứng, bởi vì mục tiêu tấn công của Tiếu Tàng ma quân không phải hắn. Dù võ giả trực giác của hắn nhạy cảm, cũng rất khó phản ứng lại với đòn tấn công không nhằm vào mình. Hơn nữa, hắn không thể đoán trước để giúp đỡ đồng đội. Tuy nhiên, khi ma quang đánh trúng ám sư quỷ quân, lại nghe ê bang ê một tiếng, thân ảnh ám sư quỷ quân tiêu tán, trở lại như cũ thành một chiếc chuông đồng, ông ông tác hưởng. Đây chính là bích huyết chuông, pháp bảo bản mệnh của ám sư quỷ quân. Không gian bích lụy yếu hóa chỉ có thể cho phép một người đi qua. Ám sư quỷ quân muốn đi qua, cũng phải sử dụng một danh ngạch. Do đó, La Phong không thể giữ hắn lại vũ hóa giới, bao gồm cả yêu xà cửu anh, tất cả đều được chuyển di đến lục đạo giới. Ám sư quỷ quân không thể ở lại, nhưng pháp bảo bản mệnh của hắn thì không có vấn đề gì. Pháp bảo không chiếm danh ngạch, dựa vào mối liên hệ với pháp bảo, ám sư quỷ quân vẫn có thể hấp thu tinh huyết, hoàn thành tích lũy đột phá cảnh giới. Chỉ là muốn ngưng tụ giới vực thực sự, bước ra bước quan trọng nhất, thì nhất định phải thu hồi bích huyết chung. Tiếu Tàng ma quân ở xa thấy vậy, cười hắc hắc nói, đây thật sự là tiểu tử gian xảo, thế mà còn lưu lại một tay thay mận đổi đào. Đáng tiếc, mục tiêu của ta từ đầu không phải con quỷ vật đó, mà là tán ma trận. Bích huyết chung dù không bị phá hủy, nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài. Hơn nữa, nó chiếm vị trí rất quan trọng, giờ phút này bị tấn công, lập tức ảnh hưởng đến việc vận chuyển trận pháp, khiến cho vạn tà về minh tán ma trận xuất hiện sự trì trệ không nên có. Ngay tại lúc này, Phật Quỷ Ma Vương, Băng Suy Ma Vương, Điên Lão Ma Vương cùng nhau nổi lên, hợp lực tấn công Phương Thần Thánh Thiên Quốc. Ngoại đạo ma quân thì dùng một quyền mạnh mẽ đánh xuống đại địa, lực lượng bá đạo hung mãnh phá hủy luyện ngục của ma tộc phía dưới. Trong chốc lát, muôn tí nghìn hồng quang diễm nổ tung trong Thần Thánh Thiên Quốc, tung hoành tản mát, giao thoa bay lên. Ánh sáng rực rỡ như thiên thạch kéo theo ánh sáng vàng rơi xuống, đang dệt ra hình ảnh hoa cỏ chim thú, chiếu sáng mọi ngóc ngách, cuối cùng lung lay sắp đổ sụp đổ, mang theo mùi vị thần thánh bị ô nhiễm. Vô số oán linh trong luyện ngục bao phủ trong ánh sáng sét chói lóa. Quyền kình của ngoại đạo ma quân, cương mãnh cực kỳ, không hề kém cạnh Phách Phủ Ma Vương, người sở hữu đại đạo chứng nhận lực. Trong chốc lát, như thể lửa được nhóm lên trong nơi chứa đầy khí mê tan đậm đặc. Nơi nó đi qua, u minh tử khí bị nhóm lửa, nổ tung dữ dội, địa long bốc lên, toàn bộ đại địa đều xuất hiện cảnh tượng hỗn loạn. La Phong chuyển di tinh lực để tự vệ, đòn tấn công bất ngờ vào bích huyết chung phá hủy điểm trọng yếu của trận pháp. Bốn cường giả liên thủ tấn công, ba yếu tố này kết hợp lại, cuối cùng phá vỡ vạn tà về minh tán ma trận. Người chủ mưu kết hợp ba yếu tố này trong khoảnh khắc ngắn ngủi, chính là Tiếu Tàng ma quân. Hắn như thể sở hữu khả năng biết trước, đã sớm dự đoán được biến hóa tiếp theo, mới hoàn thành được điều này, một điều gần như không thể thực hiện được trên lý thuyết. Quy 1, chương 1003, ánh trạng đông. Hay là đến chậm. La Phong và Tô Bạch Lộ thúc ngựa phi nước đại đến doanh địa của ba tông, phát hiện nơi đây đã hoang tàn, chỉ còn lại dấu vết chiến đấu. Nhìn khắp nơi, mọi cấm chế đều bị phá hủy gần như hoàn toàn. Hai người không kịp nghỉ ngơi, tiếp tục phi ngựa đến biên giới giữa vũ hóa giới và lục đạo giới, cuối cùng nhìn thấy liên quân ba tông, cùng với bức tường không gian đã được mở ra. Nhìn những người đó, ai nấy đều mang thương tích, trong đó không ít người bị thương nặng hôn mê. Cổ khí thế chiến đấu sụp sôi trước trận chiến đã biến mất, thay vào đó là sự bàng hoàng và hoang mang. Nói là liên quân, chẳng khác nào tàn quân. La Phong cảm nhận khí tức, lập tức tìm được Hồng Quỳ. Không cần hàn huyên, anh thẳng vào vấn đề, hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Hồng Quỳ trả lời rõ ràng, một đội quân ma tộc bất ngờ tấn công từ doanh địa tiên giới. Số lượng rất đông, trong đó có không ít cường giả cấp ma vương, đã xác định xuất hiện 6 tên, thậm chí còn có một tên cường giả thiên ma vượt cấp vương cấp. Quân ta thảm bại, Lạc Hà chân nhân hy sinh, Cô Hồng chân nhân và Cổ Hàng chân nhân bị thương nặng khi đoạn hậu. May mắn, vào thời khắc quan trọng, Minh Hải chân nhân triệu hồi quân đoàn Minh Quỷ tấn công chiến trường, tạm thời ngăn chặn quân ma, quân ta mới có thể thoát thân kịp thời, tránh khỏi kết cục toàn quân bị diệt. Tôi đoán rằng chiến dịch này đã thất bại. để bảo toàn sức chiến đấu tối đa, chúng ta đã triển khai kế hoạch dự phòng thứ 5, rút lui. Chúng ta lợi dụng phá giới chi tâm mở ra bức tường không gian, ưu tiên đưa những người bị thương nặng vào lục đạo giới. Đoan Mộc Chánh, Thu Ly Sư Tỷ và những người khác tiến đến thu thập bại binh và những người lạc lõng. Tôi cho họ một giờ, hết thời gian, bất kể tìm thấy bao nhiêu người, lập tức rút lui về lục đạo giới, đóng kín lối vào không gian. La Phong hỏi, cường giả thiên ma vượt cấp vương cấp. Có phải là người đeo mặt nạ xương trắng có hoa văn? Hồng Quỳ hơi giật mình, lập tức hiểu ý La Phong, có vẻ như trong đội quân ma tộc này có hai tên cường giả vượt cấp giới vương cảnh. Chúng ta nhìn thấy một người mặc giáp đen khổng lồ, đội mũ giáp che mặt, không rõ diện mạo. Nghi ngờ đó là một loại khôi lỗi gửi hồn, có thể đã sử dụng phương thức kết nối cơ thể để vượt qua giới hạn quy tắc. Trong điều kiện bình thường, phương pháp kết nối cơ thể là không thể thực hiện được. Giả sử một tu sĩ thiên nhân lục trọng cảnh chặt đứt tay mình, thì cánh tay đó vẫn ở cấp bậc thiên nhân lục trọng cảnh, không thể vượt qua giới hạn quy tắc, không thể được phép. Nhưng một số... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.